Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 131 tay cụt bay lên. Ầm ầm. Giữa không trung tuôn ra một đại đoàn khí lãng. Cào đến người ngã ngựa đổ. Phương xa núi ngoại ô bên trên rừng cây đều bẻ gãy một mảng lớn trên tường thành quân tử đường thành viên cũng là bận bịu vận chuyển khí công. Đạp đất mọc rễ. Mới đứng vững thân hình đi theo còn có nổ tung chói mắt kim quang. Lập lòe ánh mắt. Đánh trúng. Trúc Sơn giáo tà tu chết rồi, quân tử đường thành viên chừng to mắt nhìn lại. Biết rõ Tô Chân lực quyền kinh người bọn hắn. Không cho rằng đông môn đồ bị chính diện đánh chúng còn có thể sống sót, bọn hắn cả đám đều tập trung tinh thần. Mắt sáng như đuốc nhìn xem dần dần tiêu tán kim quang. Muốn để nhất thời khắc biết bên trong tràng cảnh. Răng rắc, răng rắc. Yên tĩnh trên bầu trời, máy móc bao trùm thanh âm vang lên. Trên thực tế thanh âm này tại bảo tạc trong nháy mắt liền vang lên. Nhưng bị nổ tung âm thanh che giấu không rõ ràng. Hiện tại không có tạp âm. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Chuyện gì xảy ra? Quân tử đường thành viên không hiểu. Giữa không trung Tô Chân lại sắc mặt biến hóa, cảm giác của hắn nắm đấm của mình bị khóa lại. Không sai. Chính là bị khóa lại. Giống như là bị một cái gông xiềng bao lấy. Rút đều rút ra không được. Phục Long thần quyền kình đạo cũng là bị gông xiềng hóa giải. Tô Chân vội vàng dùng băng xương linh đồng nhìn lại. Mà nhìn thấy một màn không chỉ có hắn. Liền ngay cả sau đó thấy rõ quân tử đường thành viên. Đều quá sợ hãi. Lưới cầu không xuống. Chỉ gặp đông môn đồ trước ngực nằm ngang hai cây che kín lân giáp. Còn có một tầng xương vỏ ngoài cánh tay. Cái này hai cây cánh tay mang theo một đầu tinh vi máy móc áo ngoài. Cùng phi thuyền ngay cả đến một khối. Vừa rồi Phục Long thần quyền kình đạo chính là thông qua ổ trục, bánh răng, truyền lực cắn các loại truyền đến phi thuyền bên trên, lại thông qua phi thuyền truyền đến không trung. Hóa giải cùng vô hình mà hai đầu cánh tay phía trước nhất chính là hai cái máy móc vòng tròn. Tô Chân nắm đấm xuyên qua vòng tròn, vừa lúc bị khóa ở giữa, không thể tiến lên cũng rút ra không được. Tứ tí khôi lỗi Tô Chân bỗng nhiên nhớ tới khôi lỗi phong bên trên thoát thai ngũ trọng khôi lỗi. Nhưng trước mắt cái này hiển nhiên không phải. Đây là hai đầu khóa lại người người máy cánh tay, đây đối với an hiểu khôi lỗi thuật Trúc Sơn giáo đệ tử tới nói. Không có chút nào kỳ quái. Có thể đông môn đồ cái này kỳ quái liền kỳ quái tại hai đầu người máy cánh tay là đeo tại bình thường trên cánh tay. Mà kỳ quái hơn chính là, hắn tay trái tay phải bên trên, lại còn có hai đầu cánh tay, tổng cộng bốn cánh tay. Mỗi một đầu đều là thật lại là một cái bốn tay quái thai. Chính là một chút làm cho Tô Chân cùng quân tử đường thành viên nghẹn họng nhìn chân chối. Vô tận đại lục tràn ngập kỳ nhân dị sự. Trời sinh bốn tay, trời sinh lục nhĩ, trời sinh có cánh. Cái đuôi, lân phiến các loại đều không kỳ quái. Thậm chí còn có người cùng yêu thú tạp giao sinh ra nửa người nửa thú, tình huống trong những sách vở này đều có ghi chép. Nhưng khi tận mắt thấy một vị, cho dù là cơ bản nhất bốn tay tình huống, mang tới rung động hay là khó mà hình dung. Tô Chân con ngươi đột nhiên co lại. Ta gọi đông môn đồ, ngoại hiệu tứ tí thái tuế. Chết tại ta bốn cánh tay bên dưới cũng coi như chết có ý nghĩa. Đông môn đồ cười lạnh. Tay trái kết kiếm quyết. Triệu hoán 81 miệng thiên trúc kiếm tạo thành kiếm trận. Quấn hướng Tô Chân đầu. Tay phải một quyền đánh tới hướng Tô Chân cổ họng. Đáng chết. Tô Chân hai tay giao lực. Cưỡng ép tránh thoát. Quái lực kéo cánh tay máy vang lên kèn kẹp. Một chút yếu ớt bánh răng bắt đầu vỡ nát. Bành, đông môn đồ một quyền đập trúng hắn cổ họng, Tô Chân phúc âm thanh, phun ra một miệng lớn máu tươi, thụ thương, Bạch Thiên Trúc kiếm cuốn. Tô Chân không lo được xương cổ đau nhức kịch liệt. Lực rót toàn thân. Chân khí phồng lên đến cực hạn. Bởi vì siêu phụ tải dùng sức đỏ ngầu cả mắt răng rắc. Mà tại hắn liều mạng tránh thoát dưới. Người máy cánh tay cũng rốt cuộc gánh chịu không được. Ầm vang vỡ nát. Chỉ dựa vào tay không đông môn đồ căn bản không khóa lại được Tô Chân. Đuổi tại Thiên Trúc kiếm cuốn trước. Tô Chân trong nháy mắt tránh né. Phúc xích, phúc xích, phúc xích, phúc xích. Liên tục vài tiếng cắt thịt trầm đục. Tô Chân mặc dù tránh đi chém đầu nguy hiểm. Thân thể vẫn là bị mấy ngụm Thiên Trúc kiếm đâm bên trong. Ở phía sau lưng. Cánh tay trái. Bụng bên trái. Trên đùi lưu lại bốn đạo vết thương ghê rợn. Máu me đầm đìa. Không cẩn thận thủ thương không nhẹ. Tô Chân chui đến mấy chục mét bên ngoài. Lăng không đứng đấy. Con mắt chăm chú nhìn đông môn đồ bốn cái cánh tay. Vẻ mặt nghiêm túc. Quân tử đường thành viên khẩn trương nín thở. Đông môn đồ quét mắt bể nát cánh tay máy không thèm để ý chút nào. Ánh mắt chuyển qua Tô Chân nơi cổ họng. Nở nụ cười âm u lực lượng rất mạnh nha. Dạng này đều chém không xong đầu ngươi bất quá cổ họng trọng thương. Ngươi còn lại mấy phần chiến lực. Hắn biết Tô Chân thể phách kinh người. Nếu là công kích ngực. Phần bụng. Thậm chí đầu lâu. Khó tạo thành hữu hiệu tổn thương mà cổ họng cứ điểm. Yếu kém nhất cũng trọng yếu nhất. Coi như thể tu bị chính diện đánh trúng. Cũng đến bị thương thật nặng. Thực lực không dư thừa ba thành. Khụ khụ. Tô Chân ho khan hai tiếng. Che miệng giữa kẽ tay. Chảy ra ăn cầu vồng máu tươi. Phảng phất không muốn ho khan lại không thể khống chế. Sắc mặt cũng bởi vậy trắng bệch mấy phần. Cả người rất suy yếu. Thấy cảnh này đông môn đồ cười đắc ý. Mà Tô Chân thê thảm trạng thái. Ẩm giấu đi một vòng trào phúng giống như cười lạnh dưới sự khinh thường bị ngươi kích thương. Coi như ta không cẩn thận. Nhưng coi là dạng này ta liền mất đi chiến lực là ý nghĩ hão huyền ta có bất tử huyết mạch hộ thể. Loại này thương căn bản không phóng tầm mắt bên trong bởi vì nuốt sống đan điền. Thân thể ta sụp đổ qua vài lần. Đây mới thực sự là thiên đao vạn quả dù là như thế. Ta đều chống xuống tới. Huống chi hiện tại đã ngươi cho là ta thân chịu trọng thương. Liền bán cái sơ hở cho ngươi. Tô Chân là mở ra não vực tâm tư như cáo người, tâm điện chuyển đổi ở giữa, một cái mưu kế xuất hiện trong lòng. Hắn tương kế tựu kế. Hắn ho kịch liệt, máu tươi không ngừng từ khe hở chảy ra, sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải tới cực điểm. Đông môn đồ đắc ý càng sâu. Chết đi loại tình huống này. Hắn không cho rằng Tô Chân còn có thể lật bàn đông môn đồ vừa bấm kiếm quyết. 81 miệng thiên trúc kiếm từ trên cao đi xuống. Tạo thành hình phếu hình. Hướng Tô Chân quay đầu che đẩy tới. Tô Chân bao phủ tại kiếm khí bên trong. Tất cả mọi người coi là Tô Chân muốn bị chém thành muôn mảnh lúc Tô Chân lại đột nhiên biến mất. Bá dưới. Nguyên địa chỉ để lại cái hư ảnh. Phi kiếm rào đến phía trên. Hóa thành khói xanh mà trước mặt đông môn đồ một trận gió lúc thổi qua. Một cái bao lấy thanh mang thân ảnh xuất hiện trước mắt. Một viên mang theo màu vàng quyền sáo nắm đấm. Tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Khí thế cường đại, long tinh hổ mãnh thôn thiên ốt ngày. Không tốt, bị lừa rồi. Đông môn đồ trong đầu toát ra ý nghĩ này. Thôi đồng phi thuyền liều mạng né tránh đến lúc này cái kia còn không biết chính mình mắc lừa Tô Chân tinh lực thịnh vượng. Khí huyết sung mãn. Long tinh hổ mãnh. Long thần ngựa tráng. Ý chí chiến đấu sục sôi nào có một chút trọng thương bộ dáng. Mặc dù không biết rõ làm sao có thể nhưng sự thật đang ở trước mắt. Cái này phục long thần quyền uy lực càng hơn vừa rồi. Nhất là cặp kia màu vàng quyền sáo. vậy mà để đông môn đồ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Linh khí. Chỉ có linh khí mới có thể để cho hắn sợ hãi. Tô Chân lại có linh khí. Đông môn đồ trong lòng nổi lên sóng lớn ngập trời, kinh hãi muốn tuyệt. Linh khí huyền sáo. Viên mãn thượng thừa khí công. Còn có rõ ràng thoát thai lục trọng tu vi. Để đông môn đồ biết. Nếu như không cẩn thận. Ngày này sang năm chính là mình ngày dỗ hắn hét lớn một tiếng. Một bên thôi động phi thuyền né tránh. Một bên triệu hoán phi kiếm thẳng hướng quân tử đường thành viên. Vây ngụy cứu triệu. Giết ta vẫn là cứu người. Hai tuyển thứ nhất đông môn đồ nghiêm nghị hét lớn. Đánh chết ngươi. Người tự nhiên được cứu. Tô Chân ánh mắt lăng lệ. Không có nửa phần chần chờ. Một quyền oanh đến trên người đông môn đồ. Phốc xích. Máu tươi dâng trào. Một cánh tay cao cao vứt bỏ. Trùng điệp quẳng xuống mặt đất. A đông môn đồ phát ra kinh thiên kêu thảm. Thanh âm bén nhọn giống như là nữ lệ duyệt. Căn bản không phải nam nhân có thể phát ra. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 132 Long Quy Đồ Thành. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Một đầu tay cụt cao cao lăng lên. Đông môn đồ bưng bít lấy vai phải nổ bắn ra trở ra. Cánh tay phải của hắn đã bị đánh gãy. Miệng vết thương máu tươi dâng trào. Che đều không bưng bít được. Suối phun giống như bắn ra đến mấy mét xa. Cánh tay gãy mất một đầu. Đông môn đồ vai phải cây kia bình thường cánh tay phải bị Tô Chân một quyền đánh gãy chỉ còn ba cây. Biến thành ba cánh tay thái tuế. Ngươi đáng chết. Đông môn đồ giống như thúc thiên trúc kiếm mưa to gió lớn giống như chém về phía quân tử đường thành viên là tính toán. Hắn một quyền không có làm bị thương Tô Chân. Tô Chân một quyền vậy mà đánh gãy hắn một cây cánh tay nghiêm trọng lỗ vốn làm hắn điên rồi. Ngươi nếu mặc kệ đồng môn, liền để bọn hắn cho ta cánh tay phải chôn cùng đi. Hưu hưu hưu vù vù. 81 miệng xanh mơn mẩn trúc chế phi kiếm. Phô thiên cách địa. Che khuất bầu trời. Như châu chấu bắn về phía quân tử đường thành viên. Hỏng bét Tô Chân sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng có thể một quyền đấm chết đông môn đồ. Không nghĩ tới đối phương mệnh cứng rắn như con rán. Vậy mà chỉ gãy mất một đầu cánh tay nhận thương thế ảnh hưởng. 81 miệng thiên trúc kiếm phi hành lộ tuyến vì đó một sai loạn. Nhưng chỉnh thể công kích lộ tuyến ảnh hưởng không lớn. Còn đổ ập xuống thẳng hướng 40 mấy tên quân tử đường thành viên. Tô Chân muốn cứu cũng không kịp, chỉ có thể tiếp tục thẳng hướng đông môn đồ bức bách hắn thu chiêu phòng ngự. Phục Long thần quyền chết đi cho ta. Nằm mơ. Nhưng đông môn đồ diện mục dữ tợn. Khống chế phi thuyền né tránh. Lại không cùng thu kiếm phòng ngự hắn giống như Tô Chân. Thà rằng đối mặt nguy hiểm. Cũng không chịu bị vây ngụy cứu chịu ảnh hưởng. Thiên trúc giáo rơi xuống trên tường thành. Phúc xích, phúc xích, phúc xích liên tiếp vào thịt trầm đục vang lên. Quân tử đường thành viên chỉ có một bầu nhiệt huyết. Nhưng tu vi quá yếu. Dù là bị không có kết cấu gì thiên trúc kiếm đồng thời công kích, vẫn như cũ có đại lượng đệ tử trốn không thoát, trực tiếp bị tước mất đầu. Còn có mấy người gãy tay gãy chân. Trong lúc nhất thời trên tường thành huyết tinh tràn ngập, vô cùng thê thảm. Thánh hiền thư, thái nhạc đao pháp, thiên đằng mạn vũ, thủy mạn kim sơn, khang bằng, mã thiên sư bọn người lửa giận ngút trời. Dẫn đầu phấn khởi phản kháng. Đầy trời khí công oanh tạc. Giống như pháo hoa nổ phóng. Đem không ít thiên trúc kiếm đánh rơi mà lúc này Tô Chân cũng xếp tới đông môn đồ trước người. Tả hữu khai cung. Từng đoàn quyền cương oanh đông môn đồ chật vật không chịu nổi. Đông môn đồ không rảnh thao túng thiên trúc kiếm trên tường thành giết chóc vì đó dừng một chút. chết. Nghe đồng môn kêu thảm, Tô Chân sát khí ngút trời, hai mắt xích hồng công kích. Dù hắn không vận dụng khí công, bằng vào cường hãn thể phách còn có linh khí huyền sáo, đòn công kích bình thường cũng là tương đương với đồng cấp tu sĩ một kích toàn lực bắn liên thanh, giống như một giây không ngừng nghỉ điên cuồng công kích dưới. Thủ thương không nhẹ, đông môn đồ căn bản là không có cách ngăn cản. Trong khoảnh khắc, trên thân liền lại bị đánh vài quyền, thổ huyết không thôi. Nạp mạng đi đi. Mắt thấy đông môn đồ khí tức uể oải, Tô Chân nắm đấm phải cương bắn ra, theo sát lấy chân khí bắn ra, tạo thành phục long thần quyền đánh tới. Hắn muốn oanh sát đông môn đồ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy ra đi. Long quy khôi lỗi, đông môn đồ hét lớn một tiếng, thả ra một tôn cử hình khôi lỗi. Con khôi lỗi này che khuất bầu trời, khoảng chừng 70 trượng lớn, đầu rồng thân rùa, toàn thân tản ra dung nham quặng sắt giống như quang, cứng rắn dị thường. Nó vừa xuất hiện liền một ngụm đem đông môn đồ nuốt vào trong bụng. Bành! Phục long thần quyền oanh đến mang theo đâm mai rùa bên trên, thậm chí ngay cả một chút vết lõm cũng không đánh ra. Lực phòng ngự kinh khủng, cự hình long quy khôi lỗi tựa như là một ngọn núi nhỏ, mặt đất về sau đập đại địa rung mạnh. Cách đó không xa tường thành cũng rất nhiều đến lỗ hổng. Long quy sau khi hạ xuống, di chuyển bốn trào chuyển cái thân, giơ lên đầu rồng dữ tợn nhìn xem Tô Chân. Trong miệng vang lên tiếng ong ong, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đem ta bước đến loại trình độ này. Trong giáo đám kia làm tình báo tạp chủng, cho ta sai lầm tình báo, hại ta mất đi một đầu cánh tay. Sau khi trở về, ta muốn đem bọn hắn toàn làm thịt, mà ngươi tình huống thật ta cũng sẽ báo cáo tông môn, triệu hoán đỉnh cấp cao thủ tới giết ngươi tiểu súc sinh. Chúng ta ngày khác gặp lại. Nói xong, long quy khôi lỗi hất ra bốn trảo vụng về bò rời đi. Long quy khôi lỗi phòng ngự là chính, không sở trường công kích. Là đông môn đồ bảo mệnh dùng triệu hồi ra long quy khôi lỗi về sau, đông môn đồ tính mệnh không lo, nhưng muốn giết Tô Chân cũng vô vọng. Đã như vậy, không bằng trở về dưỡng thương. Hắn còn muốn chạy, Tô Chân lại khác ý. Giết ta nhiều người như vậy, vỗ vỗ liền muốn đi. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đem mệnh lưu lại, Tô Chân sắc mặt âm trầm như mưa. Không nghĩ tới dưới sự khinh thường vậy mà hại chết nhiều như vậy huyên đệ. Khiến cho hắn nổi giận đùng đùng. Quyền sáo phối hợp phục long thần quyền không ngừng rơi xuống, đánh long quy run rẩy không ngừng. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không thể tạo thành hữu hiệu tổn thương. Kiệt kiệt kiệt. Long quy thể nội truyền ra âm trầm cười lạnh. Long quy khôi lỗi vốn là an hiểu phòng ngự. Ta gia nhập địa tâm dung nham ốc tinh thạch về sau, ngay cả thoát thai thập trọng công kích đều có thể ngăn cản. Ngươi chỉ là thoát thai lục trọng, cho dù có càng hai cấp năng lực chiến đấu, lại có thể thế nào, căn bản không đánh tan được. Tô Chân không đáp lời, từng quyền oanh sát. Đông đông đông. Quyền cương rơi xuống mai rùa. Rùa trào tuyệt đuôi. Đầu rồng bên trên phát ra âm vang kim loại dao mâu âm thanh. Mà long quy khôi lỗi không có chút nào tổn hại, chưa từ bỏ ý định. Long quy thể nội âm lãnh thanh âm dừng lại một lát sau, hừ lạnh một tiếng, thôi được. Ra ta liền lại cùng ngươi đùa nghịch. Biết long quy khôi lỗi không thiện công kích, tốc độ lại chậm, giết ngươi là không thể nào. Nhưng giết trên tường thành đám phế vật kia, còn có trong chín thành cư dân bình thường dư xài, ta liền giết bọn hắn để tiết mối hận trong lòng ta. Nói long quy khôi lỗi quay lại phương hướng, thẳng hướng ly hỏa thành. Tô Chân sầm mặt lại. Trên tường thành ngay tại cứu trợ thương binh Khang Bằng nghe lời này, nhan sắc đại biến, bận biểu phân phó hai cái không bị thương quân tử đường thành viên, nói nhanh đi thông chi thành dân. Lập tức từ Bắc Môn rút lui. Lấy Long Quy hình thể. Một khi giết tiến Ly Hỏa Thành. Phá hủy phòng ốt. Phá hư kiến trúc. Chính là cấp tai nạn nhất định phải đuổi tại nó gần đây trước sơ tán cư dân. Đông, đông, đông. Long Quy cách Ly Thành tường càng ngày càng gần. Lúc này Đông Môn Đồ cũng là nhìn thấy nơi xa ngã lấy tê giác khôi lỗi. Gặp nó còn có thể thao túng liền phân ra một sợi chân khí khống chế nó một lần nữa đứng lên. Gầm thét giết vào trong thành. Đồng thời nhặt lên 81 miệng thiên trúc kiếm. Tạo thành kiếm trận hướng trên tường thành khang bằng bọn người đánh tới. Trả lại. Tô chân nổ khí vừa hiển. Thi triển linh hạt thân rơi xuống trên tường thành. Hai quyền kích phi thiên trúc kiếm. Sau đó một quyền đánh bay tê giác khôi lỗi. Chỉ còn lại có vụng về Long Quy. Đông Môn Đồ hừ lạnh một tiếng. Là hắn biết Tô chân bước ra về sau. Thiên trúc kiếm cùng tê giác khôi lỗi không tạo được sát thương. Thấy thế dứt khoát mặt bơ. Sơ. Dơ. Bảy kể tê giác khôi lỗi. Chỉ là đem thiên trúc kiếm nuốt vào rùa bụng. Khống chế lấy Long Quy công thành. Đông ầm ầm. Long Quy một kích dưới tường thành bã đậu giống như rầm rầm tê liệt ngã xuống. Lộ ra bên trong thất kinh bình dân. Quái vật a, trời ạ, núi một dạng lớn quái vật đến ăn người a, mau trốn a. Mọi người mau trốn. Cứu mạng, cứu mạng. Ly Hỏa Thành cư dân khi nào gặp qua 70 trượng lớn Long Quy khôi lỗi đầu rồng dữ tợn. Mọc ra một loạt đâm mai rùa. To lớn mà sắc bén rùa trào. Đều tản ra âm lãnh u sâm khí tức tà ác tại Ly Hỏa Thành cư dân xem ra. Đây chính là thập vạn đại sơn bên trong ăn người quái vật. Dọa đến vãi cả linh hồn. Chạy tứ tán. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Giết không chết ngươi. Ta liền dùng 100 vạn bình dân máu đến cho hạ giận miệng rồng mở ra. Phát ra tà ác lời nói. Quái vật ma đầu. Táng tận thiên lương tà tu. Mau dừng tay. Nếu không ép gặp thiên khiển khang bằng bọn người máu rót con ngươi. Gầm thét liên tục. Thi triển khí công hướng Long Quy đánh tới. Cút ngay. Long Quy hất đầu trực tiếp đem bọn hắn đụng bay. Phanh phanh phanh. Từng cái đụng vào trên tường đánh vỡ phòng ốt. Ngã sấp xuống trên đường. Khí tức uể oải. Một đám buồn nôn sâu kiến. Không có Tô chân ta đem các ngươi toàn giấm chết Long Quy dương bồn máu miệng rộng. Vang lên tiếng ong ong hôm nay ta ngay tại các ngươi bọn này tu sĩ chính đạo trước mặt. Đem Thái Viêm Cửu thành đồ mấy lần. Sau đó nghênh ngang trở về Trúc Sơn giáo. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 133 chém giết Đông Môn Đồ. Ly Hỏa Thành không có chút nào ngăn cản bại lộ tại Long Quy khôi lỗi trước mặt 100 vạn cư dân giống dê đời làm thịt. Zip zip zip. Đồ sát sạch sẽ. Vì ta tay cuộc báo thù Đông Môn Đồ giữ tợn quát. Long Quy khôi lỗi cũng là phối hợp với há miệng máu. Phát ra ong ong thanh âm. Thấy cảnh này. Từ đầu đến cuối trên không trung dùng băng xương linh đồng chú ý Tô chân. Khóe miệng rốt cuộc lộ ra một vòng cười lạnh. Quả là thế bất kỳ vật gì đều có sơ hở, Long Quy khôi lỗi cũng không ngoại lệ. Quả thật phòng ngự siêu cường. Không phải Tô chân bây giờ có thể đánh vỡ. Nhưng nó có chí mạng nhược điểm băng xương linh đồng có xem thấu nhược điểm năng lực. Tòng long rùa khôi lỗi một ngụm nuốt vào Đông Môn Đồ. Càng về sau nuốt vào thiên trúc kiếm. Lại đến không ngừng nói chuyện. Tô chân một mực chú ý đến. Đến bây giờ hắn có thể nói khẳng định miệng rồng chính là nhược điểm của nó. Miệng rồng miệng đầy răng nanh. Bách luyện tinh cương có thể cắn một cách đoạn. Nhìn nguy hiểm cực kỳ nhưng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. miệng rồng là tiến vào Long Quy nội bộ duy nhất thông đạo. Mà lại Tô Chân phát hiện, mỗi một lần miệng rồng khép mở, lấy tốc độ của hắn, đều có đầy đủ thời gian tiến vào nội bộ. Chỉ cần đi vào Đông Môn Đồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Môn Đồ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tô Chân ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quát. Hắn cố ý dẫn Đông Môn Đồ nói chuyện. Cái sấm thả vang động trời. Có gan giết ta, dù sao ta muốn đem Thái Viêm Cửu Thành tất cả bình dân đều giết. Cho ta tay cụt chôn cùng Đông Môn Đồ không có ý thức được là bấy dập. Âm khí âm u cười tà. Như ngươi mong muốn. Thừa dịp Đông Môn Đồ nói chuyện trong lúc đó, Tô Chân hóa thành thanh mang phóng tới miệng rồng. Cái gì? Đông Môn Đồ đột nhiên ý thức được cái gì? Vội vàng khép kín miệng rồng. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Bị Tô Chân tiến vào bên trong sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm cùng bành âm thanh trầm đục. Theo sát lấy còn không có khép kín miệng rồng bên trong. Phun ra một viên dữ tợn đầu người. Rõ ràng là chết không nhắm mắt Đông Môn Đồ. Đông Môn Đồ vốn là trọng thương tại thân. Tại Long Quy trong bụng lại không né tránh. Khoảng cách gần cùng Tô Chân vật lộn. Kết quả có thể nghĩ. Ngay cả một hơi đều không có kiên trì nổi liền bị đánh nát thân thể. Chỉ để lại đan điền cùng người đầu. Chết rồi. Vừa mới còn không ai bị nổi Đông Môn Đồ chết rồi. Trong nháy mắt đầu dọn nhà. Ly hỏa thành bình dân không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy kinh khủng Long Quy không nhúc nhích. Liền không còn thất kinh mà từ trên tường thành. Phá ốt bên trong. Trên đường phố giãy giụa lấy đứng lên. Một lần nữa giết trở lại tới khang bằng bọn người. Nhìn thấy Đông Môn Đồ đầu người. Như bị sét đánh. Cứ thế ngay tại chỗ. Không biết làm sao. Không dám tin vào hai mắt của mình. Thế mà chết rồi. Trốn ở thoát thai thập trọng cũng không thể làm sao Long Quy khôi lỗi bên trong. Thế mà bị giết vừa mới còn không ai bị nổi. Phảng phất trong thiên hạ không ai có thể làm sao được. Đảo mắt liền đầu dọn nhà. Chết lặng yên không một tiếng động tương phản to lớn. Để khang bằng bọn người thất thần. Bởi vì Đông Môn Đồ chết quá dường dị. Trốn ở Long Quy khôi lỗi bên trong. Có thể xưng vô địch. Trạng thái tốt nhất. Kết quả hai câu nói xuống tới cũng chỉ thừa cách đầu. Chết lặng yên không một tiếng động. Loại này tương phản làm cho người cảm giác sâu sắc ngạt thở. Sưu. Lúc này Tô Chân tòng long trong miệng thoát ra đến. Rơi xuống trước mặt khang bằng. Tô sư để ngươi. Ngươi giết hắn. Khang bằng nói chuyện có chút cà lăm. Tô Chân gật gật đầu. Hướng phía tường thành bay đi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Đi trước nhìn xem thành viên khác. Khang bằng giật mình tỉnh ngộ. Vội vàng bay về phía tường thành. Hai người rơi xuống trên tường thành. Tô Chân xem xét trước mắt thảm trạng. Trong lồng ngực lửa giận đằng bên dưới liền rào rạc thiêu đốt. Hai mươi mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Hoặc đầu dọn nhà. Hoặc chắn ngang cắt đứt. Hoặc cổ họng có cái lỗ thủng. Tất cả đều tại chỗ chết thảm. Còn có mấy cái thành viên gãy tay gãy chân. Co quắp tại chân tường. Cắn răng một tiếng không hừ. Có thể thông qua bọn hắn run rẩy thân thể. Còn có cái trán lăn xuống to như hạt đậu mồ hôi. Có thể rõ ràng cảm giác ra bọn hắn chính thừa nhận lớn lao thống khổ. Hai mươi mấy cái trực tiếp bỏ mình. Gãy tay gãy chân không có nghịch thiên kỳ ngộ trước. Võ đạo cũng là hoang phế. Quân tử đường một chút tổn thất vượt qua bảy thành. Tô Chân lên cơn giận dữ. Đối với Trúc Sơn giáo dơ lên hận ý ngập trời. Đồng thời đối với mình cũng hối tiếc không thôi. Nếu như lúc ấy hắn không khinh thường. Bước ra chặn đường thiên trúc kiếm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Mơ. Huyên đệ này sẽ không phải chết nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hắn từ xanh biết trong chữ vật giới chỉ. lấy ra được từ Cáp Mô đạo nhân đan dược chữa thương, cho còn sống quân tử đường thành viên ăn vào. Sau đó cứu trở về Mã Thiên Sư bọn người. Từng cái phục dụng đan dược về sau, an trí tại Tề phủ dưỡng thương. Lần này trách ta, nếu như ta không khinh thường, các huynh đệ sẽ không chết nhiều như vậy. Tô Chân nói, Tô sư để đánh chết Đông Môn Đồ là một cái công lớn. Ở đâu ra trách nhiệm, phạm sai lầm cũng là ta phạm sai lầm. Sai lầm đoán chừng địch nhân thực lực, không thể tới lúc rút lui, dẫn đến các huynh đệ tử thương thảm trọng. Khang Bằng nói, thân là nguyên quân tử các chủ, hiện quân tử đường đường chủ, một đám huynh đệ đều rất tín nhiệm hắn, đem sinh mệnh đều giao phó cho hắn. Nhưng hắn đã làm những gì dơ đại nghĩa, thề sống chết thủ vững Ly Hỏa Thành. Kết quả chết nhiều huynh đệ như vậy, nếu không phải Tô Chân kịp thời chạy về, đều đã chết cũng thủ không được. Đây là chết vô bơ, lơ quy, dơ ích. Khang Bằng nản lòng thoái chí, hắn đột nhiên phát hiện quân tử đường giáo nghĩa giống như không có như vậy hoàn mỹ. Đúng rồi, Khang Bằng nhớ ra cái gì đó. Nói ra mặt khác tám thành đã bị Đông Môn Đồ càn quét qua. Toàn bộ thương hội đều phản bội chúng ta, trốn hướng về phía Hải Hoàng Thành. Chúng ta thành lập tân hệ thống đã sụp đổ. Răng rắc, bát sứ bị bóp nát, nước ấm đổ một tay. Tô Chân hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, lại lần nữa bưng một bát nước cho quân tử đường thành viên mấm thuốc. Việc này giao cho ta xử lý. Khang sư huyên, các ngươi an tâm dưỡng thương chính là. Khống chế Thái Viêm Cửu Thành đánh ra uy vọng, Tô Chân có thể nói vượt mức hoàn thành, cũng có thể nói đại bại mà về. Nói vượt mức là trấn sát ngũ đại gia tộc, đánh chết Trúc Sơn giáo hắc thủ phía sau màn Tôn thị huyên đệ, liên đới lấy Đông Môn Đồ loại này tương đương với Sơn Hà bảng cao thủ người đều đánh chết. Có thể nói uy vọng nhất thời không hay. Nói đại bại mà về là hắn đến Thái Viêm Cửu Thành mục tiêu chủ yếu là khống chế chín thành, cho Thánh Vương Đảng sáng tạo lợi nhuận. Mà bây giờ đừng nói sáng tạo lợi nhuận, ngay cả trước kia ngũ đại gia tộc giao nạp kia đáng thương một chút cũng không có. Bởi vì thương nghiệp hệ thống trực tiếp sụp đổ, trong thành tài sản cũng chảy sạch sẽ. Có thể nói bại từ đầu đến đuôi. Bất quá bây giờ Tô Chân căn bản không quan tâm những này, hắn chỉ muốn tìm Trúc Sơn giáo phát tiết một chút. Các ngươi giết tiến Vạn Tượng Tông địa bàn, ta liền giết tiến các ngươi địa bàn. Ăn miếng trả miếng, lấy máu thay máu. Sắp xếp cẩn thận quân tử đường thành viên về sau, Tô Chân ngay cả chiến trường đều không có không quét dọn, trực tiếp giá phong sát hướng Trúc Sơn giáo phạm vi thế lực Yến Vân tỉnh Hải Hoàng Thành. Nhanh lên, nhanh lên. Thông hướng Hải Hoàng Thành trên đường núi, một chi đội xe gấp cái chiêng chậm trống vội vàng. Cầm đầu một không xa hoa trên xe ngựa, đứng đấy một tên đầy mặt bóng loáng, dáng người giàu có, mặc tơ lụa áo khoác trung niên nhân. Hắn một mặt nụ cười đắc ý phân phó bọn thủ hạ nắm chặt chút thời gian, tranh thủ xế chiều ngày mai đuổi tới Hải Hoàng Thành. Chỉ cần tiến vào Hải Hoàng Thành, chúng ta Mâu Diệu Thương Hội giống như cá đến nước cái kia đáng chết Vạn Tượng Tông, còn có cái kia đáng chết Tô Chân cùng Khang Bằng, vậy mà thiết trí nhiều như vậy khuôn sáo kiềm chế chúng ta. Bọn hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta? Trước kia ngũ đại gia tộc thống trị trong lúc đó, chúng ta cỡ nào thoải mái đổi Vạn Tượng Tông người, làm chuyện gì đều chân tay co cóng, khiến cho người phiền muộn. Cũng may Trúc Sơn giáo thánh đồ anh minh cứu chúng ta trong nước lửa, chỉ cần đến Hải Hoàng Thành, tất cả trở về nguyên dạng. Nên làm như thế nào, chúng ta còn thế nào làm? Để cái kia Vạn Tượng Tông gặp rủi đi thôi. Đây là Mâu Diệu Thương Hội Lý Trưởng Quỹ, làm cái thứ nhất phản bội Vạn Tượng Tông Thương Hội, cảm giác của hắn vô cùng vinh quang, đi đường đều vinh vang đắc ý. Trước kia ngũ đại gia tộc thống trị trong lúc đó, bọn hắn chính là tiểu bá vương đổi vạn tượng tông. Bọn hắn chính là nhỏ xẹp tôn loại nhân vật này chuyển biến. Khiến cho uy phong đã quen Lý Trường Quỹ căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng trở ngại tô chân củ cải thêm đại bổng chính sách. Hay là ủy khúc cầu toàn. Trước mấy ngày đông môn đồ giáng lâm. Khiến cho hắn thấy được ánh dạng đông. Biết tô chân bọn người muốn xong đời. Lúc này không có chút nào chần chờ bán chủ cầu vinh. Chạy tới đông môn đồ dưới trướng. Đồng thời nhà di chuyển đến Hải Hoàng Thành. Hải Hoàng Thành trước kia ta đi qua, một mực rất ra thích, lần này định cư xem như thỏa mãn tâm nguyện. Lý Trưởng Quỹ đắc ý liên tục. Đến Hải Hoàng Thành coi trời bằng vung, chúng ta chính là vương, một mực phát triển thành dưới đại gia tộc như thế. Vạn tượng tông tính là thứ gì, gặp ruột đi thôi. Gặp ruột đi thôi. Ha ha ha. Vạn tượng tông gặp ruột đi thôi. Họ tô gặp ruột đi thôi, bọn tiểu nhị cũng là hô to gọi nhỏ. Phụ họ Lý Trường Quỹ. Mà lúc này, không trung giọng nói lạnh lùng trôi xuống. Thật sao? Lạnh lùng hai chữ tại mỗi người vang lên bên tai. Ai? Lý Trường Quỹ vội vàng ngẩng đầu. Lập tức nhìn thấy không trung đứng đấy một cái mặt âm trầm thanh niên. Đợi cho thấy rõ dung mạo của nàng về sau. Một cỗ hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Từ dưới mát đến bên trên. Bởi vì người tới chính là Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 134 hết thảy đều kết thúc. Tô Tô hội trưởng Lý Trường Quỹ dọa đến vãi cả linh hồn, run như run rẩy. Hắn nuốt nước bọt, cưỡng ép ổn định tâm thần. Quyết ra trên khuôn mặt già nua gạt ra một cái hoa cúc cười. Tô hội trưởng thật sự là việc phải tự làm a. Ngay cả thương đạo đều tự mình tuần tra. Ta đây là muốn dẫn lấy thương đội đi Hải Hoàng Thành nhập hàng đâu, nơi này có nhập hàng phê đơn. Xin mời Tô hội trưởng xem qua. Miễn đi. Ồ, Tô hội trưởng có ý tứ là. Đều đi chết đi. Thoại âm rơi xuống. Tô chân phía sau hiện ra 40 đầu chân khí cánh tay. Hoành hành bá đạo chụp về phía mặt đất. Tựa như đập con ruồi. Phanh phanh phanh liền đem mâu diệu thương hội tất cả mọi người đập thành huyết vụ. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Sau đó lòng bàn tay xuất hiện toàn hoa chân khí. Hút hàng hóa đồng hồ cát giống như lọt vào chữ vật giới chỉ. Cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi đường. Không nghe rào biện. Không nghe cầu xin tha thứ. Không nể tình. Trực tiếp giết người. Chân khí quét ngang. Thần dược không lưu. Trên đường đi hắn đã diệt to to nhỏ nhỏ hơn 70 cái thương đội, trong đó có người rảo biện, có người cầu xin tha thứ, cũng có người chửi ầm lên, còn có liều chết phản kháng. Nhưng Tô Chân thở ơ, đối mặt bất luận cái gì một chi thương đội, dù là khóc lại lê hoa đái vũ, cũng lãnh khốc vô tình trực tiếp khai sát giới, một tên cũng không để lại. Hết thầy oanh thành huyết vụ. Đây chính là một đám ngã theo phía cỏ đầu tường, có sữa chính là mẹ, loại này vĩnh viễn nuôi không quen bạch nhãn lang. Đối mặt loại người này, một chữ giết, giết sạch sẽ. Đến một lần phát tiết tâm tình thứ hai chảm thảo trừ căn. Phá đi xây lại. Một lần nữa bồi dưỡng thứ ba cũng là ứng ban bố chính lệnh. Ai dám lại chuyển di chín thành tài sản. Chu cửu tục, Tô Chân tại hai tỉnh chỗ giao giới vừa đi vừa về phi đồn. Quan đạo, đại thương đạo, tiểu thương đạo, buôn lậu con đường. Một đầu đều không buông tha. Toàn bộ tuần diệt một lần chỉ cần thấy được phản bội Thái Viêm cửu thành thương hội. Không nói hai lời. Trực tiếp nghiền chết liên tục tuần diệt hai ngày. Cho đến một đầu cá lọt lưới đều không có về sau. Tô Chân hàn mang lộ ra dáng lâm Hải Hoàng Thành. Sau 10 ngày, Tô Tô Chân rút lui, cưới gió trở về Thái Viêm Cửu Thành. Mà Lệ Thuộc Trúc Sơn giáo phạm vi thế lực Hải Hoàng Thành bên trong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thảm thảm ưu tư, tình cảnh bi thảm. Tối tăm không mặt trời, trong thành không có người chết. Nhưng một chút trung tâm hình thương hội lại gặp xui xẻo, vốn là Thái Viêm Cửu Thành cách này phồn hoa như gấm. Liệt hỏa nấu dầu thành trì, tại Tô Chân càn quét về sau, trực tiếp phá sàn. Trực tiếp tổn thất vượt qua 500 vạn khỏa tổ khí đan, gián tiếp tổn thất cao tới 1.000 vạn khỏa. Tổn thất chi thảm trọng, 10 năm lật bất quá thân. Thái Viêm Cửu Thành chi ly hỏa thành. Tô Chân khống chế cương phong giáng lâm, vừa vào thành liền nhìn thấy mấy vạn thợ hồ chính tu bổ tường thành. Trước cửa thành to lớn long quy khôi lỗi còn tại nằm sấp. Nó bốn phía kéo màn tre, ngăn cản bình dân vây xem. Một tên thoát thai lục trọng mỹ nữ, hai tên thoát thai ngũ trọng thanh niên, chính khoanh chân trên mai rùa nói chuyện phiếm. Bọn hắn khí tức kéo dài, tinh khí lang yên. Tại phía xa khang bằng phía trên là bảy tinh anh. Tô Chân rơi xuống trên mai rùa. Ai trong ba người người mặt cung trang, kéo phi tiên búi tóc, mày ngài răng trắng, da trắng nõn nà, khí chất giống như long cung công chúa mỹ nữ. Ánh mắt khóa chặt Tô Chân một đoàn giao hình chân khí. Từ sau lưng nàng toát ra, giống như lớn dao ẩm núp, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hai người khác cũng cảnh giác nhìn xem. Các ngươi là ai? Tô Chân quét mắt ba người. Chúng ta là Vạn Tượng Tông đệ tử. Các hạ là Long Cung công chúa. Nhìn chằm chằm Tô Chân khuôn mặt nhìn qua về sau, nao nao, không xác định hỏi các hạ thế nhưng là Tô Chân. Tô Chân gật gật đầu. Ba người lập tức biến sắc, nhao nhao triệt hồi khí công, thái độ cung kính, ôm quyền khom người nói: Thánh Vương Đảng chú anh Vũ Hà thứ ba phân đội, đội trưởng Long Tâm Vũ, đội viên Quý Cầu Nhạn Bá Lai, bái kiến quan chỉ huy đại nhân. Nguyên lai là anh Vũ Hà bên kia tới trợ giúp người. Quân tử đường người đâu? Hồi quan chỉ huy, đều tại tề phủ chỉnh đốn. Anh Vũ Hà người tạm thời duy trì lấy Thái Viêm Cửu Thành vận chuyển mặt khác. Hôm qua Y Thắng Tuyết sư huyên từ Mân Giang Thủy Phủ chạy đến, phân phó chúng ta, nhìn thấy quan chỉ huy đại nhân sau cho ngươi đi tề phủ tụ hợp. Long Tâm Vũ nói, biết Tô Chân cưới gió rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Long Tâm Vũ ba người nhao nhao lộ ra kinh sợ, hít vào lấy hơi lạnh, nghị luận ầm ý đứng lên. Nội môn một mực lưu truyền Tô Chân cố sự. Cái gì trăm năm qua mạnh nhất thiên phú? Cái gì ngự thiện đường đại bại hạc tử đảng? Cái gì vây quét xa bảo quân đoàn lớn nhất bên thắng? Cái gì lưu ảnh võ tháp nhị trọng? Cái gì diệt môn thanh phong thành hai đại gia tộc? Cái gì sinh tử lôi đài chém giết Liễu Phỉ Phỉ? Cái gì băng nguyên bí cảnh diệt ba đảng liên minh? Cái gì Loan Linh Phong đối cứng Hàn Vân Phong? Cái gì bị đại trưởng lão thu đồ để các loại? Đơn giản giống như bình thư ta trường kỳ đóng quân anh Vũ Hà. Chỉ có mấy tháng trước Sơn Hà đại tái lúc trở về qua. Nghe những tin tức này vẫn cho là nói ngoa. Về sau An Tôn Khâm điểm hắn làm Thánh Vương Đảng quan chỉ huy. Tâm mơ. Mơ. Tị. Vinh. Ta có bất mãn. Cho là hắn không có tư cách có thể Thái Viêm Cửu Thành. Một loạt tin tức truyền đến, khiến cho ta lau mắt mà nhìn Thái Viêm Cửu Thành bên trong ngũ đại gia tộc cùng Trúc Sơn giáo thông đồng. Hại chết nhiều như vậy đồng môn. Là khối xương cứng. Tô Chân lại chỉ dùng hơn một tháng liền bình định. Răng lời sắc bén 20 ngày trước, Thái Viêm Cửu Thành truyền đến thư cầu cứu. Nói có thể so với Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu Trúc Sơn giáo tà tu. Tiến đánh chín thành. Để cho chúng ta hỏa tốc cứu viện, nhưng chờ chúng ta đến lúc đó, đã bình định vốn cho rằng là quân tử đường người báo cáo sai quân tình. Cho đến nhìn thấy cỗ này long quy khôi lỗi về sau, mới xác định là thật, mà lại thông qua thủ cấp nhận ra. Xâm phạm Thái Viêm Cửu Thành chính là Trúc Sơn giáo nội môn xếp hạng thứ 8 tứ tí thái tuế đông môn đồ, như thế một vị thoát thai bát trọng cảnh, có được lực phòng ngự đạt tới thoát thai thập trọng khôi lỗi tà tu, lại bị Tô Chân đánh chết đến giờ phút này. Ta không thể không thừa nhận, những cái kia liên quan tới Tô Chân cố sự đều là thật, một chút cũng không có khuyết đại. Quý Cầu nói, há lại chỉ có từng đó là không có khuyết đại, căn bản là yếu hóa. Chân chính Tô Chân so trong chuyện xưa còn kinh khủng. Nhạn Bá Lai nói, không tệ. Quý Cầu gật gật đầu, tứ tí thái tuế đông môn đồ đều có thể đánh chết. Bàn về sức chiến đấu, có tư cách vấn đỉnh Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu, so Hàn Vân Phong mạnh hơn. Nhìn Hàn Vân Phong tranh tài, luôn cảm giác hắn còn có áp chủ bài không có ra. So sánh dưới Bạch Đạo Sinh áp chủ bài ra hết, cho nên Tô Chân cùng bọn hắn hai đánh, Hàn Vân Phong ta không thể xác định. Nhưng Bạch Đạo Sinh nhất định không phải đối thủ của hắn. Nhạn Bá Lai cùng Quý Cầu thảo luận Tô Chân cùng Hàn Vân Phong thù. Mọi người đều biết, mỗi nói vậy đến một người trong đó, chắc chắn sẽ đề cập một cái khác. Các ngươi hai cái không có bắt lấy trọng điểm. Nghe nói hai người nghị luận, Long Tâm Vũ trong mắt có thật sâu vẻ kinh ngạc. Hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch nói, Tô Chân tấn cấp nội môn mới bao lâu, không đủ một năm mà thôi, thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã là thoát thai lục trọng. Càng kinh khủng chính là, vừa mới hắn không có ẩn tàng khí tức, bằng vào ta thoát thai lục trọng sơ kỳ cảnh giới nhìn sang, lại có đối mặt mãnh thú cảm giác áp bách. Nếu như ta không có cảm giác sai, hắn đã đạt đến thoát thai lục trọng trung kỳ, ngồi phi kiếm giống như tốc độ lên cấp mới là hắn kinh khủng nhất địa phương. Thoát thai lục trọng trung kỳ làm sao có thể, hai tháng trước hắn vừa làm quan chỉ huy lúc bất tài thoát thai ngũ trọng sao. Nhạn Bá Lai kinh ngạc đến ngây người. Một năm trước, hắn hay là tiên thiên cảnh. Cái này, yêu nghiệt a, may mắn tên yêu nghiệt này là quan chỉ huy của chúng ta. Tương lai còn có thể là chúng ta thủ lĩnh. Quý Cầu may mắn nói. Ngươi không không phục sao? Nhạn Bá Lai chế nhạo một tiếng. Moa, loại này tốc độ lên cấp, loại này vượt cấp năng lực chiến đấu, coi như không âm thanh nhìn, ta Quý Cầu cũng sẽ sắt sắt duy trì. Kể từ hôm nay, ta chính là quan chỉ huy đại nhân tử trung, ai dám không phục hắn. Chính là cùng ta Quý Cầu đối nghịch nhiếp tại Tô Chân tốc độ tu luyện, ba người đã phục sát đất. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 135 tài nguyên phân phối. Tề phủ, hổ viện, mẫu đơn đình. Trên mặt bàn phủ lên thật dày tư liệu. Khang Bằng cùng Y Thắng Tuyết chính đang thương nghị như thế nào trùng kiến Thái Viêm Cửu Thành thương nghiệp hệ thống. Quân tử đường thương binh đã đưa về Mân Giang Thủy Phủ. Tại tổng bộ trợ giúp dưới, tận khả năng sưu tập thiên tài địa bảo, khôi phục gãy chi. Tô Chân cưới gió sáng lâm. Tô sư đệ, ngươi rốt cuộc trở về. Khang Bằng nhìn thấy hắn, bận biểu buông xuống trong tay làm việc, quan tâm nói, cái kia không nói hai lời liền thẳng hướng Hải Hoàng Thành. Làm sao đều không khuyên nổi, khiến cho chúng ta cực kỳ lo lắng có thể từng chịu thương. Tô Chân lắc đầu. Khang Bằng nhẹ nhàng thở ra, loại chuyện này có tông môn, có thánh vương đảng làm, lần sau đừng ở một người hành động. Tô Chân gật gật đầu. Nhưng ở đáy lòng, Tô Chân không có để ở trong lòng. Võ giả phải có một bầu nhiệt huyết, muốn tiến bộ dũng mãnh. Nếu dám làm dám vì, biết rõ núi có hổ, đi về hướng núi hổ, phải có không biết sợ khí thế trên trời dưới đất. Ngoài ta còn ai? Ẩn nhẫn biệt khuất, không hợp Tô Chân tính tình. An Tôn nói đúng. Quản lý một cái thế lực, cùng người lục đục với nhau, lá mặt lá trái là đối với tâm lý rất tốt tôi luyện, nhưng cho đến bản tâm, đối với võ đạo tác dụng lớn hơn. Nếu vì bồi dưỡng lòng dạ, vứt bỏ tính tình thật, là nhặt hạt vừng ném dưa hấu, chuyện ngu xuẩn Tô Chân sẽ không làm. Võ giả trong mắt không cho phép hạt cát. Đông môn đồ giết đến tận cửa, phá hư Thái Viêm Cửu Thành, đánh chết nhiều như vậy đồng môn. Cơn giận này nếu là không ra, Tô Chân cũng không cần đi võ đạo. Hắn nhất định phải báo thù. Nhân sinh khổ đoạn, kiến càng một giấc chiêm bao, canh cánh trong lòng mấy chục năm, không bằng hiện tại chém giết lòng có một ngụm nhuệ khí, khám phá sinh tử, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Đây mới là dũng, đây mới là thật. Tô sư để võ đạo ý chí thông thần, tín niệm kiên định, bất kỳ người nào cũng không thể chi phối. Khang sư để không cần thuyết phục, y thắng tuyết đứng hàng sơn hà bảng thứ 12. Tầm mắt xa mạnh hơn Khang Bằng. Hắn biết Tô Chân loại tuyệt thế thiên tài này có ý nghĩ của mình. Bất kỳ người nào cũng không thể chi phối. Cho nên hắn không nói nhảm, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Chân quanh thân khí tức ba động, lộ ra kinh sợ nói thật hồn hậu chân khí, thoát thai lục trọng trung kỳ. Một phen phát tiết làm ta suy nghĩ thông suốt, hơi có cảm ngộ, tu đến lục trọng trung kỳ. Lợi hại! Y thắng tuyết ánh mắt lộ ra kinh diễm sắc thái, Tô sư để tốc độ tu luyện là ta cuộc đời ít thấy. Từ Lộ Diên sư muội cùng ngươi đều không cách nào so sánh. Hàn Vân Phong càng là không được, năm đó Từ Lộ Diên sư muội dùng 3 năm tu đến thoát thai lục trọng. Chấn kinh tông môn sau đó Hàn Vân Phong lại dùng 3 năm tu đến thoát thai lục trọng. Chấn kinh tông môn hai người bọn họ bị được vinh dự nổi môn thiên phú người mạnh nhất, nhưng so với đến hay là Từ Lộ Diên sư muội thiên phú càng mạnh một chút. Bởi vì nàng tấn cấp nội môn tuổi tác so Hàn Vân Phong nhỏ hơn một tuổi, bất quá bây giờ cùng Tô sư để so sánh là tiểu vu gặp đại vu. Thời gian một năm từ tiên thiên thập trọng tu đến thoát thai lục trọng, tốc độ này không người có thể so sánh. Dựa theo tiến triển, trong 3 năm đạt tới thoát thai bát trọng 10 phần chắc chín. Vung Tử Lộ Diên cùng Hàn Vân Phong 7-8 con phố. Huống chi Tô Chân còn chém giết đông môn đồ, thân là nội môn đệ tử cũ, sơn hà bảng cao thủ, thánh vương đẳng hạch tâm thành viên. Y thắng tuyết đối với bách độc môn, trúc sơn giáo, âm sát giáo còn có thanh châu nam vực mặt khác mấy đại tông môn nổi danh đệ tử đều rất quen thuộc. Đông môn đầu người này hắn hiểu rõ vô cùng. Đây là trúc sơn giáo nội môn sắp xếp thứ 10 đệ tử. Luận thực lực tại phía xa trên hắn coi như thả ở trong sơn hà bảng, cũng có thể xông vào 10 vị trí đầu. Đông môn đồ một thân tu vi tại khôi lỗi bên trên, chỉ nhìn một cách đơn thuần cố kia thoát thai thập trọng long quy, liền biết hắn đến cùng khó đối phó biết bao. Dù là như vậy, còn chết trong tay Tô Chân. Có thể nghĩ mà Tô Chân sức chiến đấu mạnh cỡ nào. Đây không phải một cái sẽ chỉ xông cảnh giới giả thiên mới, mà là một cái sức chiến đấu so cảnh giới còn biến thái thật thiên tài. Tô sư để thu hoạch như thế nào? Y thắng tuyết đè xuống kinh diễm hỏi. Chém giết phản bội Thái Viêm Cửu Thành thương hội, đạt được 150 vạn tổ khí đan. Quét ngang Hải Hoàng Thành được đến 500 vạn mai. Đều ở nơi này. Tô Chân mở ra hai cái chữ vật giới chỉ. Còn có mấy cái kiếm năng. Trong sân xuất hiện líp nha líp nhít vàng bạc châu báu. Đồ cổ tranh y chữ. Gấm vóc tơ lùa. Hương liệu lá trà. Còn có đại lượng khoáng thạch. Bảo khí. Khí công. Dược thảo các loại. Cộng thêm cả dương tổ khí đan. Trong lúc nhất thời, hổ trong nội viện phục trang đẹp đẽ, mùi thuốc xông vào mũi. Thật nhiều, Y Thắng Tuyết cùng Khang Bằng con mắt một chút thẳng. Hai người bọn họ vừa mới còn tại tính toán. Như thế nào mới có thể khôi phục nhanh chóng Thái Viêm Cửu Thành vận chuyển. Nếu như có thể đạt được những vật này. Không chỉ có thể thật to giảm bớt thời gian. Còn có lợi nhuận Tô Sư để thật sự là hảo thủ đoạn. Có những này Thái Viêm Cửu Thành khôi phục nguyên khí. Ở trong tầm tay. Sau đó mấy ngày, mấy người một bên quy hoạch chín thành trùng kiến, một bên phân phối tài nguyên. Chín thành trùng kiến phương diện. Trải qua ba người nhất trí đồng ý. Quyết định sát nhập chín thành tạo thành một cái siêu cấp thành trì. Gọi Thái Viêm Thành sau đó lấy Vạn Tượng Tông Thương Hội cầm đầu não. Thành lập một loạt thương hội nhỏ. Tiến hành vận chuyển Vạn Tượng Tông Thương Hội hội trưởng thì là Khang Bằng. Lãnh đạo chủ yếu người là Quân Tử Đường thành viên. Mặt khác anh Vũ Hà bên kia cùng Thái Viêm xây thành lập song trạm trung chuyển. Có thể tại 10 giờ nổi tướng lẫn nhau tiếp viện. Lấy chống cự Trúc Sơn giáo trả thù. Bất quá mọi người cũng biết. Trúc Sơn giáo chết đông môn đồ. Lôi đình tức giận phía dưới. Một khi trả thù căn bản không phải Thái Viêm Thành. Anh Vũ Hà có thể ngăn cản. Cho nên Y Thắng Tuyết đã sớm đem tin tức truyền lại cho tông môn. Để tông môn cao tầng chuẩn bị sẵn sàng Thánh Vương Đảng cũng sẽ âm thầm phái cao thủ đến tòa chấn. Tại phân phối tài nguyên phương diện mọi người có khác nhau. Theo lẽ thường tới nói. Thái Viêm Cửu Thành đoạt lại tang vật. Về Vạn Tượng Tông Thánh Vương Đảng tất cả. Cũng không tranh cãi. Nhưng mặt khác có chút phức tạp. Đầu tiên là đông môn đồ giá trị bản thân. Không hề nghi ngờ đây là Tô Chân chém giết thuộc chiến lợi phẩm đều là Tô Chân. Sau đó là Hải Hoàng Thành. Trên lý luận Hải Hoàng Thành là thế lực đối địch Trúc Sơn giáo địa bàn. Tô Chân một người quét ngang Hải Hoàng Thành bắt đến giá trị 500 vạn tổ khí đan tài phú. Cũng nên về hắn tất cả nhưng Tô Chân tiến đánh Hải Hoàng Thành. Là xây dựng ở đông môn đồ tiến đánh Thái Viêm Cửu Thành phía trên. Thuộc về tông môn tranh đấu. Nghiêm chỉnh mà nói. Tô Chân là lấy Vạn Tượng Tông thân phận làm sự tình. Chiến lợi phẩm về Vạn Tượng Tông cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá Khang Bằng cùng Y Thắng Tuyết đều không nhìn như vậy. Bọn hắn cho rằng Tô Chân hẳn là toàn cầm. Khang Bằng cho rằng đây là Tô Chân đơn thương độc mã giành được. Toàn cầm không gì nghị mà Y Thắng Tuyết không có loại ý nghĩ này. Chỉ là cho rằng Thái Viêm Cửu Thành cùng Hải Hoàng Thành sự tình. Trên danh nghĩa là thuộc về Vạn Tượng Tông quản hạt. Trên thực tế là Thánh Vương Đảng quản hạt. Tô Chân thân là Thánh Vương Đảng tổng chỉ huy quan. Tương lai thủ lĩnh. Những vật này sớm muộn là của hắn. Sớm cầm cũng là không quan trọng. Thay lời khác giảng, hai người bọn họ đều duy trì Tô Chân độc chiếm. Mà Tô Chân không đồng ý. Tô Chân không chỉ có không đồng ý cầm Hải Hoàng Thành chiến lợi phẩm. Thậm chí ngay cả đông môn đồ giá trị bản thân đều không muốn hắn muốn đem Hải Hoàng Thành lấy ra phát triển Thái Viêm Thành. Đem đông môn đồ bán đi. Phụ cấp cho Quân Tử Đường người dù sao hắn có Cáp Mô đạo nhân bảo tàng. Tài nguyên phương diện đầy đủ. Đây chính là vấn đề tranh chấp điểm. Bất quá song phương đều muốn chiếm tiện nghi, mà là song phương đều muốn làm cho đối phương chiếm tiện nghi, là đối phương suy nghĩ. Cuối cùng trải qua một phen thương thảo tuyển điều hòa biện pháp. Thái Viêm Cửu Thành đoạt lại tang vật. Tô Chân một văn không cần Hải Hoàng Thành tịch thu được chiến lợi phẩm. Tô Chân cũng hết thầy phụ cấp tiến Thái Viêm Cửu Thành. Dùng để trùng kiến thành trì. Trấn an bình dân. Duy trì thương hội vận chuyển mặt khác từ trong hai cái. Tại trừ đi thuộc về Quân Tử Đường chia điều kiện tiên quyết. Lại rút ra một bộ phận làm đặc thù phụ cấp đồng thời Tô Chân âm thầm đem giao cho Khang Bằng buôn bán ba đảng liên minh tang vật thu nhập. Đều đưa cho Quân Tử Đường thương binh. Cùng người chết gia thuộc. Mà đông môn đồ giá trị bản thân tại Khang Bằng cùng Y Thắng Tuyết kiên định thái độ dưới, Tô Chân toàn bộ tiếp nhận. Đến tận đây, Thái Viêm Cửu Thành nhiệm vụ có một kết thúc. Tô Chân giá trị bản thân lần nữa bạo tăng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 136 lại một cách âm mưu. Được từ Đông Môn Đồ Chiến lợi phẩm đại khái chia làm 4 bộ phận. Một là Hoàng Kim Châu Báu Ngân Phiếu. Các loại đan dược chữa thương. Đê giai phù chú. Luyện chế khôi lỗi vật liệu. Máy móc phi thuyền. Có sẵn tù khí đan các loại. Thuộc về tiền tài loại. Tổng cộng giá trị 10 vạn khỏa tù khí đan. Hai là khí công hai quyển trúc sơn thuật. Một bản trung thừa khí công khôi lỗi bí kỹ. Ba là 81 miệng thiên trúc kiếm, phẩm cấp là cực phẩm bảo khí. Bốn là khôi lỗi một bộ thoát thai bát trọng tê giác khôi lỗi, một bộ thoát thai thập trọng long quy khôi lỗi. Có thể nói gì thường phong phú. Những này tăng thêm Tôn Thị Ba Huyên để 20 vạn khỏa tổ khí đan. Cáp Mô Đạo Nhân bảo tàng. Tô Chân dùng đến thoát thai thập trọng cũng đủ. Sau đó Y Thắng Tuyết nói một phen khác nói. Nguyên lai hắn đến Thái Viêm Cửu Thành. Một là hiệp trợ Tô Chân bình định phong ba. Hai là nhận được tin tức nói Hỗn Nguyên Thanh Mộc tại Nhạn Vân tỉnh xuất hiện. Tiếp xuống chuẩn bị đi Nhạn Vân tỉnh đi một lần Hỗn Nguyên Thanh Mộc là An Tôn tu luyện một môn khí công chủ yếu vật liệu. Đạt được sau liền có thể thần công đại thành. Tấn cấp linh tuyền cảnh cũng ở trong tầm tay. Nhạn Vân tỉnh nguy cơ trùng trùng có cần hay không ta hỗ trợ Tô Chân hỏi. Không cần, Nhạn Vân tỉnh là Trúc Sơn giáo địa bàn. Hai người chúng ta cùng một chỗ hành động. Mục tiêu quá lớn. Ta một người dễ dàng hơn Y Thắng Tuyết cự tuyệt hảo ý của hắn. Cũng truyền đạt một cái khác tin tức thủ lĩnh vội vàng bế quan. Thánh Vương Đảng rắn mất đầu. Hắn muốn cho ngươi tạm quản Thánh Vương Đảng. Thích ứng một chút. Thái Viêm Cửu Thành ta đều không có quản lý tốt. Còn để cho ta tạm quản Thánh Vương Đảng Tô Chân lo lắng. Từ thương nghiệp góc độ tới nói. Thái Viêm Cửu Thành nhiệm vụ xác thực thất bại nhưng từ tiền tài góc độ tới nói. Ngươi quét ngang Hải Hoàng Thành. Tịch thu được chiến lợi phẩm đền bù tổn thất từ uy vọng góc độ tới nói. Ngươi trấn áp ngũ đại gia tộc. Diệt Tôn Thị Huyên Đệ. Chém giết Đông Môn Đồ. Uy danh lan xa. Không có ném tông môn nửa điểm mặt mũi trọng yếu nhất chính là từ cá nhân góc độ tới nói. Ngắn ngủi 3-4 tháng. Ngươi vậy mà lại thăng một cấp. Đạt đến thoát thai lục trọng trung kỳ. Vẹn vẹn điểm này liền có thể trấn áp bất kỳ gì nghị gì ta muốn Tô Sư để cũng hiểu rất rõ một điểm cuối cùng Y Thắng Tuyết nói. Tô Chân không có trả lời nhưng trong lòng rõ ràng. Vô tận đại lục thịnh hành nhược nhục cường thực luật sừng nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Điểm này Tô Chân đã sớm hiểu rõ. Bất kỳ thế lực nào đều là hư, cá nhân mạnh mới là thật mạnh. Đàn sói tung hoành rừng cây. Xé dê cắn hươu. Ăn trâu ăn thỏ. Hùng bá một phương. Dị thường uy vũ. Nhưng đụng phải mãnh hổ liền sợ vỡ mật. Sói là thành đàn, mãnh hổ là độc hành hiệp. Làm cái thể đủ cường đại lúc. Dù là đối phương số lượng lại nhiều. Cũng có thể hết thảy nghiền ép trên một điểm này. Tô Chân một mực làm tốt lắm. Sau một ngày, Tô Chân rời đi Thái Viêm Thành cưới gió độn về Vạn Tượng Tông. Trên đường đi trèo đèo lội suối. Nhanh như điện chớp. Tô Chân đem Hạc Chi Dực thúc đến cực hạn. Vậy mà ngoài ý muốn đột phá. Đạt đến tầng thứ 3 tiên hạc thân quanh thân thanh mang biến thành bạch quang. Tốc độ bạo tăng gấp 5 lần. Đồng thời xuất hiện hai cái thật Tô Chân. 30 Tô Chân bên trong có hai cái là thật, có thể cho địch nhân tạo thành thực chất công kích. Công kích dù gì phương diện tăng nhiều. Hiện tại cùng Đông Môn Đồ đánh, Tô Chân thoải mái hơn, tối thiểu nhất sẽ không bị khóa lại. Sau 3 ngày, Tô Chân trở lại Vạn Tượng Tông. Đấu Ngưu Phong công đức đại điện bên trong, Tô Chân nộp lên trên nhiệm vụ hối đoái điểm cống hiến. Tuy nói đi Thái Viêm Cửu Thành là An Tôn an bài, nhưng cuối cùng là tông môn trước hạ nhiệm vụ. Cho nên sau khi hoàn thành đến lĩnh điểm cống hiến hợp tình hợp lý, bất quá xét thấy Thái Viêm Cửu Thành thê thảm hiện trạng. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc là nhất kém bính cấp. Chỉ cấp tượng trưng 1.000 điểm. Đoán chừng đây là xem ở Thánh Vương đảng trên mặt mũi, nếu không không có chút nào cho, sẽ còn quở mắng một trận. Nhưng quét ngang Hải Hoàng Thành làm cho công đức đại điện bên trong cao tầng rất là mừng rỡ. Cho 30.000 điểm cống hiến mà chém giết Trúc Sơn giáo nội môn thứ 10 đông môn đồ. Càng là đạt được 50.000 điểm khoa trương ban thưởng. Sau đó Tô Chân nộp lên trên khí công. Được từ ngũ đại gia tộc Tôn thị huyên đệ. Đông môn đồ. Hải Hoàng Thành một chút trung thừa khí công. Tổng cộng đổi 6.000 điểm cống hiến. Mấy thứ cộng lại. Hết thầy 87.000 điểm cống hiến. Kinh khủng điểm cống hiến số lượng, để Tô Chân một chút trở thành nội môn dồi dào nhất đệ tử một trong. Mà Tô Chân tấn cấp thoát thai lục trọng. Càng hai cấp chém giết Trúc Sơn giáo nội môn thứ 10 đông môn đồ. Cũng tại nội môn truyền ra trong lúc nhất thời nội môn trên dưới. Xôn xao. Mỗi người nói một kiểu. Các đệ tử đều kịch liệt thảo luận Tô Chân sức chiến đấu. Chấn kinh hắn tốc độ lên cấp. Đem hắn cùng Hàn Vân Phong không ngừng đối đầu so. Trung lập người e sợ thiên hạ bất loạn, càng náo nhiệt càng tốt. Mà đối lập người lại có người vui vẻ có người buồn. Thánh Vương đảng một phương khắp trốn mừng vui. Chúc mừng tương lai thủ lĩnh không phải giá áo túi cơm mà là tuyệt thế thiên tài. Không đủ một năm từ tiên thiên thập trọng tu đến thoát thai lục trọng. Càng hai cấp chém giết Trúc Sơn giáo nội môn thứ 10 đông môn đồ. Bất kỳ cái gì một dạng lấy ra đều làm mắt người hoa hỗn loạn, dù là Thái Viêm Cửu Thành xử lý không hết nhân ý. Nhưng chói mắt chiến tích đầy đủ che giấu những cái kia việc nhỏ không đáng kể. Kiếm đảng, lôi đảng thi không khí ngột ngạt. Ma Vân Phong kiếm đảng đại điện. Phó Lăng Thiên vẻ mặt buồn thiêu. Vị này từ trước đến nay phong mang tất lộ nội môn đệ nhất kiếm tu. Giống như là gì xét. Phong mang không tại. Chậm lụt. Bên cạnh Hàn Vân Phong mây đen dày đặc. Sắc mặt sư phạm bảy cơ, cơ hồ chảy ra nước. Tiểu tạp trùng thiên phú như yêu. Tốc độ lên cấp kinh người. Ngắn ngủi mấy tháng không thấy, vậy mà đột phá đến thoát thai lục trọng. Còn vượt cấp giết đông môn đồ. Hàn Vân Phong có chút không tin, rất nhiều đồng môn tự mình đã lại nói ta không bằng hắn. Lại so một trận, người thua là ta hừ. Tiểu tạp chủng muốn thắng ta không có đơn giản như vậy. Ta có áp chủ bài chưa ra, bất quá để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Thật liền có thể nghiền ép ta bất kể như thế nào. Dù là Thánh Vương đảng lại bao che hắn. Cũng phải giết hắn. Thả hổ về rừng cuối cùng thành hoạn. Hiện tại Tô Chân con hổ này đã trưởng thành, khó đối phó. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Nghe thấy lời ấy. Phó Lăng Thiên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Âm tàn nói kiếm đảng lôi đảng đã cùng hắn vạch mặt. Hắn một khi đủ mạnh, nhất định sẽ không lưu tình chút nào hạ tử thủ đã như vậy. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp hắn còn chưa đủ mạnh. Trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lúc đầu ta cố kỳ An Tôn cùng đại trưởng lão. Có thể tiểu tạp trùng tốc độ lên cấp quá kinh người. Cơ hồ một ngày một cái dạng. Không cho phép chờ đợi thêm nữa, ta cái này liên hệ bạch đạo sinh. Mạo hiểm đem hắn trừ bỏ. Không đủ một năm thăng liền cấp 6. Tốc độ như vậy vô luận để ai nhìn. Đều sẽ dọa đến sợ vỡ mật. Nhất là Hàn Vân Phong. Phó Lăng Thiên. Bạch đạo sinh những này sinh tử đại địch. Tô Chân tốc độ để bọn hắn từ đáy lòng sợ hãi. Mỗi một ngày qua. trái tim liền sẽ đột nhiên co lại mấy phần. Ban đêm nhớ tới, liền dọa một thân mồ hôi lạnh bừng tỉnh, vừa nghĩ tới một cái sinh tử đại địch. Mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. Đỉnh đầu bọn họ giống như treo lơ lửng một ngụm lợi kiếm. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Trong lòng run sợ đừng nói tu luyện. Liền ngay cả làm việc đều trăm ngàn chỗ hở. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Hàn Vân Phong cùng Phó Lăng Thiên quyết định, sau đó trải qua một phen thương thảo, nghĩ ra một đầu lớn mật độc kế. Thiên Lôi Phong đỉnh, Xâm Nghiêm cung điện màu đen bên trong. Bạch đạo sinh thu đến mật tín. Sau khi xem xong, lòng bàn tay toát ra một đoàn lôi hỏa, đem hắn đốt thành tro bụi. Ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, cổ có thích khách. Kim điện thứ vương, máu phun năm bước, bây giờ ta liên hợp Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong dẫn xà xuất động, chém rắn bày tấp, nhổ răng cọp. Trong tuyệt cảnh tiêu diệt Tô Chân, bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 137 thoát thai thất trọng. Mân Giang thủy phủ, một tòa xương cá mật thất bên trong, Tô Chân khoanh chân tu luyện. Hắn đã về Thánh Vương đằng 2 ngày, vượt qua 2 trận nhiệt liệt tiệc tối, cũng nhìn quân tử đường thành viên về sau. Đi vào An Tôn đặc biệt vì hắn chuẩn bị mật thất bế quan. Tòa này mật thất gọi Ngư Cốt Động, là cử hình ngư tinh cử cốt hoàng ngư xương đầu chế tác mà thành. Diện tích rộng lớn, cách âm hiệu quả rất tốt. Bởi vì cử cốt hoàng ngư đặc hiệu, khiến cho tòa này mật thất có thể rất tốt hấp thu nước chi tinh hoa. Là Mân Giang thủy phủ bên trong gần với An Tôn hóa linh động mật thất. Trong này tu luyện có rõ ràng thần tính tâm, mắt sáng các loại công hiệu, có thể làm bế quan hiệu quả tăng nhiều. Một phen ngồi xuống về sau, Tô Chân trạng thái đạt tới đỉnh phong. Hắn từ các mô đạo nhân trong chữ vật giới chỉ, lấy ra mười mấy mai thoát thai thất trọng hỏa tiêu nội đan. Cảnh giới vĩnh viễn sẽ không bởi vì cao mà kém. Ta hiện tại là thoát thai lục trọng trung kỳ. Tay cầm nhiều như vậy nội đan, đan điền, đan dược, không bằng nhất cổ tác khí vọt tới thoát thai thất trọng. Tô Chân há mồm khẽ hấp, trong miệng hình thành một cái chân khí vòng xoáy, đem mười mấy mai hỏa tiêu nội đan, cá voi hút nước giống như, theo thứ tự hút vào trong miệng, sau đó rầm âm thanh nuốt vào trong bụng. Nội đan vừa vào bụng, lập tức hóa thành cuồng bạo năng lượng, tại thể nội nổ tung, dung nham giống như năng lượng, đem Tô Chân tạng phủ, kinh mạch phá hư thất linh bát toái, đau nhức kịch liệt gợn sóng giống như một bộ tới. Tô Chân cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, cơ bắp không thể khống chế co rút. Giống ngã tiến địa ngục dung lô giống như đau yêu thú nội đan không có trải qua tinh luyện liền ăn. Tạp chất cùng năng lượng cuồng bạo, có thể làm cho tu sĩ tại chỗ bỏ mình. Ta ỷ vào bất tử huyết mạch có thể ngạnh kháng, nhưng đau nhức kịch liệt không thể may mắn thoát khỏi phổ thông yêu thú nội đan liền đủ tra tấn. Mà hỏa tiêu nội đan tràn ngập cuồng bạo hỏa năng, cảm giác đau đớn là những yêu thú khác nội đan không chỉ gấp 10 lần. Một đau nhức kịch liệt, khiến cho Tô Chân cơ hồ ngất đi, thân thể càng phá thủng trăm ngàn lỗ. Mà lúc này, bất tử huyết mạch tác dụng bắt đầu hiện hiện. Một cỗ năng lượng màu đỏ bảo vệ tâm mạch. Sau đó phân ra mặt khác năng lượng đi tu bổ hư tạng phủ, kinh mạch, cơ bắp các loại. Mà đan điền thì một mực hấp thu, đem có thể hấp thu năng lượng một chút xíu tan vào đan điền khí xoáy bên trong. Sau 5 ngày, Phô Tô Chân thở một hơi dài nhẹ nhõm, từ trong bế quan tỉnh lại, mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lóe lên, rốt cuộc hấp thu xong tất cảnh giới của ta đạt đến thoát thai lục trọng hậu kỳ. Một cỗ càng thêm chân khí hùng hậu, từ trên thân Tô Chân hiện hiện ra. Bất quá còn chưa đủ, không ngừng cố gắng, tiếp tục Tô Chân lấy ra Đông Môn Đồ Đan Điền. Đan điền ở vào dưới rốn ba cấp, là tu sĩ căn bản. Đan điền ban sơ là một vòng khí xoáy. Theo ngồi xuống thổ tức, tu luyện khí công, hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, sẽ dần dần biến thành một viên hạt châu màu nhũ bạch. Cũng chính là cùng yêu thú nội đan tác dụng giống nhau hạt châu. Cảnh giới càng cao, đan điền sẽ trở nên càng bóng loáng sáng tỏ. Chứa đựng chân khí sẽ càng nhiều. Chân khí khối lượng cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lúc đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, ngưng sát luyện cương kết đan hoàn tất về sau, trắng sữa hạt châu lại biến thành vàng óng ánh hạt châu. Được vinh dự kim đan kết thành kim đan về sau, sẽ xuất hiện đại thần thông, đại diệu pháp, đại chiến lực, thuộc về một cái khác cấp bậc. Kim đan là tu sĩ cảnh giới bên trên một cái lớn đường ranh giới. Nhưng kim đan khoảng cách Tô Chân quá xa. Hắn hiện tại chú ý chỉ là Đông Môn Đồ phần này đan điền. Đông Môn Đồ tuy chỉ là thoát thai bát trọng, nhưng chân khí độ hùng hậu, không thua gì kém chút thoát thai cửu trọng. Cảm thụ được trắng sữa trong hạt châu tinh thuần vô cùng năng lượng, Tô Chân mặt không biểu tình, há mồm nuốt vào. Lập tức lại một cỗ năng lượng tại phần bụng nổ tung. Đông Môn Đồ chủ tu trúc núi dạy khí công, cùng Tô Chân chân khí tương xung, thủy hỏa bất dung, phá hư hắn kinh mạch lần nữa phá thành mảnh nhỏ. Một đau nhức kịch liệt một lần nữa xông lên đầu. Bất quá có hỏa tiêu nội đan tra tấn, Đông Môn Đồ liền tiểu vu gặp đại vu. Tô Chân hoàn toàn có thể nhẫn. Sau 3 ngày, hô Tô Chân há mồm phun ra một ngụm chọc khí. Chọc khí giống như mũi tên, không trung xa 2 mét thật lâu không tiêu tan hấp thu xong thành. Đạt đến thoát thai lục trọng đỉnh phong, mò tới thất trọng bích trướng. Tu luyện như dây cung coi trọng lòng có độ. Đến lúc này, Tô Chân không vội mà xông bích trướng. Ngược lại xuất ra trúc sơn thuật nghiên cứu, liên tiếp nghiên cứu 10 ngày. Đem cấp độ nhập môn ngự kiếm thuật miễn cưỡng nắm giữ. Điều khiển tôn sư 49 miệng thiên trúc kiếm. Run run dày dày hợp thành tứ cửu kiếm trận. 49 miệng xanh mơn mẩn trúc chế phi kiếm. Trong ngư cốt động trên dưới tung bay. Mang theo từng đạo bích thúy kiếm mang. Như đêm hè bên trong đom đóm. Luận uy lực, chỉ dựa vào cái này 49 miệng sơ lơ tám mơ cơ thiên trúc giáo, Tô Chân chém giết cùng cấp bậc đối thủ đều làm không được. Bất quá lấy ra đối phó cấp bậc thấp tu sĩ, ngược lại là quần tông một đại sát khí. Tìm tòi không sai biệt lắm về sau, Tô Chân trạng thái xưa nay chưa từng có tốt. Tinh khí thần, các phương diện ở vào đỉnh phong, liền lấy ra một viên long nhãn đan ăn vào. Được sự giúp đỡ của long nhãn đan, Tô Chân chân khí mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, lần lượt bích trướng, xoạt xoạt xoạt. Chân khí kiên nhẫn, lấy không đánh vỡ nam tường chưa từ bỏ ý định tư thế, lần lượt đối cứng cảnh giới bích trướng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Cảnh giới bích trướng lần lượt ngăn lại. Nhưng ở trong quá trình này, cũng là xuất hiện từng đạo vết sách, theo vết sách càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc răng rắc một tiếng, nghênh đón áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Cảnh giới bích trướng âm vang sụp đổ, thả ra một bộ thiên địa mới. Oanh! Một đoàn khí tức mãnh liệt từ trên thân Tô Chân công kích khổng lồ quét sạch ngư cốt động. Thoát thai thất trọng tấn cấp thành công. Bá. Tô Chân mở to mắt. Hai đạo tinh quang lấp lóe không ngừng. Khí chất của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhắm mắt lại đi cảm thụ. Giống như đáy sông nước bùn bên trong phát ra một cây chồi non. chồi non không ngừng trưởng thành, biến thành một cây lục ngạnh. Lục ngạnh đâm rách mặt nước, sinh ra hai mảnh dày đặc lá sen. Lá sen bưng lấy trung tâm mọc ra một cái nụ hoa. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, cuối cùng biến thành một đóa nở rộ hoa sen. Khí chất dụ biến. Nếu như nói thoát thai thất trọng trước đó, Tô Chân chỉ có danh khí, mà bây giờ hắn có khí chất của mình. Ra nước bùn mà không nhiễm, rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu chính khí. Tâm ta có quang minh, chư tà không thể ra thân, chư ác không thể quấn thân, chư hỏa không thể hàng thân. Rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc. Dù là giết người chứng đạo, ăn người luyện tông, nhân quả cũng sẽ không quấn ta, tựa như là từ nước bùn lý trưởng ra hoa sen. Không nhiễm mấy thứ bẩn thỉu, ta tại trong núi thây biển máu trưởng thành cũng là một thân một mình. Đạt tới thoát thai thất trọng, tại nội môn mới tính trung cao cấp đệ tử. Nhưng lực chiến đấu của ta thì hoàn toàn có sơn hà bảng 10 vị trí đầu trình độ. Tô Chân thu liếm khí tức biến thành tu sĩ bình thường. Âm thầm cảm ứng chân khí hùng hậu trình độ, còn có lực lượng tăng phúc. Ra kết luận, sức chiến đấu so thoát thai lục trọng lúc tăng lên gần 10 lần. Lực lượng đạt đến 10 vạn cân. Hiện tại chỉ cần Hàn Vân Phong không có tấn cấp thoát thai bát trọng, ta có đầy đủ lòng tin đem hắn nghiền ép tiếp đó. Ta có mấy chuyện muốn làm. Một là tu luyện trúc sơn thuật cùng khôi lỗi bí kíp, tranh thủ triệt để nắm giữ thiên trúc kiếm cùng long quy khôi lỗi. Hay là đem hạc chi dực tu đến viên mãn, luyện ra bạch hạc chi xí. Ba là tu luyện linh cấp khí công cáp mô thổ tức. Nhưng ở này trước đó, còn phải trước làm kiện sự tình, lại xông võ tháp, nghiệm chứng thực lực. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 138 vạn chúng chú mục. Võ tháp mỗi một tầng quan chủ đều là trước mắt nội môn cùng cảnh giới người mạnh nhất. Tô Chân muốn khảo thí thực lực chân chính, xông võ tháp là phương pháp tốt nhất. Huống chi xông võ tháp còn có chỗ tốt. Năm vị trí đầu tầng giai đoạn, mỗi qua một tầng, có thể thu hoạch được tại luyện đan phong địa hỏa động. Thời gian nhất định tu luyện cơ hội bằng vào địa hỏa trợ giúp. Vô luận tại luyện khí, luyện đan, hay là rèn luyện nhục thân, khí công các phương diện, đều có rất lớn có ít. Mà tới được sau tầng 5, mỗi qua một tầng có thể thu hoạch được tốt hơn ban thưởng. Tầng thứ 5 ban thưởng nhị giai trung phẩm đan dược xung khí đan một viên. Có thể làm tu nhiều loại khí công. Khả năng tạo thành chân khí va chạm, trở nên kiêm dung. Tầng thứ 6 ban thưởng nhị giai thượng phẩm đan dược tẩy cốt đan một viên. Có thể rửa đi đầu khớp xương tạp chất, tăng lớn xương mật độ, biến thành đồng bì thiết cốt bên trong thiết cốt. Đối với thể tu tới nói là không có gì sánh kịp đồ tốt. Đối với tu sĩ bình thường tới nói, cũng là tăng cường thể phách, đền bù thân thể nhược điểm bảo bối. Tầng thứ 7 ban thưởng nhị giai cực phẩm đan dược hồn thiên đan một viên. Đan này có trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới bích chướng, ngũ trọng phía dưới phục dụng. Lúc này tăng lên một cấp, từ để ngũ trọng bắt đầu, hiệu quả yếu bớt. Thoát thai thất trọng sau khi phục dụng, có thể đề cao 3 thành đột phá xác suất. Cái hiệu quả này so long nhãn đan rất nhiều. Sau đó 8, 9, 10 tầng ban thưởng càng tốt. Ngay cả trọn vẹn cực phẩm bảo khí, thượng thừa khí công, tam phẩm đan dược đều có. Bất quá mỗi cách đệ tử chỉ có thể thu hoạch được một lần. Nói cách khác, vô luận thông quan bao nhiêu lần, chỉ có lần thứ nhất có ban thưởng. Dù là như vậy, các đệ tử hay là tranh nhau chen lấn đi xông. Nhưng đạt được đan dược ban thưởng lại lác đác không có mấy. Năm vị trí đầu tầng còn dễ nói. một chút thoát thai thất trọng. Bát trọng cao giai đoàn để con. Bằng cảnh giới cao có thể cưỡng ép xông qua. Nhưng càng về sau càng khó. Lấy tầng thứ 6 làm thí dụ, quan chủ là Sơn Hà bảng thứ 4 Ôn Tử Nhiên ảnh lưu niệm. Ôn Tử Nhiên một thân hỏa hệ khí công. Lô hỏa thuần thanh. Dung kim luyện đồng. Hóa nham thạch thành nham tương. Vượt cấp chiến đấu là chuyện thường ngày. Liền xem như phổ thông bát trọng đệ tử. Đều rất khó chiếm được chỗ tốt. Chớ nói chi là lại phía sau quan chủ. Tầng thứ 7 là Hàn Vân Phong. Tầng thứ 8 là một vị đã vẫn là thiên tài. Trấn thủ tầng thứ 8 đã đạt hơn 10 năm. Tầng thứ 9 là Lý Bá Thiên. Tầng thứ 10 quan chủ là An Tôn. Ngay cả Linh Tuyền một tầng xà trưởng lão ở đều không chiếm được chỗ tốt An Tôn loại tình huống này. Coi như biết rõ ban thưởng kinh người. Lại có ai có thể được đến đâu. Võ tháp là khích lệ đệ tử nơi tốt, nhưng cũng không phải vung tiền đất lành. Muốn có được ban thưởng đến có thực lực tuyệt đối. Thời gian giữa trưa. Vạn dặm trời quang. Đấu Ngưu Phong võ đạo quảng trường bên trên. Tụ tập đại lượng đệ tử. Quay chung quanh tại đen kịt tháp cao trước. Châu đầu vé tai thảo luận. Tiếng gầm từng trận rất là náo nhiệt. Bởi vì Thánh Vương đảng truyền đến tin tức. Tân nhiệm quan chỉ huy Tô Chân nếu lại xông võ tháp. Tô Chân cái tên này đã trở thành nội môn nhiệt liệt nhất chủ đề. Từ một năm trước tấn cấp nội môn. Đến đại náo ngự thiện đường. Vây quét xa bảo quân đoàn. Chém giết Liễu Phì Phì. Bí cảnh thoát thân. Đối cứng kiếm đảng lôi đảng. Cũng tại Linh Tuyền đại năng dưới tay trốn chết. Bị đại trưởng lão thu làm đích truyền các loại. Mỗi một sự kiện đều như sấm bên tai. Rung động lòng người. Một năm này, ngoại trừ Sơn Hà đại tái bên ngoài, sự tình khác đều lấy Tô Chân làm trung tâm. Đoạn thời gian trước lại mang đến càng rung động một sự kiện. Tô Chân phụng mệnh trấn thủ Thái Viêm Cửu Thành. Đụng phải Trúc Sơn giáo nội môn thứ 10. Thoát thai bát trọng Đông Môn Đồ Đồ Thành. Lại lấy sức một mình. Chém Đông Môn Đồ cùng dưới thành. Khuất nhục Trúc Sơn giáo khí diễm. Giữ gìn tông môn tôn nghiêm. Tin tức truyền ra. Đệ tử nội môn nghẹn họng nhìn chân chối. Hãi hùng khiếp vía. Không thể tin được là thật, chờ xác định về sau. Đều đem Tô Chân kính như thần minh. Dùng ngưỡng mộ núi cao ánh mắt nhìn hắn. Thật sự là quá khoa trương. Khoa trương đến làm cho người không cách nào tin. Một chút từ đầu đến cuối duy trì Hàn Vân Phong đệ tử. Tại thời khắc này. Cũng vứt bỏ giáp phản chiến. Đứng ở Tô Chân sau lưng. Phất cờ hò reo. Bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hàn Vân Phong chỉ còn một chút tử trung duy trì. Tô Chân tại nhân khí. Thế lực. Uy phong các phương diện toàn diện siêu việt. Liền ngay cả chiến đấu lực tại tuyệt đại đa số đệ tử xem ra. Cũng đã tại Hàn Vân Phong phía trên, cho nên khi Tô Chân muốn xông võ tháp tin tức truyền đến. Đệ tử nội môn đều tranh nhau chen lấn đến đây vây xem. Bầu không khí không thể so với vây xem Loan Linh Phong đại chiến kém. Rộng lớn võ đạo quảng trường bên trên. Lít nha lít nhít chật ních gần vạn đệ tử. Như cá giết sang sông. Chen vai thích cánh. Tiếng người huyên náo. Tình huống chưa bao giờ có. Bọn hắn chú ý có hai điểm. Một là chiêm ngưỡng Tô Chân tướng mạo. Khoảng cách gần cùng cái đề tài này nhân vật tiếp xúc. Hai là Tô Chân có thể xông đến tầng thứ mấy. Có thể hay không đánh qua tầng thứ 7 Hàn Vân Phong. Nhất là điểm thứ hai nhất bị chú ý. Rất thật tốt sự tình, người mở bàn khẩu cược Tô Chân cùng Hàn Vân Phong ai có thể thắng. Vạn Tượng Tông trăm năm qua thiên phú mạnh nhất song kiêu. Hôm nay đối chiến. Tại Hạ Bách Hiểu Xanh bắt đầu phiên giao dịch làm nhà cái. Tô Chân tỷ lệ đặt cược 1-2. Hàn Vân Phong tỷ lệ đặt cược 1-3. cá nhân hạn mức cao nhất tiền đặt cược 500 điểm cống hiến. Tổng bàn khẩu 50.000. Danh ngạch có hạn. Tới trước được trước. Mau tới áp chú nội môn 10 năm qua huy hoàng nhất chiến đấu. Tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Chư vị đều đến tham dự một thanh A một tên tiểu mập mạp tại võ tháp vạt áo bàn lớn. Hắn đem Hàn Vân Phong tỷ lệ đặt cược đỉnh cao đại biểu không coi trọng Hàn Vân Phong. Dựa vào cái gì Hàn sư huyên cao? Người ta cứ như vậy định. Ngươi không phục liền áp Hàn Vân Phong thắng. Dù sao tỷ lệ đặt cược còn cao. Hắn thắng 100 điểm liền biến thành 130 điểm ta áp Tô Chân thắng. Ép 100 điểm cống hiến. Ép liền ép, ta bán 500 điểm Hàn Vân Phong sư huynh. Ta áp Tô Chân. Ta áp Tô Chân. Ta cũng áp 500 điểm cược Tô Chân thắng đại lượng thích cờ bạc đệ tử áp chú. Từ về số lượng đến xem. Xem trọng Tô Chân hay là chiếm đa số, dù sao Tô Chân chém giết thoát thai bát trọng đông môn đồ. Sức chiến đấu cùng Loan Linh Phong đại chiến lúc. Có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu mập mạp bên này bận tối mày tối mặt. Có mấy cái khôn khéo đệ tử gặp sinh ý nóng này. Thuận thế cũng mở bàn khẩu. Tỷ lệ đặt cược có Tô Chân cao. Cũng có Hàn Vân Phong cao. Riêng phần mình hấp dẫn mấy trăm tên thích cờ bạc đệ tử. Võ đạo quảng trường bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Mau nhìn. Đó là Sơn Hà bảng thứ 7. Thánh Vương Đảng Tổng chấp hành quan Dương Tỉnh Sư hắn mang theo Thánh Vương Đảng thành viên đến mọi người ở đây ầm vang đánh cược lúc. Đột nhiên có đệ tử chỉ vào quảng trường cửa vào quát lên. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái khôi ngô giống như hùng sư thanh niên. Mang theo 10 cái Thánh Vương Đảng thành viên. Sải bước đi tới. Chỗ đến. Đám người tự động tránh ra. Rất nhẹ nhàng đi vào võ tháp dưới cầm đầu chính là Dương Tỉnh Sư. Dương Tỉnh Sư đem người chiếm cứ một cái vị trí có lợi. Nhìn chăm chú lên trên vách tường màn ánh sáng. Yên lặng chờ vượt quan bắt đầu. Vị thứ nhất trọng lượng cấp khách quý đến. Đó là Sơn Hà bảng thứ 8 Sa Thiên Hương. Nàng cũng tới có đệ tử chỉ vào một vị dị vực phong mỹ nữ nói. Dị vực phong mỹ nữ nhìn bề ngoài ước chừng trên dưới 20 tuổi. Dáng người cao gầy. Dáng điệu uyển chuyển. Uyển chuyển một nắm thân hình như thủy xà. Cơ hồ nứt vỡ quần áo, tóc đen như sơn. Làn da như ngọc. Hốc mắt có chút sâu. Một đôi mắt to màu xanh lam, con ngươi tản ra ánh sáng lộng lẫy mê người. Toàn thân tản ra một cỗ mê người dị vực phong tình khí tức. Tựa như trong sa mạc dân tộc du mục bên trong tuyệt thế mỹ nữ. Đây chính là Sa Thiên Hương. Thoát thai cửu trọng cảnh giới. Sơn Hà bảng thứ 8. Nội môn lớn thứ 4 đảng Linh Lung Phúc Địa người sáng lập một trong. Có được Sa Bảo công chúa danh xưng Sa Thiên Hương. Sa Thiên Hương quần áo có mãnh liệt sắc thái so sánh. Còn treo đầy tiểu sơ. Lơ. 4K sức phẩm. Hai đầu rủ xuống nhỏ bẩn biện. Cũng là treo chun bạc. Cổ tay cổ chân cũng đều mang theo ngân vòng tay. Chạm giống vòng chân. Đứng ở trong đám người như một cái diễm lệ tiên hạc. Làm người khác chú ý. Nghe được nội môn nóng nhất nhân vật muốn xông võ tháp. Sa Thiên Hương cũng ngồi không yên muốn tới tự mình nhìn xem. Sa Thiên Hương bên người còn đứng lấy 3 cái nữ đệ tử. Mỗi một cách đều là hỏa thủy cấp đại mỹ nữ. Có lồi có lõm dáng người ma duyệt. Thiên sứ dung nhan. Hấp dẫn vô số nam đệ tử áng mắt. Đây là Linh Lung Phúc Địa thành viên. Linh Lung Phúc Địa cùng Tử Huyên Phảng. Yên Chi Hội tình xưng nội môn tam đại mỹ nữ, căn cứ cái này 3 cái đảng phái chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Mà lại đối ngoại mạo yêu cầu rất cao. Là nam đệ tử nhất hướng tới địa phương hiện tại Yên Chi Hội hủy diệt. Chỉ còn lại có Linh Lung Phúc Địa cùng Tử Huyên Phảng. Luận số lượng, Tử Huyên Phảng 300 nữ đệ tử hơn một chút. luận khối lượng, Linh Lung Phúc Địa vô luận từ bề ngoài, hay là từ khí chất, hoặc là cảnh giới, đều ủng ép một đầu điểm ấy từ hai đại người sáng lập theo thứ tự là nội môn tứ đại mỹ nữ một trong liền có thể nhìn ra. Linh Lung Phúc Địa có thể nói nam đệ tử trong lòng đệ nhất thánh địa phương. Đây là vị thứ hai trọng lượng cấp khách quý. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 139 bắt đầu sông tháp. Mau nhìn, đó là phần đảng thành viên. Một đám mặt màu vàng đại bào. Ốm tay áo thêu lên một đám lửa thanh niên nam nữ xuất hiện tại võ đạo quảng trường. Bọn này thanh niên nam nữ trên thân đều bốc lên nồng đậm hỏa khí. Giống như từng ngụm vận chuyển lò luyện. Cách xa nhau mấy mét liền có thể cảm thấy đập vào mặt nhiệt khí. Mơ hồ còn có thể nghe đến mùi lưu huyền gay mũi. Làm cho người mồ hôi đầm đìa. Hôm nay đợt thứ ba trọng lượng cấp khách quý. Đó là Đan Minh. Hoàng Đan Đạo Sư Huyên cũng tới có người hô to. Phần đảng. Nội môn thứ 6 đại đảng Đan Minh. Nội môn thứ 7 đại đảng bởi vì đối với lửa rất lành nghề. Hai đảng phái quan hệ vô cùng tốt. Tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu. Vừa xuất hiện chính là cùng một chỗ. Lúc này ở phần đảng đứng bên cạnh một đám trên thân tản ra thảo dược vị thanh niên nam nữ. Cầm đầu là danh khí hơi thở hơi có phù phiếm nam tử. Nam tử này nhìn bề ngoài 27-28 tuổi. Sắc mặt trắng bịch. Bước chân phù phiếm. Giống như bệnh nặng mới khỏi. Đi đường đều thất tha thất thiểu. Mà lại trên thân mùi thuốc độ dày đặc. Thật giống như dùng tổ khí đan ngâm 3 ngày tắm. Hắn chính là Hoàng Đan Đạo. Hoàng Đan Đạo thiên phú tu luyện độ trinh lịch. Thiên phú luyện đan lại là nội môn đệ nhất nhân. Bây giờ thoát thai bát trọng đỉnh phong tu vi. Tất cả đều là dựa vào đan dược chất đống. Bởi vậy khí tức lộ ra rất phù phiếm bất quá không ai dám xem thường hắn. Bởi vì Hoàng Đan Đạo nhân mạch là nội môn rộng nhất. Ngay cả An Tôn, Lý Bá Thiên bọn người bán hắn mặt mũi. Cho nên dù là hắn cảnh giới là đan dược đắp lên mà thành. Thực tế sức chiến đấu ngay cả thoát thai thất trọng cũng không bằng. Hay là tại Sơn Hà bảng thắng được thứ 18 thứ tự. Bởi vì cùng Hoàng Đan Đạo giao thủ đều cố ý thua rơi. Đến một lần có thể bán hắn một bộ mặt. Thứ hai coi như thắng hắn. Ai có thể chắc chắn sẽ không bị nịnh bợ Hoàng Đan Đạo người thu được về tính sổ sách. Thành bán cho Hoàng Đan Đạo mặt mũi. Hoàng Đan Đạo si mê luyện đan. Đối với những khác sự tình không chú ý. Nhưng Tô Chân danh khí thực sự xào lợi hại. Lại thêm gần nhất vừa luyện ra một lò hảo đan thuốc. Trong lúc rảnh rỗi liền dẫn tiểu đệ đến võ tháp nhìn xem. Hắn là vị thứ tư trọng lượng cấp khách quý. Nhìn bên kia, Hạ Diễn Sư Huyên cũng tới. Võ đạo quảng trường một góc xuất hiện một vị sơ. Lơ. Quy. Chín ve nhẹ nhàng ngọc công tử. Vô số nữ đệ tử rít gào lên. Vì đó khuyên đảo. Đây là Hạ Diễn. Có được nội môn đệ nhất quý công tử thanh danh tốt đẹp. Đồng thời còn là nội môn thứ 8 đại đảng thiên âm giáo người sáng lập Hạ Diễn. Quân tử tứ nghệ cầm kỳ thư họa, đàn cầm đầu. Thiên âm giáo lấy mơ làm tên chính là lấy đàn chi ý tối là nội môn công tử đứng đầu. Hạ Diễn đầu đội ngọc quan. Người mặc tuyết bào. Eo quấn mãng mang. Chân đạp ngó sen bộ vân lý. Tay trái ngón cái mang theo một cái xanh biếc nhẫn. Trời sinh quý tộc khí tức. Như là vương hầu dòng dõi. Luận khí chất. An Tôn mạnh hơn hắn một chút. Luận ngoại mạo. Y Thắng Tuyết mạnh hơn hắn một chút. Nhưng cả hai tăng theo cấp số cộng. Hạ Diễn thành tích tổng hợp lại là nội môn trong nam đệ tử tốt nhất. Bởi vậy thành vô số hoa si bạch mã vương tử. Rất nhiều cái lớn tuổi nữ hoa si. ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm Hạ Diễn. Trong mắt không che giấu chút nào. Cùng phát tình báo cái. Hận không thể tại chỗ đem Hạ Diễn nhào vào dưới thân. Luận ánh mắt xâm lược cảm giác. Bọn này lớn tuổi nữ hoa si so vụng trộm nhìn xa Thiên Hương nam đệ tử. Mạnh gấp trăm lần. Hạ Diễn là vị thứ năm trọng lượng cấp khách quý. Ngự thú trai người tới. Trên bầu trời bay tới vài đầu yêu bằng, phía trên ngồi ngay thẳng mấy đạo nhân ảnh, xa xa nhìn xem võ tháp. Đây là nội môn thứ 9 đại đảng phái, ngự thú trai thành viên. Ngự thú trai lấy nuôi dưỡng linh thú làm chủ. Phương thức chiến đấu cùng Trúc Sơn giáo tà tu hơi tương tự, cá nhân chiến đấu lực không mạnh. Nhưng dưới tay một đám linh thú ẩn hiện, khiến cho người khó lòng phòng bị. Có tin tức xưng, ngự thú trai người sáng lập Cổ Hà, 3 năm trước đây ngoài ý muốn lấy được kim tầm cổ ập thành công. Kim tầm cổ chính là thượng cổ đại tà tu Lục Bào lão tổ chiêu bài một trong bách độc kim tầm cổ hậu đại. Một khi ập thành công, uy lực thế không thể đỡ. Mấy vạn kim tầm lít nha lít nhít đem người vây quanh. Không ra một thời ba khắc, liền gặm đến mảnh xương vụn không dư thừa. Chỉ có mơ thần xám xịt đào tẩu. Cổ Hà thật ập thành công, quật khởi ở trong tầm tay. Ngự thú trai giết vào nội môn 5 vị trí đầu, đều có hy vọng. Đây là đợt thứ 6 trọng lượng cấp khách quý. Bàn môn người ở bên kia võ đạo quảng trường phía nam, một đám điêu luyện thanh niên hấp dẫn mọi người chú ý. Bọn này thanh niên từng cái dáng người điêu luyện, cơ bắp như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, tràn đầy lực bộc phát, nhất cử nhất động tựa như xài lang hổ báo, tản ra vô tận cuồng dã. Đây chính là nội môn thứ 3 đại đảng phái bàn môn. Bàn môn chi chủ Lý Bá Thiên, thoát thai thập trọng tu vi, sơn hà bảng thứ 2, nội môn đệ nhất thể tu, gần với An Tôn nhân vật phong vân. Người đưa ngoại hiệu Bạo Lực Ngưu Ma Vương, có thể thấy được nó phong cách chiến đấu. Đây là thứ 7 đợt trọng lượng cấp khách quý. A, đó là Bạch Đạo Sinh, hắn cũng dám đến. Còn có Phó Lăng Thiên, Hàn Vân Phong cũng tới có mắt nhọn đệ tử. Phát hiện 3 cái khách không mời mà đến giáng lâm võ đạo quảng trường, dẫn tới mọi người nhao nhao vé mắt, bởi vì người đến không phải người khác, chính là Tô Chân tại nội môn lớn nhất 3 cái cừu địch. Bọn hắn tới làm gì? Đúng đấy, những người khác là đến xem náo nhiệt, bọn hắn cùng Tô Chân sư huyên là sinh tử đại thù, tới làm gì? Lời này của ngươi nói quá ngớ ngẩn, chúng ta là đơn thuần xem náo nhiệt. Coi như không nhìn nhiều nhất mất đi một cái niềm vui thú. Bọn hắn cùng Tô Chân sư huyên là sinh tử đại địch. Sớm muộn đến liều cái chết sống. Địch nhân nhất cử nhất động còn không phải coi trọng, huống chi võ tháp thất trọng là Hàn Vân Phong quan chủ. Lấy Tô Chân sư huyên sức chiến đấu, xông đến tầng thứ 7 10 phần chắc chín. Làm sao cũng phải cùng Hàn Vân Phong phân cái thắng bại trọng yếu như vậy trường hợp. Bọn hắn có thể không đến, cũng đúng. Không biết Tô sư huyên xông đến tầng thứ 7, vạn nhất đánh bại Hàn Vân Phong, Hàn Vân Phong biểu tình gì? Nhìn xem liền biết, vây xem để tử nghị luận ầm ĩ. Hàn Vân Phong, Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh không rảnh để ý. Mặt âm trầm đứng ở võ tháp một bên, nhìn xem trên tường màn sáng. Thứ 8 đợt trọng lượng cấp khách quý đến. Đến tận đây, nội môn thập đại đảng phái đều có người xuất hiện ở võ đạo quảng trường bên trên. Ngư Long hội thân là thứ 2 đại đảng, số người nhiều nhất. Mặc dù không có nhân vật đặc biệt giáng lâm, nhưng trên quảng trường số lượng nhiều nhất chính là bọn hắn nội môn thập đại cao thủ, cũng có 5 cái đến. Cộng thêm Hoàng Đan Đạo, Hạ Diễn cái này nổi danh nhân vật, có thể nói quần anh tụ tập, vạn chúng chú mục. Tất cả mọi người đang mong đợi nhân vật chính xuất hiện. Tại trong vạn chúng chú mục, Tô Chân cưới gió giáng lâm. Thật nhiều người. Vừa đến võ đạo quảng trường, Tô Chân cũng cảm giác có hơn vạn ánh mắt tập trung vào chính mình. Không khí phảng phất đều trở nên sền sệt đứng lên. Lúc đầu Tô Chân sau khi xuất quan, cùng Thánh Vương Đảng thông báo một tiếng, liền muốn bình thản xông võ tháp. Nhưng hạng Phạm Thiên nhìn thấy hắn tấn cấp thoát thai thất trọng, sau khi hết khiếp sợ cự tuyệt hắn, đề nghị do Thánh Vương Đảng tuyên truyền, đem sông tháp biến thành một trận rầm rộ. Tô Chân không muốn như thế rêu rao. Hạng Phạm Thiên giải thích đến, đến một lần hắn sớm muộn muốn tiếp quản Thánh Vương Đảng. Mượn sông tháp lên tiếng nhìn là tốt nhất, thứ hai bảo kiếm nhất định phải lộ ra phong mang, mới có thể để cho người biết. Như phong mang chưa lộ liền giấu kiếm, vĩnh viễn là đem phàm kiếm cường giả không đáp che giấu chính mình. Minh Châu liền nên rửa sạch bụi bặm, bị vạn người kính ngưỡng, cũng là đối với tâm cảnh một đại ma lệ. Cái này cùng trước nhập thế, lại xuất thế lần nữa đạo lý là tương thông. Còn có một chút hạng Phạm Thiên không nói, hắn muốn biết khi Tô Chân bại lộ thoát chân chính cảnh giới, ảnh lưu niệm tầng thứ 7 lúc, vẻ mặt của mọi người là như thế nào. Chắc hẳn nhất định rất đặc sắc. Tô Chân bản cho rằng không cần thiết, nhưng bây giờ bị vạn chúng chú mục lấy, lại có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Lập tức cảm thấy hạng Phạm Thiên lời nói rất có đạo lý, hắn dìm xuống cương phong, giáng lâm võ tháp phía trước, thản nhiên tiếp nhận vạn người chú mục lễ. Tại vạn đạo trong ánh mắt có kích động, có hưng phấn, có kính nể, có nhìn lên, có ái mộ, có hoa si, cũng có chán ghét, oán hận, cừu hận các loại. Các loại ánh mắt rơi xuống trên thân, thoáng như trong nháy mắt đã trải qua trăm loại cảm xúc. Tinh thần ẩn có tiến bộ. Tại những trong ánh mắt này, có một ánh mắt như độc xà âm độc. Tô Chân tấn cấp thoát thai thất trọng, não vực đạt được khai phát, chính xác bắt được âm độc ánh mắt. Quay đầu nhìn lại qua, lập tức thấy được một mặt âm độc Hàn Vân Phong. Nguyên lai là hắn. Hàn Vân Phong sắc mặt âm trầm như mưa, trong mắt âm mang lấp lóe, tay phải chăm chú nắm chặt linh kiếm chuôi kiếm, nồng đậm sát khí không che giấu chút nào. Nếu như không phải tại võ đạo quảng trường, đổi thành vắng vẻ rừng rậm, hắn sẽ trước tiên rút kiếm đánh tới. Ở hai bên hắn Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh ánh mắt ác độc, sát ý tứ phía, ba người giống như là kẻ liều mạng. Tô Chân nhìn xem Hàn Vân Phong, thần sắc gợn sóng không kinh, rất bình thản nói: tầng thứ 7 quan chủ là ngươi, đi đợi chút nữa ta chém hắn để cho ngươi biết thiên phú của ta, ngươi chỉ xứng nhìn lên. Soạt, toàn trường xôn xao, người vây xem run rẩy kinh hãi, mồm dài đến độ có thể nhét vào trứng ngỗng. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Chân ngay trước mặt của mấy vạn người, vậy mà nói ra loại lời này trước công chúng dưới, hung hăng đánh Hàn Vân Phong mặt. Sông tháp còn chưa bắt đầu, người vây xem liền không nhịn được hô hấp ra tốc, huyết mạch căng phồng, hưng phấn lên. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 140 liên tiếp xông qua hai tầng. Hàn Vân Phong sắc mặt âm trầm, nắm chặt chuôi kiếm tay phải, bởi vì lực lượng quá lớn xương ngón tay cũng bắt đầu trắng bệch, thân thể xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Nhìn ra được hắn hung ác phẫn nộ, nhưng hắn cố nén bên dưới hận ý, không nói gì. Phế vật Tô Chân liếc mắt nhìn hắn, khinh thường tiếng hừ lạnh, tiến vào võ tháp. Vừa vào võ tháp, cảnh sắc đột biến. Rộng lớn võ tháp tầng 2, đứng đấy hai cái Tô Chân, một cái thoát thai thất trọng, một cái thoát thai nhị trọng. Từ khi mười mấy tháng trước Tô Chân đánh bại cổ đồng cao thủ ảnh lưu niệm tầng thứ 2 về sau, đến bây giờ còn không ai có thể thay thế hướng phía thang lầu mắt nhìn. Tô Chân cất bước lên lầu. Sau đó, xuất hiện tại tầng thứ 3. Tầng thứ 3 quan chủ là 17 tuổi Từ Lộ Diên. Lần trước Tô Chân mấy cái đối mặt liền bị đánh bại. Mà lần này niềm tin của hắn 10 phần. Từ sư tỷ đi là cương mãnh bá đạo lộ tuyến. Quyền lộ mãnh liệt. Chấn động đến ta ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí thoát thai nhị trọng thời kỳ. Trừ phi ta bất tử huyết mạch toàn bộ triển khai mới có hy vọng thắng. Hiện tại tấn cấp đệ thất trọng. Bằng cảnh giới nghiền ép cũng có thể thắng, bất quá ta ngược lại là muốn đem cảnh giới khống chế tại tầng thứ 3. Cùng Từ sư tỷ công bằng một trận chiến. Từ Lộ Diên tại Tô Chân cùng Hàn Vân Phong không có xuất hiện trước. Là nội môn thiên phú người mạnh nhất. Có thiên chi kiêu nữ thanh danh tốt đẹp. Ba tầng ảnh lưu niệm là nàng 10 năm trước lưu lại. Thủ quan 10 năm không ai phá. Có thể thấy được nó sức chiến đấu cường đại, cùng với nàng giao thủ là khó được ma luyện cơ hội. Tô Chân không chịu tùy tiện buông tha áp chế cảnh giới đến thoát thai tam trọng. Tô Chân dẫn đầu phát động công kích huyền mơ long hổ kình. Vì tính công bình, Tô Chân không cần lên thừa khí công. Bá khí lăng tiêu. Thiếu nữ thời kỳ Từ Lộ Diên nắm đấm đầy thẳng. Giống như một tòa núi cao ép đến. Khí thế hùng hổ. Chấn áp địch nhân không ngóc đầu lên được. Quyền lộ đại khai đại hợp. Cương mãnh dị thường. Bá khí tuyệt luôn. Tuyệt hổ minh long cùng quyền cương ở giữa không trung chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Một đoàn khí lưu nổ tung cuồng phong gào thét. Tuyệt hổ buồn bã giống một tiếng. Eo hổ hổ trào bẻ gãy. Dần dần biến mất minh long rên rỉ một tiếng. Tòng long trào bắt đầu từng khúc vỡ nát. Hóa thành tàn phiến biến mất ở trong võ tháp, mà Tử Lộ Diên quyền cương cũng là bị ngăn cản. Bản nhân còn có chút lùi lại một bước nhỏ. Mặc dù rất khó coi đi ra. Nhưng mắt sắc Tô Chân hay là khám phá. Lúc tuổi còn trẻ Từ Lộ Diên sư tỷ. Quyền thuật còn không có viên mãn. Cương mãnh có thừa. Nhưng thiếu khuyết một chút nhu hòa. Chiêu thức quá mức cứng nhắc có sơ hở. Trận này ta thắng. Tô Chân hướng về phía Từ Lộ Diên hư ảnh mỉm cười. Cứng quá dễ gãy. 17 tuổi Từ Lộ Diên hiển nhiên tại trên quyền thuật. Còn không có lô hỏa thuần thanh. So sánh dưới Loan Linh Phong đại chiến lúc Từ Lộ Diên. Cương mãnh quyền pháp. Nhiều một tia ấm nhu. Mơ dương. Quyền pháp mượt mà. Không chỉ có không có sơ hở. Uy lực cũng không nhưng cùng ngày mà nói. Từ sư tỷ đắc tội. Huyền mơ long hổ kình. Cử sa thần công cho ta bại đi. Tô Chân mưa to gió lớn giống như công kích. Một đợt liền đem Tử Lộ Diên mang đi. Lộ ra thông hướng tầng thứ tư thang lầu. Tiến về tầng thứ tư. Tầng thứ tư quan chủ gọi Bàng Bác, ngoại hiệu Vĩnh Trấn Sơn Hà. Bàng Bác vốn là nội môn bình thường đệ tử bên trong một thành viên. Thiên phú ngay cả trung tầng cũng không tính. Thuộc về tầm thường nhất người qua đường A, nhưng hắn tại thoát thai tứ trọng ngộ ra được một loại thế. Sơn Hà đại thế khiến cho hắn khí công tràn đầy Sơn Hà uy nghiêm. Giống như vạn trượng hùng sơn giống như nặng nề. Giống như trào lên sông lớn giống như khuấy động. Một chiêu một thức. Giống như hùng sơn tại trấn áp. Hồng thủy tại bao phủ. Khiến cho người sinh ra không thể ngăn cản cảm giác tuyệt vọng. Bởi vậy nhất cử thành danh. Đồng thời trấn thủ tầng thứ tư, dài đến hơn 20 năm. Đáng tiếc Bàng Bác sơ ba cai mặc dù ngộ ra được Sơn Hà đại thế. Nhưng đối với cảnh giới trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Lại hao phí vài chục năm. Mới vọt tới thoát thai để ngũ trọng. Sau đó tiềm lực cũng nghiền ép sạch sẽ. Lại để thăng cơ hồ vô vọng, loại tình huống này hắn lựa chọn làm nội môn chấp sự. Hiện tại quản lý dược viên trồng trọt. Dựa vào núi. Ở cạnh sông. Mỗi ngày cuốc cuốc cỏ dại. Tu bổ trạc cây. tưới nước bón phân cùng phổ thông ẩm thế một dạng. Cũng là tự tại. Khí thế thật là mạnh. Tô Chân nhìn xem Bàng Bác con ngươi có chút co rụt lại. Bàng Bác dáng dấp rất phổ thông. Tựa như là trong biển người mênh mông tùy tiện cầm ra người đi đường. Phổ thông ngũ quan. Hơi có vẻ nụ cười thật thà. Có chút thô ráp làn da. Không có một chút có thể làm người khác chú ý địa phương. Nhưng đây là giả tưởng. Khi Tô Chân dùng vọng khí thuật đi xem lúc. Phát hiện trước mặt đứng đấy cùng không phải một người. Mà là một tòa nguy nga hùng sơn. Một đầu trào lên sông lớn. Hùng sơn cao vút trong mây. Lộ ra tang thương cùng nặng nề. Khiến cho người ngưỡng mộ núi cao sông lớn ầm ầm sóng dậy. Trào lên nước sông lộ ra thẳng tiến không lùi khí phách. Cản đường dãy núi. Cản đường rừng cây. Cản đường bình nguyên. Hết thảy sông mở một con đường. Ai cũng không thể ngăn cản. Đây chính là thế. Vạn vật đều có thế núi hùng vĩ. Sông khuấy động. Cây cối tán phát sinh cơ bừng bừng. Liệt hỏa thiêu cháy tất cả hủy diệt. Lôi đình lực phá hoại. Mưa liên tục. Đại địa nặng nề. Biển cả bao dung tất cả ý chí. Bất kỳ vật gì đều có chính mình thế. Thế là hư ảo, nhưng lính ngộ sau liền có biến hóa thoát thai hoán cốt. Bàng Bác lính ngộ sơn hà đại thế. Liền biến thành một tòa nước biếc lượn lờ hùng sơn. Tô Chân ở trước mặt hắn quá nhỏ bé. Ngươi trấn thủ tầng thứ tư được vinh dự gần với tầng thứ 10 khó sông cửa ải. Liền xem như Lý Bá Thiên. Hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Diên. Ôn Tử Nhiên. Hàn Vân Phong bọn người. Thoát thai tứ trọng lúc vượt quan đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe nói Sơn Hà bảng bên trên một vị nào đó cao thủ. Thoát thai ngũ trọng lúc vượt quan. Đều bị ngươi đá thổ huyết không biết ta đem cảnh giới ép đến để tứ trọng. Có thể hay không đánh qua ngươi. Tô Chân vẻ mặt nghiêm túc, đem tinh thần cao độ tập trung về sau, phát động công kích. Huyền Mơ Long Hổ Kình. Cử Sa Thần Công. Lăng Không Hư Độ thay nhau thi triển rùa hổ. Minh Long. Cử Sa lộn xộn tuôn ra mà ra. Gầm thét thẳng hướng Bàng Bác. Mà Bàng Bác chỉ là đúng quy đúng củ gia quyền. Nắm đấm đẩy thẳng mà ra. Phổ thông một quyền. Ở trong mắt Tô Chân lại trở thành một tòa hùng sơn. Nguy nga hùng sơn hướng chính mình ép đến. Tuyệt hổ minh long cử xa đụng tới về sau. Trực tiếp vỡ nát. Mà hùng sơn tốc độ không giảm. Chậm rãi áp xuống tới. Đè xuống tốc độ rất chậm. Nhưng Tô Chân lại có hay không có thể trốn tránh cảm giác. Tựa như là tất cả không gian đều bị hùng sơn bao phủ. Trốn đến nơi đâu đều là bị trấn áp, loại cảm giác này rất khó chịu. Tô Chân hô hấp đều khó khăn. Tiên hạ thân. Tô Chân tiếng quát khẽ quanh thân bao khỏa bạch quang trong nháy mắt né tránh, nắm đấm công kích thất bại. Bàng Bác quyền phong nhất chuyển biến thành một con sông lớn chìm tới. Rầm rầm. Bạo hồng thiên tai. Phá hủy đại địa khí thế chìm đến. Bốn tầng không gian biến thành chảy xiết hồng tai. Tô Chân thành hồng thủy bên trong một chiếc thuyền con. Lung la lung lay. Tùy thời đều có thể lật úp. Bên trên nóc nhà. Tô Chân bận bịu thả người nhảy đến nóc nhà. Né tránh công kích. Nhìn phía dưới sôi trào mãnh liệt sông lớn. Trên mặt hơi có vẻ thất vọng xem ra ngộ ra thế về sau. Cùng cảnh giới đồng khí công tình huống dưới. Ta cũng đánh không lại ngươi xem ra thế cùng ý cũng trở thành thiên tài chân chính hai đại chiêu bài. Không chút nào quá đáng ngộ ra Sơn Hà đại thế về sau. Một quyền một cước chính là Sơn Hà tại trấn áp. Ngộ ra kiếm ý về sau. Hiệu lệnh vạn kiếm. Không dám không theo ta cũng hẳn là nghĩ biện pháp ngộ ra một loại thế hoặc là một loại ý. Thí dụ như thế xét đánh lôi đình hoặc là quyền ý. Thế là vạn vật đại thế. Ý là vạn vật chân lý. chủ yếu làm kiếm ý, đao ý, thương ý, roi ý, quyền ý, chân ý các loại. Còn có trong truyền thuyết mạnh nhất suy ngã chân ý. Nhưng hai loại đồ vật không phải nói ngộ liền ngộ. Trong vòng cửa làm thí dụ, trăm năm qua chỉ có Bàng Bác ngộ ra được Sơn Hà Đại Thế. Những người khác bao quát An Tôn ở bên trong, đều không có ngộ ra bất luận một loại nào. Tô Chân chỉ là mỹ hảo kỳ vọng. Nếu ngang nhau tình huống dưới đánh không lại ngươi, chỉ có thể chiếm khí công tiện nghi đang thi triển ra thượng thừa khí công Hạc Chi Dực thời khắc đó. Liền đại biểu cùng trung thừa khí công dưới, Tô Chân đã thua càng đừng đề cập Sơn Hà Đại Thế. Nhìn ép Tô Chân không thể cận thân. Hiện tại chỉ có thể dựa vào viên mãn Phục Long thần quyền cùng đại thành Hạc Chi Dực thủ thắng. Hai đại khí công thi triển, Tô Chân thay nhau oanh tạc. Coi như Bàng Bác ngộ ra được thế, đối mặt khí công ưu thế, kiên trì sau một hồi, hay là vỡ nát biến mất. Tầng thứ tư thông quan, tiến về tầng thứ năm. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 141 thông quan tầng thứ 6. Tầng thứ 5 quan chủ là Sa Thiên Hương. Võ tháp bên trong Sa Thiên Hương nhìn 20 tuổi ra mặt. Dị vực phong tình cách ăn mặc. Nhưng so với võ tháp bên ngoài thiếu một phần tài trí, nhiều hơn một phần thanh xuân hoạt bát. Sa Bảo công chúa Sa Thiên Hương thoát thai ngũ trọng lúc đạt được ngũ trưởng lão thưởng thức, thu về dưới trướng. Cũng ban thưởng thượng thừa khí công Sa Bảo tống táng. Bằng thuật này ở trong Sơn Hà Đại Tái Sơ Lộ Phong mang đây cũng là năm vị trí đầu quan nổi một cái duy nhất dùng tới thừa khí công quan chủ Tô Chân đem cảnh giới ép đến thoát thai ngũ trọng cùng với nàng chiến đấu. Huyền mơ long hổ kình cử Sa thần công, lăng không hư độ thay nhau thi triển. Sa Bảo tống táng. Sa Thiên Hương chân khí lấy một loại khó tả quy luật dao động, đem tầng năm bên trong cột đá, mặt đất, tường ra đều biến thành cát sỏi, hình thành cát chảy hướng Tô Chân xoắn tới. Sa Thiên Hương tay phải hư không một nắm, cát chảy đột nhiên co vào, muốn đem Tô Chân thôn phệ hết. Phá cho ta. Tô Chân dùng khinh công né tránh, một quyền đánh phía Sa Thiên Hương mặt. Bạch lấp kín tường cát trống giống xuất hiện, ngăn tại Sa Thiên Hương trước người. Hóa giải nắm đấm sau đó thừa dịp Tô Chân còn không thu quyền, tường cát đột nhiên xuất hiện một cái hố, đem hắn nắm đấm hút lại, khiến cho Tô Chân thoát thân không ra. Đồng thời, đằng sau cát chảy cuốn ngược, thủy triều giống như chìm hướng Tô Chân. Tô Chân biến sắc. Minh Long kình oanh liên tiếp vài quyền đánh nát tường cát, hiểm lại càng hiểm tránh đi quét sạch. Lại đến, Tô Chân giẫm một cái mặt đất, lần nữa đánh tới. Nắm đấm công kích bên trái. Bá, lớp kín tường cát xuất hiện, ngăn trở công kích đồng thời đằng sau cát chạy phản kích. Tô Chân né tránh, lập tức một quyền công kích phía bên phải. Bá, lớp kín tường cát xuất hiện. Lần nữa ngăn lại công kích cũng triệu hoán lưu cát phản kích. Tô Chân lại lói lên tiếp tục công kích. Bá bá bá, tường cát lần lượt hóa giải Tô Chân tiến công, cát chảy lần lượt vây quét Tô Chân. Cảnh giới giống nhau. Thân pháp, kinh nghiệm chiến đấu ta hơn một chút. Nhưng khí công rơi xuống hạ phong, huyền mơ long hổ kình không đánh tan được tường cát. Căn bản đối với Sa Thiên Hương không tạo được tổn thương, chỉ có thể bị động né tránh. Nhìn cách tại không sử dụng Phục Long thần quyền ta là không thắng được, Tô Chân thở dài. Vốn cho rằng bằng trung thừa khí công liền có thể đánh bại Sa Thiên Hương, xem ra là xem thường người. Sa Thiên Hương danh liệt Sơn Hà bảng thứ 8, không phải chỉ là hư danh. Ảnh lưu niệm nắm giữ Sa Bảo tống táng sợ đã là viên mãn giai đoạn. Không sử dụng thượng thừa khí công, Tô Chân là chó cắn con nhím không thể nào ngoạm ăn. Không thắng được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thua. Vậy chỉ dùng Phục Long thần quyền kết thúc đi. U, V, K, W, W, M. Tô Chân thoại âm rơi xuống. Đột nhiên biến sắc. Vội vàng đem lăng không hư độ thúc đến cực hạn. Trống giống lướt ngang xa năm trượng mà tại hắn tránh thoát trong nháy mắt. Một cây hạt cát làm lồng giam từ mặt đất trống giống xuất hiện. Đem hắn vừa rồi chỗ đặt chân. Gắt gao phong bế. Lại là đánh lén. Thật sự là xem thường ngươi. Ta vừa mới đứng địa phương là nền đá cẩm thạch. Thế mà trong nháy mắt liền bị sa hóa. Còn biến thành một cái lồng giam trói buộc ta dưới sự khinh thường kém chút chúng chiêu. Tô Chân nhíu nhíu mày, bất quá vẫn là không có thắng ta. Hiện tại đổi ta dùng tới thừa khí công công kích. Kết thúc đi. Phục Long thần quyền oanh ra, tường cát vỡ nát, xa thiên hương hóa thành bạch quang tiêu tán, sân bãi biến hồi nguyên dạng. Tầng thứ 5 thông quan. Thông hướng tầng thứ 6 hành lang hiển lộ ra. Võ tháp bên ngoài. Hơn vạn người vây xem nhìn thấy màn sáng bên trên Tô Chân hai chữ lóe lên. Xuất hiện tại tầng thứ 6 về sau. Lập tức đều tụ tinh hội thần, bởi vì tầng thứ 6 quan chủ là phần đảng khôi thủ Ôn Tử Nhiên. Sơn Hà bảng thứ 4 cao thủ. Khống hỏa thuật có 102 quần hùng siêu cường đệ tử. Ngay cả Tử Lộ Diên đều bị ủng ép một đầu. Ôn Tử Nhiên trấn thủ tầng thứ 6 có hơn 10 năm quang cảnh, từ đầu đến cuối không người đánh vỡ. Hiện tại Tô Chân tới. Tất cả mọi người muốn biết thoát thai lục trọng Tô Chân cùng thoát thai lục trọng Ôn Tử Nhiên ai lợi hại hơn. Vừa vào tầng thứ 6 tựa như tiến nhập miệng núi lửa. Sóng nhiệt như lửa. Nướng người mồ hôi đầm đìa. Phảng phất có một tôn địa ngục dung lô ở giữa thiêu đốt. Dùng cái mũi nghe còn có mùi lưu huyền gay mũi Tô Chân đem cảnh giới ép đến thoát thai lục trọng. Thả ra hộ thể chân khí ngăn cách sóng nhiệt. Nhìn chăm chú hướng trung ương bóng người kia nhìn lại. Người kia một bộ màu vàng đại bào. Ốm tay áo thêu lên một đóa hỏa diễm huy hiệu. Đứng ở trong đó. Đứng chắp tay. Tựa như một tôn cháy hừng hực địa ngục dung lô. Lại như muốn phun trào nham tương núi lửa. Đây chính là Ôn Tử Nhiên. Ôn Tử Nhiên. Danh tự ôn tồn lễ độ như quý công tử. Trên thực tế tướng mạo cũng đích thật là quý công tử bộ dáng. Nhưng toàn thân tán phát khí tức. Lại là dung luyện tựa như địa ngục dung lô. Ai tới gần liền sẽ bị luyện thành cho bụi. Ôn Tử Nhiên sư huynh. Sơn Hà bảng thứ 4. Phần đảng người sáng lập. Bái sư tứ trưởng lão. Một thân thượng thừa khí công địa ngục dung lô có thể dung kim luyện đồng. Hóa nham thạch là nham tương. Là nội môn hỏa tu để nhất nhân tranh cãi đối phó trình độ còn xa tại xa thiên hương sư tỷ phía trên, cho nên ta liền không tự mình chuốc lấy cực khổ. Trực tiếp vận dụng Phục Long thần quyền đi. Tô Chân treo lên 12 phần tinh thần, phát động tiến công. Phục Long thần quyền. Màu vàng quyền cương hóa thành đầu rồng. Chân khí màu vàng ấm hóa thành đại thủ. Cả hai hợp nhất. Lấy một tay cầm long tạo hình. Đánh phía Ôn Tử Nhiên. Địa ngục dung lô. Ôn Tử Nhiên chợt quát một tiếng. Phía sau có một tôn màu đen lò luyện hiển hiện. Màu đen lò luyện do dung nham chế tạo thành. Mặt ngoài che kín rất sâu đường vân. Mỗi đường vân bên trong đều có gai mũi dung nham lưu động. Chợt nhìn. Tựa như là ma dược pháp bảo màu đen lò luyện che kín long quy nắp đỉnh. Bên trên có 5 lỗ. Mỗi cái trong lỗ thủng đều có bạch khí toát ra. Phát ra chói tai suy suy tiếng thét chói tai. Hơi nước còn đỉnh nắp đỉnh run rẩy không ngừng. Đinh đang rung động. Lô luyện thiên hạ. Màu đen lò luyện quay tròn chuyển tới Ôn Tử Nhiên trước người. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng. Nắp đỉnh bay lên. Há mồm nuốt vào Phục Long thần quyền. Sau đó nắp đỉnh khép kín. Luyện hóa lên Phục Long thần quyền. Lò luyện phía dưới hiện ra một đoàn hắc hỏa. Khí diễm rào rạt. Đốt cháy lô thể đỏ bừng. Giống như là luyện đan một dạng. Luyện hóa Phục Long thần quyền. Phục Long thần quyền vừa mới bắt đầu còn giống không nghe lời đan dược. Đụng thân lò lắc lư không ngừng. Nhưng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Cuối cùng khì khì một tiếng. Đều bị đát luyện hóa sạch sẽ. Còn rút ra một tia tinh thuần năng lượng. Bổ sung đến màu đen lò luyện bên trong. Một màn này trực tiếp đem Tô Chân nhìn mắt trợn tròn. Làm sao có thể Tô Chân giật nảy cả mình. Hắn biết có chút khí công có thể luyện hóa địch nhân khí công. Nhưng bình thường đều là phẩm cấp tồn tại nghiền ép. Hoặc là người thi pháp cảnh giới tồn tại nghiền ép. Giống như vậy cả hai đều là viên mãn cấp bậc thượng thừa khí công. Cảnh giới còn giống nhau. Còn vẫn như cũ đem Phục Long thần quyền luyện hóa tình huống. Tô Chân chưa từng nghe nói. Địa ngục hỏa diễm. Ôn Tử Nhiên không cho hắn suy nghĩ thời gian. Thúc dục lò luyện thả ra từng đoàn lớn hắc hỏa. Đem tầng thứ 6 hóa thành biển lửa. Đốt cháy Tô Chân. Sa thôn thiên địa đều cho ta ăn hết. Tô Chân phía sau hiện cử sa hư ảnh. Muốn đem hắc hỏa nuốt vào trong bụng. Kết quả hắc hỏa hơi dính miệng. Cử sa giống như đụng phải hỏa diễm dầu tùng. Bá dưới. Đốt sạch sẽ không nói. Còn trống giống tăng thêm thế lửa. Tô Chân rất cảm thấy bất đắc dĩ. Trách không được một chút thoát thai bát trọng đệ tử. Đụng phải Ôn Tử Nhiên đều xông không qua cửa thứ 6. Cái này địa ngục dung lô thực sự quá người chán ghét. Tô Chân cũng vô pháp, chỉ có thể đằng chuyển Nazi né tránh. Là thượng thừa khí công. Địa ngục dung lô không có lý do nghiền ép Phục Long thần quyền. Ta thử lại lần nữa. Tô Chân lại liên tiếp đánh vài quyền. Sau đó dùng băng xương linh đồng nhìn chi tiết. Liền phát hiện Ôn Tử Nhiên mặc dù thao túng lò luyện toàn bộ tiếp nhận. Nhưng ở quá trình luyện hóa bên trong ăn Phục Long thần quyền càng nhiều. Luyện hóa liền càng chậm. Mà lại lắc lư càng lợi hại. Cho thấy địa ngục dung lô sức thừa nhận là có hạn độ. Nhìn thấy cách này Tô Chân liền minh bạch. Địa ngục dung lô hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa cùng cấp bậc khí công. Nhưng số lượng một khi vượt qua phạm vi chịu đựng, liền sẽ sụp đổ. Thì ra là thế. Tô Chân mỉm cười, chỉ cần ta chân khí đủ hùng hậu. Không ngừng thi triển Phục Long thần quyền vượt qua ngươi cực hạn. Địa ngục dung lô liền sẽ sụp đổ, bất quá ta kế tiếp còn đến sông tầng thứ 7 đánh Hàn Vân Phong. Không nên tại cách này liên quan lãng phí quá nhiều chân khí. Vẫn là dùng nhục thân ưu thế thắng được đi. Oanh liên tiếp vài quyền. Kềm chế địa ngục dung lô về sau. Tô Chân sát người vật lộn. Đầy đủ tốn hao thể phách ưu thế. Đánh tan Ôn Tử Nhiên. Võ tháp tầng thứ 6 thông qua. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 142 đằng vân hóa giao. Võ tháp bên ngoài. Hơn vạn vây xem đệ tử nhìn thấy màn sáng bên trên Tô Chân danh tự. Nhảy lên tới tầng thứ 7 về sau. Phát ra một trận xôn xao. Từng cách đều nhảy cấm hoan hô. Cực kỳ hưng phấn. Xông qua. Quả nhiên xông qua. Không hổ là chém giết đông môn đồ tuyệt thế thiên tài. Trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử lấy cùng cấp bậc cảnh giới. Đánh bại Ôn Tử Nhiên. Trấn thủ tầng thứ 6. Sau đó muốn vượt cấp khiêu chiến tầng thứ 7. Không đúng. Ngay tại tiếng hoan hô bên trong. Không biết đệ tử nào đột nhiên hô một tiếng. Chỉ vào màn sáng hét lớn, mau nhìn tầng thứ 6 quan chủ. Hay là Ôn Tử Nhiên sư huynh. Tiếng giống lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Chờ mọi người thấy rõ tầng thứ 6 quan chủ tính danh về sau. Ồn ào võ đạo quảng trường. Lập tức lặng ngắt như tờ. tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yên lặng như tờ tịch. Màn sáng bên trên biểu hiện tầng thứ 6 quan chủ, Ôn Tử Nhiên. Hay là Ôn Tử Nhiên? Làm sao có thể? Tô Chân rõ ràng xông qua cửa thứ 6, làm sao quan chủ hay là Ôn Tử Nhiên, trừ phi. Tô Chân không phải thoát thai để lục trọng. Không phải thoát thai lục trọng. Đó là... Vây xem đệ tử cảm giác trái tim bị một cái bàn tay vô hình một chút nắm. Ngạt thở đánh tới. Đại não bắt đầu thiếu dưỡng. Không phải thoát thai lục trọng. Đoạn thời gian trước Tô Chân trong công đức đại điện. Rõ ràng bại lộ thoát thai lục trọng tu vi. Bây giờ lại không có ảnh lưu niệm võ tháp 6 tầng. Nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Chân tại không đủ thời gian một tháng bên trong. Lại tăng cấp 1. Tấn cấp thoát thai đệ thất trọng. Thoát thai đệ thất trọng. Đặt ở nội môn đều là chuẩn cao cấp đệ tử. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tô Chân mới vào nội môn bao lâu? Một năm mà thôi. Thời gian một năm bên trong. Từ tiên thiên thập trọng một đường vọt tới thoát thai thất trọng. Dạng này tốc độ lên cấp làm cho tất cả mọi người muốn điên rồi. Hơn một tháng trước, truyền đến Tô Chân tấn cấp thoát thai lục trọng tin tức. Đã để đại lượng đệ tử không còn mặt mũi đối với Giang Đông phủ lão. Thật vất vả lấy dũng khí. Đến võ tháp nhìn xem náo nhiệt. Mà có một đạo sấm sét giữa trời quang. Đánh trúng bọn hắn đại não. Đem còn sót lại lòng tự trọng. Quanh nửa điểm không dư thừa. Rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Một năm sông thất trọng cảnh a. Cùng Tô Chân so sánh. Chính mình ngay cả ốt sen cũng không tính hồi tưởng lại năm đó dùng thời gian một năm. Tu đến thoát thai nhị trọng. Đắc chí. Gặp người liền khoe khoang bộ dáng. Liền xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Người so với người phải chết, một chút cũng không giả. Đừng nói chính mình. Liền ngay cả công nhận thiên phú tốt nhất từ Lộ Diên, Hàn Vân Phong hai người. Tại trước mặt Tô Chân cũng không lấy ra được. Các ngươi ba năm vọt tới thoát thai lục trọng ký kinh tứ tỏa. Tô Chân một năm vọt tới thoát thai thất trọng trực tiếp trời quang sét đánh, đánh cho mọi người kinh ngạc. Như thế nào thiên tài? Cái này chính là thiên tài. Đệ tử bình thường chấn kinh đến chết lặng. Ngây ngốc nhìn xem màn sáng trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tính. Gia hỏa này thiên phú. Nội môn không người có thể so sánh. Trở thành chân truyền cũng chỉ là thời gian quan hệ. An Tôn là thánh vương đảng tìm tốt người nối nghiệp A Đan Minh thủ lĩnh Hoàng Đan Đạo. Hít sâu một hơi. Lộ ra một tia hối hận. Hắn an hiểu luyện đan. Quảng giao hào hữu. Nội môn nhân mạch vô số. Được vinh dự nhất biết kinh doanh người. Nhưng lại bỏ qua tốt nhất hạt giống. Tô Chân lấy trăm năm qua thiên phú mạnh nhất để tử thân phận. Tiến vào nội môn một khắc này. Hoàng Đan Đạo liền chú ý tới hắn. Nhưng này lúc Tô Chân không có thành tựu. Mà Hàn Vân Phong như mặt trời ban trưa. Hoàng Đan Đạo lựa chọn không nhìn Tô Chân. Âm thầm giao hảo Hàn Vân Phong. Bí mật đưa qua mấy lần đan dược về sau Tô Chân nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Khiến cho Hoàng Đan Đạo lại nổi lên hứng thú. Có thể cân nhắc lời hại dưới. Phát hiện hay là Hàn Vân Phong càng có giá trị đầu tư. Lại lần nữa không nhìn Tô Chân. Mà sau đó Loan Linh Phong đại chiến xuất hiện. An Tôn cưỡng ép bảo đảm Tô Chân. Cũng truyền đại trưởng lão ý chỉ. Thu đồ để Tô Chân. Khiến cho Hoàng Đan Đạo biết mình áp sai bảo. Lại sau đó. Tô Chân bình định Thái Viêm Cửu Thành. Dưới thành lực chém đông môn đồ. Khiến cho Hoàng Đan Đạo biết. Hàn Vân Phong giá trị cùng Tô Chân không phải một cách ngang nhau cấp. Cho nên Tô Chân về tông về sau. Hắn liền lập tức hành động. Muốn mất bò mới lo làm chuồng kết giao kết quả Tô Chân tại Mân Giang Thủy Phủ bế quan không tiếp khách. Hoàng Đan đạo đành phải thôi. Lần sau lại có cơ hội, chính là hôm nay xông tháp. Hoàng Đan đạo không chịu bỏ lỡ. Tự mình mang Đan Minh thành viên đến cổ động. Hy vọng cho Tô Chân lưu cái ấn tượng tốt. Mà khi Tô Chân xông qua 6 tầng lại không lưu danh lúc, là hắn biết thì đã trễ. Tô Chân đại thế đã thành. Tại đệ tử khác, cho dù là An Tôn, Lý Bá Thiên các loại trong mắt, Hoàng Đan đạo là tràn đầy giá trị luyện đan sư. Tại Tô Chân loại tuyệt thế thiên tài này trong mắt, chỉ sợ không có lực hấp dẫn gì. Hoàng Đan đạo rất có tự mình hiểu lấy. Hắn tốt nhất luyện đan thành tích là luyện ra chuẩn tam phẩm đan dược. Nhưng này một lần thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Vận khí chiếm đại đa số. Thuộc về không thể phục chế dưới tình huống bình thường. Hắn nhiều nhất luyện chút nhị phẩm thượng đẳng hoặc là cực phẩm đan dược. Mà loại cấp si bậc này đan dược, đối với Tô Chân tới nói chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ không có nửa điểm giá trị. Nói cách khác, Hoàng Đan đạo liền kéo lũng Tô Chân tư cách đều không có. Không thể chỉ trách ánh mắt của ta kém. Ai có thể nghĩ tới có người một năm có thể ngay cả sông cấp 7 loại quái vật này tại Vạn Tượng Tông mấy ngàn năm trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Hoàng Đan đạo cười khổ một tiếng. Phổ thông thiên tài coi như tiền kỳ không có chú ý tới. Chờ hắn sơ lộ phong mang lúc, lại kết giao không muộn. Có thể Tô Chân loại này một năm sông cấp 7 yêu nghiệt, để cho người ta ngay cả do dự thời gian đều không có trong nháy mắt, liền phát hiện đối phương đã không đem chính mình đưa vào mắt. Loại tình huống này rất khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ có thể lúc cảm thán vẫn không tốt. Hoàng sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh phần đảng thành viên đột nhiên âm mặt hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Hoàng Đan đạo không hiểu. Tô Chân thiên phú mạnh như vậy, một khi hắn tiếp quản Thánh Vương đảng, chỉ sợ so trong tay An Tôn còn cường thế. Khi đó chúng ta còn không bị ép tới không thở nổi? Phần đảng thành viên âm tàn nói. Hoàng Đan đạo sầm mặt lại. Ngươi muốn chết đừng đem phần đảng cùng Đan Minh mang lên. Hoàng Đan đạo nghiêm nghị săn dạy Tô Chân lưng tựa Thánh Vương đảng cùng đại trưởng lão. Coi như không đề cập tới hắn thiên phú, cũng không ai có thể động. Huống chi hắn đã là thoát thai thất trọng, dựa theo lục trọng chém đông môn đồ suy tính. Hắn hiện tại chỉ sợ đến Sơn Hà bảng 8 tên mới có thể áp chế. Phần đảng Đan Minh muốn đối phó hắn, nhất định phải Ôn Tử Nhiên tự mình xuất thủ. Ngươi muốn cho Ôn Tử Nhiên giết đại trưởng lão đồ đệ? An Tôn sư đệ, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đựng cái gì? Ách, ta chỉ là muốn. Ngươi suy nghĩ gì ta lại không biết. Hoàng Đan đạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xem xét hắn một chút. Ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta cùng Tô Chân không có nửa điểm mâu thuẫn. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ mà lại lấy tốc độ tu luyện của hắn. Lại sẽ ở nội môn đợi bao lâu? Ngươi nghĩ nhiều lắm. Cái kia phần đảng thành viên mới bừng tỉnh đại ngộ. Một bên khác, sư tỷ, gia hỏa này thật mạnh. Một năm ngay cả sông cấp 7. Đồng thời giết tới võ tháp tầng thứ 7 Linh Lung Phúc Địa thành viên nhìn qua màn sáng. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập chấn kinh. Chúng ta muốn hay không giao hảo hắn? Một tên tóc dài mỹ nữ hỏi. Qua ba thập tam trọng môn, phàm rắn liền sẽ hóa giao long. Kẻ này đã vượt qua ba là tam trọng môn. Đằng vân hóa giao, cùng chúng ta khác biệt, lại cho hắn thời gian 10 năm. Coi như An Tôn, Lý Bá Thiên đều sẽ bị vung ra sau lưng. Lấy thiên phú nổi tiếng từ Lộ Diên, Hàn Vân Phong cũng khó khăn nhìn về phía nó lưng xa Thiên Hương lắc đầu. Linh Lung Phúc Địa bỏ qua tốt nhất kết giao thời cơ. Làm cái gì đã trễ rồi. Nhìn xem liền tốt. Vâng. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Chương 143 tái chiến Hàn Vân Phong. Trên bầu trời, vài đầu yêu bằng trên lưng người mặc màu y xanh sẫm đại bào ngự thú trai thanh niên nam nữ. Nhìn thấy màn sáng biểu hiện tình huống về sau, sắc mặt biến hóa. Một năm thăng liền cấp 7, tông môn từ trước tới nay nhanh nhất người đi. Nội môn không người có thể so sánh. Thiên phú của hắn coi như phóng tới chân truyền bên trong, cũng có thể coi là thượng đẳng, huống hồ lấy thiên phú của hắn, lại cho hắn thời gian 10 năm. Tiến vào chân truyền 10 phần chắc chín, hình thể lớn nhất yêu bằng trên lưng thanh niên hít sâu một cái nói, vốn cho rằng cổ hà thủ lĩnh ập ra kim tầm cổ, tương lai nội môn chính là chúng ta ngự thú trai thiên hạ. Xem ra còn phải ẩn nhẫn 10 năm, chúng ta đi thôi. Tiếp xuống kết quả không cần nhìn. Tầng thứ 7 ảnh lưu niệm nhất định là Tô Chân. Tô Chân thoát thai lục trọng lúc, tuyệt đại đa số còn xem trọng hắn. Hiện tại tấn cấp thoát thai thất trọng, đã mất người cho rằng Hàn Vân Phong có thể thắng. Đánh cược giá trị cũng bị mất. Ngự thú trai thành viên cưới linh thú rời đi. Dương sư huynh, các ngươi Thánh Vương đảng giữ bí mật làm thật là tốt. Lớn như vậy tin tức đều không nói hết, lần này tới lần khác các loại tụ tập hơn vạn đồng môn về sau. Mới một tiếng hót lên làm kinh người, Thánh Vương đảng thân là nội môn đại đảng lớn nhất, uy danh lan xa như mặt trời ban trưa, còn cần làm những này mánh lới. Một bên khác, Hạ Diễn mỉm cười đi đến Dương Tỉnh Sư bên người. Hiểu rõ Tô Chân chân thực cảnh giới về sau, cái này nội môn thứ nhất quý công tử, Thiên Âm giáo thủ lĩnh, khiếp sợ không nhẹ. Hắn vốn định chờ An Tôn tấn cấp chân truyền, Thánh Vương đảng hơi có suy yếu lúc, thừa cơ phát triển Thiên Âm giáo. Kết quả đụng phải một đầu hồng hoang ăn thịt mãnh thú ẩn hiện, đừng nói thừa cơ phát triển, có thể duy trì hiện trạng đều là mộ tổ bốc lên khói xanh. Hạ huyên có thể hiểu lầm ta, ta cũng là vừa mới biết. Dương Tỉnh Sư lắc đầu. Hắn cùng 10 cái Thánh Vương đảng thành viên, nhìn thấy màn sáng tin tức sau cũng là hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được chấn kinh. Hiển nhiên cũng không biết. Dương sư huyên cũng không cảm kích. Hạ Diễn nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Dương Tỉnh Sư không có nói láo. Thịnh hội này là hạng Phạm Thiên một tay xử lý, ta chỉ là phụng mệnh tới đây cổ động, căn bản không biết con lừa chọc kia trong hồ lô muốn làm cái gì. Mà bây giờ ta đã biết Dương Tỉnh Sư oán trách bên trong mang theo hưng phấn oán trách hạng Phạm Thiên, ngay cả hắn đều giấu riêng. Hưng phấn Tô Chân cường đại. Có như thế một vị người nối nghiệp, Thánh Vương đảng tương lai bừng sáng. Chúc mừng Thánh Vương đảng thu hoạch được xuất sắc nhất người thừa kế, Hạ Diễn chúc mừng. Nghe Dương Tỉnh Sư mà nói, hắn liền hiểu hạng Phạm Thiên dụng ý. Đây là mượn nhờ võ tháp cho tương lai thủ lĩnh dựng thẳng uy phong. Mà trước mắt xem ra, cái này uy phong thủ cũng đủ lớn. Kể từ hôm nay, nội môn chỉ sợ không người dám chất vấn Tô Chân tồn tại. Thánh Vương đảng nội bộ cũng là bình định tạp âm. Bàn môn địa bàn, đám kia khí thế giống như xài lang hổ báo, dáng người điêu luyện, cơ bắp tràn ngập bảo tạc lực thanh niên, nhìn thấy màn sáng bên trên tin tức về sau, cuồng vọng trên mặt lộ ra từng tia e ngại. Quá mạnh, cho tiểu tử này thời gian. Nội môn chính là thiên hạ của hắn. Ngay cả cửu trưởng lão, thập trưởng lão loại này linh tuyền nhất trọng trưởng lão, đều được nhìn hắn sắc mặt làm việc. Thể tu thanh niên hít một hơi lãnh khí. Hắn là rất mạnh, bất quá cùng chúng ta bàn môn quan hệ không lớn. Cầm đầu tên kia đầu nhím thanh niên hơi có vẻ bình thản, Lý Bá Thiên sư huynh đã hướng phía nửa bước linh tuyền tiến quân, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp An Tôn bước chân. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 15 năm liền có thể tấn cấp chân truyền, khi đó Tô Chân coi như trưởng thành, cũng sẽ không uy hiếp được bản môn địa vị. Không sai, Tô Chân là tuyệt thế thiên tài, nhưng về thời gian chậm thủ lĩnh một bước, mặt khác thanh niên gật gật đầu. Nhưng hắn trung quy sẽ trở thành quấy phong vân nhân vật. Đợi chút nữa trở về, nhất định phải chính miệng bẩm báo Lý Bá Thiên sư huyên. Đầu nhím thanh niên nhìn chăm chú lên võ tháp màn sáng. Võ đạo quảng trường biên giới nơi hẻo lánh, có ba cái bị cô lập thân ảnh theo thứ tự là Hàn Vân Phong, Phó Lăng Thiên, Bạch Đạo Sinh. Lúc đầu ba người bọn hắn còn có một phần nhỏ người ủng hộ. Nhưng nhìn thấy Tô Chân tấn cấp thoát thai thất trọng về sau, đều phân rõ giới hạn. Phân biệt rõ ràng ba vị này Sơn Hà bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Kiếm đằng lôi đằng khôi thủ. Đứng cô đơn ở biên giới. Gió thu lạnh rung. Lộ ra vô tận thê lương. Bạch Đạo Sinh mặt xỏ trợn nhìn. Vị này lôi đằng đại lão. Tên hiệu Lôi Thần Đạo Quân. Từ trước đến nay lấy cuồng bạo tư thái kỳ nhân đại cao thủ. Nhìn xem màn sáng bên trên tin tức, thân thể không bị khống chế run rẩy, cùng run rẩy một dạng, chỉ là lưu động hơi nhỏ hơn một chút. Bạch Đạo Sinh chấn định một chút. Phó Lăng Thiên quát lạnh một tiếng, một cỗ chân khí tiến vào Bạch Đạo Sinh lỗ tai, sấm mùa xuân nổ vang, khiến cho người sau có chút tỉnh táo một chút. Run rẩy biến thành hai tay rất nhỏ run rẩy. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Phó Lăng Thiên rất không hài lòng, trùng điệp hừ lạnh một tiếng về sau, quay đầu cùng Hàn Vân Phong giao lưu: tiểu tạp chủng so với chúng ta nghĩ còn mạnh hơn, lấy hắn thoát thai thất trọng cảnh giới, coi như chúng ta mưu kế đạt được, có thể đánh được. Đánh không lại chẳng lẽ liền chờ chết? Hàn Vân Phong nhìn hắn một cái. Phó Lăng Thiên ánh mắt âm lãnh đứng lên. Chuyện cho tới bây giờ đã không có đường lui. Vô luận được hay không đều được bên trên. Bởi vì phía sau là vực sâu vạn trượng. Lui một bước chính là chết. Trước tiếp tục xem đi. Nhìn hắn có thể hay không xông qua ta thủ cửa ải. Hàn Vân Phong khóa chặt vách tường màn sáng. Nín thở nhiếp hơi thở nhìn xem sự tình còn chưa tới tuyệt địa. Ta còn có áp chủ bài không có ra. Mà lại đến lúc đó ta sẽ kêu lên một vị giúp đỡ. Ba người bọn hắn bốc lên trào phúng đến xem địch nhân tranh tài kết quả. Thê thảm như thế. Tốt. Trước nhìn tiểu tạp chủng có thể hay không vượt quan Phó Lăng Thiên lực chú ý. Cũng trở về đến võ tháp vách tường màn sáng bên trên. Võ tháp 7 tầng. Tô Chân cất bước đi tới. Đến một lần liền nhìn thấy đứng ở đây trong đất. Đầu đội ngọc quan. Người mặc kim bào Hàn Vân Phong. Rốt cuộc lại một lần nữa gặp mặt. Đây là Hàn Vân Phong 3 tháng trước ảnh lưu niệm. Khi đó vừa đã trải qua Loan Linh Phong đại chiến. Kiếm đằng lôi đằng khí thế suy yếu tới cực điểm. Nhất định phải có tin chấn phấn lòng người. Cho nên tại Phó Lăng Thiên theo đề nghị, Hàn Vân Phong trùng kích võ tháp tầng thứ 7 cũng thành công ảnh lưu niệm. Là hai đảng vãn hồi không ít nhân khí. Sông tháp trước Tô Chân từ hạng Phạm Thiên nơi đó đạt được 10 tầng cửa ải toàn bộ tư liệu, cho nên biết được rất kỹ càng. Thuộc như lòng bàn tay. Nói tới nói cách khác, 7 tầng bên trong Hàn Vân Phong cùng trong hiện thực Hàn Vân Phong, thực lực cơ hồ nhất trí. Ta có thể đánh bại cái này, liền có thể đánh bại trong hiện thực cái kia. Tô Chân chiến ý sạt sào. Hắn biết võ tháp cấm chế dùng vũ khí, không có linh khí phi kiếm, Hàn Vân Phong một thân kiếm thuật sẽ có rút lại. Mà lại tin tức ngầm truyền ra, tu từ Bách Độc Tâm Kinh chi nhánh khí công linh cấp khí công cũng sẽ không thi triển. Nhưng phương diện khác thì không chút nào rút lại. Tô Chân cũng không thể dùng linh khí quyền sáo, bất tử huyết mạch cùng còn không có tu cáp mô thổ tức cũng sẽ không dùng. Cả hai rằng co. Tô Chân cùng Hàn Vân Phong, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, này sẽ là một trận công bằng chi chiến. Hàn Vân Phong, đây coi là lấy ngươi trên cổ đầu người thêm nhiệt chiến. Phục Long thần quyền. Giết Tô Chân dẫn đầu xuất kích. Quyền cương dâng trào. Chân khí khuấy động. Áp xúc không khí không ngừng phát ra phanh phanh phanh tiếng nổ. Một cái một tay cầm long tạo hình khí công. Đánh phía Hàn Vân Phong. Kim thi kiếm pháp thi thành khớp ruột thần. Hàn Vân Phong ốm tay áo bên trong nhảy lên ra một đầu kiếm khí màu vàng. Trên không trung ong ong run rẩy đồng thời. Phân tán ra vô số màu vàng chữ tiểu triện chữ. Tạo thành hoa lệ thơ. Xoắn về phía Phục Long thần quyền. Là quyền pháp, là kiếm pháp. Năm tháng trước, Tô Chân một kiếm đều không chặn được. Quyền cương bị kiếm khí xảo cho bụi không dư thừa. Nhục thân còn để lại mấy đạo vết thương. Hôm nay, Phục Long thần quyền cùng kim thi kiếm pháp ở giữa không trung chạm vào nhau. Một tiếng ầm vang tiếng vang, khí lưu bốn phía. Phục Long thần quyền tòng long cần bắt đầu. Từng khúc vỡ nát. Lần nữa hóa thành cho bụi nhưng kim thi kiếm pháp. Vô số chữ tiểu triện chữ thủy triều xuống giống như bể nát. Cuối cùng ngay cả kiếm khí màu vàng cũng giống như đánh nát tinh xảo đồ sứ. Tan rã thành hơn ngàn mảnh vỡ. Quyền pháp, kiếm pháp, bất phân thắng bại. Hôm nay ngươi không có ưu thế. Nạp mạng đi đi Tô Chân thả người nhảy lên. Mãnh hổ hạ sơn. Một quyền đánh tới hướng Hàn Vân Phong đầu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 144 lực chém Hàn Vân Phong. Quyền cương lạnh thấu xương, một quyền Phục Long. Tô Chân khí thế chính thịnh. Kim thi kiếm pháp Hàn Vân Phong lui lại mấy bước. Ốm tay áo kiếm khí phun ra. Tạo thành hoa lệ thơ. Bao phủ mà tới. Phục Long thần quyền. Tô Chân một quyền đánh vỡ. Màu vàng thơ. Một cái chữ triển một cái chữ triển vỡ nát. Thiên tầm kiếm khí. Hàn Vân Phong mười ngón tung bay ở giữa thả ra một đại cổ kiếm khí màu trắng. Cút ngay. Tô Chân tiếng quát khẽ. Không tránh không né. Trực tiếp dùng nhục thân nghênh đón chỉ là trung thừa khí công. Căn bản không phá nổi ta phòng ngự. Ta muốn chém ngươi đầu người. Một tiếng hót lên làm kinh người có chút áp chủ bài liền không cần ẩn tàng. Liền để ngươi kiến thức bên dưới ta thể phách cường hãn. Răng rắc, răng rắc. Kiếm khí đâm trọt trên nhục thân về sau. Tựa như là đơn bạc tinh mỹ đồ sứ. Đụng phải cứng rắn đồng sắt. Phát ra làm lòng người nát rên rỉ về sau. Hết thầy bẻ gãy. Chết. Tô Chân nhanh chân một bước. Vượt qua mấy trường. Xuất hiện tại trước mặt Hàn Vân Phong. Đấm tới một quyền hắn đột phá thất trọng về sau. Lực lượng cao tới 10 vạn cân. Cùng thể tu là một cấp bậc. Mỗi một quyền chính là một đạo trung thừa khí công. Bành. Hàn Vân Phong lui lại mấy bước, khí huyết chấn bốc lên. Chết chết chết chết chết. Tô Chân đắc thế không tha người. Thiết quyền mưa to gió lớn giống như công kích. Oanh Hàn Vân Phong liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết khí tức đều nghiêm trọng hỗn loạn. Trên thân quang mang không ngừng yếu bớt Hàn Vân Phong bận biểu thả ra một đạo kiếm khí đâm về Tô Chân con mắt. Đồng thời gót chân mãnh liệt đạp đất mặt. Thân thể đổ trượt trở ra. Còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Tô Chân thi triển tiên hạc thân. Hóa thành bạch quang trong nháy mắt đuổi kịp. Lần nữa một cái Phục Long thần quyền đánh tới. Hàn Vân Phong cùng những thiên tài khác khác biệt. Bản thân cũng là mấy chục năm hiếm thấy hạng người. Ha vượt cấp chiến đấu là chuyện thường ngày. Cùng hắn chiến đấu. Tô Chân muốn ẩn tàng tất cả áp chủ bài là không thể nào thể tu cấp bậc thể phách. Viên mãn cấp thượng thừa khí công Phục Long thần quyền. Đại thành cấp hạc chi dược đều được bại lộ. Nếu không rất khó thắng được. Bất quá có hai loại Tô Chân sẽ không bại lộ. Một là siêu cấp vương bài bất tử huyết mạch. hai là ngân bài băng xương linh đồng. Cộng thêm một cái muốn bại lộ đều không thể lực áp mô thổ tức. Cái này ba cái là Tô Chân trước mắt vàng bạc đồng ba tấm áp chủ bài. Không đến phù hợp thời cơ đều không thể bại lộ. Hạc Chi Dực cùng linh khí quyền sáo sớm muộn đến bại lộ. Đã như vậy không bằng chủ động lộ ra đến. Có người hỏi nói liền nói là từ di tích trong đồng phủ lấy được. Ngay cả hỏa vân lính bích tiềm thủy phủ địa đồ đều cho hắn vẽ xong, dù sao chỉ còn các mô đạo nhân tiền bối thi hài ở bên trong. Cha không ra căn nguyên thượng thừa khí tông cùng linh khí quyền sáo loại đại sự này. Tông môn nhất định sẽ có người hỏi. Tô Chân sớm nghĩ kỹ thuyết từ. Bảy phần thật, ba phần giả, thần tiên khó phân biệt. Tô Chân không có quá nhiều bận tâm, cùng Hàn Vân Phong chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Võ tháp bảy tầng bên trong quyền phong gào thét. Kiếm khí khuấy động. Không ngừng có tiếng nổ mạnh vang lên. Bốn phía khí lưu đem vách tường. Mặt đất cày ra thủng trăm ngàn lỗ. Tô Chân một quyền tiếp một đám, mưa to gió lớn. Hắn đắc thế không tha người. Quyền cương lăng lệ. Chân khí phồng lên. Đạo đạo khí công đánh nham thạch nát tung tóe. Khí lưu kích xạ. Đem Hàn Vân Phong làm cho không ngừng lùi lại. Bát quái kiếm võng. Hàn Vân Phong mười ngón tung bay ở giữa. Ốm tay áo bên trong kim thơ kiếm khí cùng thiên tầm kiếm khí không ngừng phun trào. Một kim một bạch lẫn nhau giao nhau. Hợp thành một tấm bát quái hình mạng nhện. Giống như là sói nhện đi săn. Chống đỡ lưới lớn chụp vào Tô Chân. Đối mặt kiếm võng, Tô Chân nhíu mày. Lúc này hắn nếu dùng băng xương linh đồng có thể tùy tiện nhìn thấu sơ hở. Một quyền đánh tan. Nhưng này dạng băng xương linh đồng sẽ bị ghi chép tiến võ tháp. Lá bài tẩy này liền bại lộ, mặc dù Loan Linh Phong đại chiến lúc Tô Chân cũng dùng qua. Nhưng này lúc đó có che giấu. Không ai đoán được là băng xương linh đồng. Tô Chân trong tiềm thức không muốn bại lộ nó. Quyền trấn thiên hạ. Có ta vô địch. Đánh tan. Chúng sinh quỳ lại phá cho ta. Tô Chân nhíu mày lại. Quyết định lấy lực phá lực. Phục Long thần quyền thêm 10 vạn cân quái lực. Một quyền đánh tới hướng bát quái kiếm võng chính trung tâm. Đây là khí tu cùng thể tu hợp kích. Bát quái kiếm võng trung tâm có mấy chục đạo kiếm khí nhanh chóng xoay tròn. Giống như là sắc bén cối xay thịt. Cánh tay luồn vào đi tất xoắn thành thịt nát. Là người bình thường nhất không dám công kích địa phương, nhưng Tô Chân lấy không biết sợ khí thế. Một quyền trực đảo Hoàng Long. Đập trúng kiếm võng trung tâm. Theo sát lấy bát quái kiếm võng tựa như trung tâm vỡ vụn tấm gương. Răng rắc vết sạn. Phóng xạ bát phương. Vỡ thành bột mịn. Một quyền bát quái kiếm võng phá. Ngươi công kích mạnh nhất chính là như vậy hừ, vậy ngươi có thể bại. Tô Chân quát lạnh một tiếng, lấn người đánh tới. Hàn Vân Phong lui nhanh. Hắn thân là ảnh lưu niệm. Không có tình cảm. Dù là ở vào hạ phong tâm lý cũng không bị đến ảnh hưởng chút nào. Lui nhanh đồng thời. Liên tục gảy 10 ngón tay thả ra 10 đạo kiếm khí kiếm đáng càn khôn. Hằng yêu phục ma. Gợn sóng kiếm khí. Chỗ nào cũng nhúng tay vào. Kiếm khí sóng nước một dạng khuyết tán, liên lụy Tô Chân. Con muỗi đốt ngươi. Tô Chân ỉ vào nhục thân cường hãn. Tránh đều không tránh. Lấy thân thể đối cứng kiếm khí. Kiếm khí đâm bên trong làn da. Giống phỉ thúy va chạm sắt thép. Răng rắc băng tuyết tan rã. Tô Chân xông qua kiếm ba, một quyền oanh đến nhận lấy cái chết. Chân cương thuẫn. Hàn Vân Phong ngưng tụ khí thuẫn ngăn cản. Bịch một thanh âm vang lên. Nắm đấm đánh nát khí thuẫn. Rơi xuống Hàn Vân Phong đầu vai. Đem hắn trùng điệp đánh bay đứng lên. Hiện lên đường vòng cung xu thế rơi hướng phía sau. Tô Chân nắm lấy cơ hội. Mãnh liệt đạp đất mặt. Một hạ trùng thiên. thừa dịp Hàn Vân Phong ở giữa không trung không chỗ mượn lực, từng quyền đánh tới hướng bầu ngực hắn. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nắm đấm hạt mưa giống như rơi xuống Hàn Vân Phong ngực, đập hắn xương cốt đứt gãy, thân thể dần dần hư hóa. Lúc này Hàn Vân Phong đã thủ đoạn ra hết, lại không lật bàn năng lực, dù sao chỉ là một đạo ảnh lưu niệm. Hàn Vân Phong không có linh khí, phù chú, ám khí các loại. Ngay cả tu từ bách độc tâm kinh bên trên chi nhánh khí công cũng không thể dùng. Tự nhiên hết biện pháp, chỉ có thể chờ đợi chết. Chết đi. Tô Chân thân thể trống giống cất cao, xuất hiện tại Hàn Vân Phong trên mặt không, hung hăng một cước đạp xuống đi. Răng rắc. Hàn Vân Phong mặt xương vỡ vụn, mắt mũi miệng đều lõm xuống dưới, toàn bộ mặt giữa không trung liền bị giẫm dẹp, rơi xuống mặt đất về sau càng là đông âm thanh, đem mặt đất xô ra cái hố to. Hàn Vân Phong đầu trực tiếp bể nát, đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất, thân thể dần dần tiêu tán. Bảy tầng quan chủ, Hàn Vân Phong bỏ mình. Tô Chân vượt quan thành công. Võ tháp ngoại giới, khảm nạm ở trên vách tường cự hình màn sáng. Hàng thứ bảy có hai cái danh tự, theo thứ tự là người vượt quan Tô Chân cùng người thủ quan Hàn Vân Phong, mà lúc này ở trên vạn đệ tử nội môn nhìn soi mói. Hàn Vân Phong ba chữ dần dần biến mất. Tô Chân hai chữ từ người vượt quan vị trí biến đến người thủ quan vị trí. Soạt, toàn trường xôn xao. Một trận to lớn ồn ào âm thanh vang tận mây xanh. Toàn bộ võ đạo quảng trường đều sôi trào. Người người nhốn nháo ở giữa, nhảy cẫng hoan hô. Tiếng người huyên náo, giống như là đun sôi nước sôi. Thành công, thành công. Võ tháp tầng thứ 7 quan chủ đổi chủ, Tô Chân khiêu chiến thành công. Cùng cảnh giới, lực chém Hàn Vân Phong. Hai đại thiên tài giao chiến, lần thứ nhất lấy Tô Chân cá nhân thực lực chiếm thượng phong. Mà nhìn chung Tô Chân lịch sử trưởng thành, chỉ cần hắn một khi vượt qua, liền rốt cuộc đừng nghĩ phản siêu. Rất nhanh ngay cả nhìn về phía nó lưng tư cách đều không có, bởi vì hắn là thiên tài. Thiên tài chân chính, loại kia tài hoa xuất chúng, phong mang tất lộ, sẽ có một ngày sẽ hóa rồng thiên tài. Từ giờ khắc này, Hàn Vân Phong nhất định vong. Tất cả người vây xem đều sôi trào, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, chấn động toàn bộ vạn tượng tông nội môn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 145 vạn kiếm nhất. Tô Chân thắng, Hàn Vân Phong thua. Tầng thứ 7 quan chủ là Tô Chân. Rất nhanh Hàn Vân Phong mình cũng sẽ là hắn. Vạn tượng tông gần trăm năm nay chói mắt nhất hai đại thiên tài, từ ngoại môn tranh đấu đến nội môn, tại thời khắc này rốt cuộc phân thắng bại. Thất bại người là Hàn Vân Phong, một cách lập lòe nội môn 4 năm, xông lên sơn hà bảng thứ 10 hắc mã, sắp vấn lạc. Người vây xem đều nghị luận ầm ĩ. Dương Tỉnh Sư, Hạ Diễn, Sa Thiên Hương, Hoàng Đan Đảo bọn người đều biết kể từ hôm nay, nội môn đem cải biến thời đại, nghênh đón thuộc về Tô Chân huy hoàng. An Tôn, Lý Bá Thiên bọn hắn rất lợi hại, nhưng là trời chiều tiến nhanh chân truyền trời chiều. Tô Chân, Hàn Vân Phong là chiều dương từ từ bay lên. Hôm nay, đại biểu Hàn Vân Phong vòng chiều dương kia bị Tô Chân cưỡng ép đánh vỡ, đột nhiên vẫn lạc. Nội môn trên bầu trời chỉ còn lại có Tô Chân một vòng này chiều dương, một vòng vạn tượng tông nội môn từ trước tới nay chói mắt nhất, nhất quang mang chiều dương. Đây là thuộc về Tô Chân thời đại bắt đầu. Phần đảng, Thiên Âm giáo, Ngự Thú trai các loại vốn định An Tôn tấn cấp chân truyền về sau, thừa cơ phát triển đảng phái, Tại thời khắc này nhao nhao bỏ đi suy nghĩ quả thật Thánh Vương Đảng đã mất đi An Tôn. Nhưng lại nghênh đón Tô Chân. Một cái so An Tôn còn chói mắt nhân vật. Tại loại nhân vật này thống trị dưới, có thể không rút lại cũng không tệ, càng đừng đề cập phát triển. Tô Chân sư huyên thắng. Ha ha, Tô sư huyên thắng, thành công ảnh lưu niệm tầng thứ 7. Ta ép tới Tô Chân, nhanh bồi thường tiền. Ta cũng đè ép 500 điểm Tô Chân. Tốc độ bồi thường tiền những cái kia tham dự tiền đặt cược đệ tử nổi môn gieo hò sau bắt đầu muốn cược tư. Trong lúc nhất thời, đại đa số tham gia cược đệ tử đều lừa đầy bồn đầy bát, mừng rỡ không ngậm miệng được. Mà Hàn Vân Phong cùng Phó Lăng Thiên thì sắc mặt âm trầm như mưa. Bạch Đạo Sinh sắc mặt tái nhợt thành giấy. Tiểu tạp chủng quả nhiên thắng Phó Lăng Thiên, trong mắt Hàn mang lộ ra, trong lòng lại dâng lên sợ hãi khó tả cảm giác. Võ tháp không cho phép dùng ngoại vật. Ta một thân tu vi đều tại trên kiếm thuật. Không có linh kiếm khó phát huy 6 thành chiến lực. Thắng võ tháp bên trong ta không tính là cái gì. Huống chi ta còn có vương bài không có ra, Hàn Vân Phong cũng có sợ hãi. Nhưng hắn chết sĩ diện không chịu thừa nhận. Âm khí âm ao nói bất kể như thế nào đều nhất định muốn mau chóng giết chết hắn. Sư huyên ngươi lập tức phân phó quân cờ hành động. Chúng ta thiết tốt mai phục. Liên thủ tiêu diệt hắn. Ta minh bạch, Phó Lăng Thiên gật đầu. Sau đó nhìn về phía Bạch Đạo Sinh. Nghiến răng nghiến lợi nói ngươi là chuẩn bị hù chết. Hay là thích khách liều mình. Lôi đình một kích. Kim điện thứ vương. Máu phun 5 bước. Ông. Bạch Đạo Sinh đại não chấn động. Như gặp phải vào đầu uống bổng. Giật mình tỉnh ngộ. Từ hoảng sợ bên trong dần dần hoàn hồn. Sắc mặt một lần nữa trở về âm trầm. Ánh mắt lộ ra liều mình điên cuồng. Sợ hãi là chết. Dám liều mình còn có một chút hy vọng sống. Vậy thì liều đi. Ngoan cố chống cự. Võ tháp bên trong. Tô Chân đánh bại Hàn Vân Phong về sau. Trong lòng một mảnh thoải mái. Phảng phất xuyên phá cái gì giấy cửa sổ. Bỗng nhiên biến báo thấu. Tinh khí thần đều có tăng lên. Trong lúc mơ hồ đạt được thăng hoa. Giống như một ngụm áp khí phun ra. Người biến tinh thần. Tô Chân tai thính mắt tinh thần thái sáng láng. Mặt mày tỏa sáng. Khí chất tăng lên một cái cấp bậc. Hàn Vân Phong không hổ là trong nội tâm của ta lớn nhất ma niệm. Chỉ là chém giết hắn một đạo ảnh lưu niệm. Đều làm ta tinh thần thăng hoa. Nếu có thể chém dụng tính mạng hắn. Sợ rằng sẽ ngay tại chỗ đốn ngộ. Đột phá đến thoát thai bát trọng, Tô Chân có loại khó tả cảm giác. Đốn ngộ là một loại hiện tượng. Chỉ là đột nhiên lính ngộ, minh tâm kiến tính, trong nháy mắt lính ngộ yếu lính, lấy được thành tựu. Thấy nhiều tại bên trong Phật môn. Nghe đồn. Phật Chi Lục Tổ vốn là một cái nghèo khó thanh niên. Thủ nhỏ cha vong. Cùng lão mấu sống nương tựa lẫn nhau. Dựa vào đốn củi mà sống, có một ngày đốn củi về nhà nghe được có người tại niệm Kim Cương Kinh liền ngừng chân lắng nghe. Nghe được ứng không chỗ hướng. Mà sinh nó tâm lúc bừng tỉnh đại ngộ. Minh bạch ngã Phật tâm tông sau cầu Phật Đông Thiền Chùa. Nghe năm tổ dạy bảo. Càng viết xuống bồ đề vốn không cây. Gương sáng cũng tê. S. B. Bơ. Không phải đài. Lúc đầu không một vật. Nơi nào gây bụi bặm thiên cổ kinh kệ, bởi vì Lục Tổ xuất thân nghèo khó không có chút nào bối cảnh. Mặc dù Phật Pháp tinh thâm. Năm tổ lại sợ hắn vì trở thành lớn lên bị người ám hại. Liền đêm thủ Kim Cương Kinh. Mật truyền thiền tông y bát tín vật. Là đời thứ 6 tổ. Sau đó trong đêm tự mình đưa nó vượt sông. Xuôi Nam truyền Phật. Lại về sau. Nam phương đại lục thiền tông đều là Lục Tổ sáng tạo. Lục Tổ cũng bởi vậy trở thành thiền tông hết sức quan trọng đại sư. Lục Tổ nghe kinh thành Phật trở thành ca tụng. tu sĩ khác cũng có đốn ngộ. Đốn ngộ phía dưới, hoặc khí công quán thông, hoặc cảnh giới tăng nhiều. Thậm chí thế tục giới cũng có đốn ngộ thuyết pháp. Thí dụ như nhà thư pháp đốn ngộ về sau, rồng bay phượng múa, thiết hỏa ngân câu, viết ra chữ đẹp, cờ pháp ra đốn ngộ về sau, cờ bố tinh la, quét ngang thiên hạ danh thủ quốc gia các loại. Vô tận đại lục có một khi đốn ngộ bạch nhật phi thăng thuyết pháp. Tuy là khoa trương, nhưng cũng đại biểu ngộ hiểu cường đại. Mà đốn ngộ lại phân vô số loại tình huống, chém giết tâm ma tuyệt đối là thường thấy nhất một trong. Tô Chân như chém giết Hàn Vân Phong, một khi đốn ngộ đánh vỡ bích chướng đột nhiên tăng mạnh, không làm kỳ quái. Ta chi võ đạo, thẳng tiến không lùi. Chém giết tâm ma, hóa thành đi cài nhắc chi thạch. Giúp ta đạp vào đỉnh phong. Tô Chân nội tâm thông thấu vô cùng. Ảnh lưu niệm tầng thứ 7 về sau, sông võ tháp mục đích đã đạt tới, nhưng Tô Chân còn muốn tiếp tục thử một chút. Cất bước đi vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 quan chủ gọi Vạn Kiếm Nhất. Vạn Kiếm Nhất là Vạn Tượng Tông đã từng tuyệt thế thiên tài. Nghe nói hắn tung hoành nội môn lúc, đệ tử chân truyền bên trong rất nhiều người đều bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được, tuổi còn trẻ lĩnh ngộ kiếm ý. Càng từ thượng cổ kiếm tu di tích bên trong đạt được khí công Vạn Kiếm Quy Nhất, một thân kiếm thuật kinh thiên động địa, long uy hổ trấn, tuyệt thần không dám tranh phong mang của nó. Huy hoàng nhất chiến tích là thoát thai thập trọng lúc chém giết một cái linh tuyền cảnh đại ma đầu. Vạn Kiếm Nhất tung hoành nội môn lúc, trưởng lão đều được tránh né mũi nhọn. Hiện tại như mặt trời ban trưa An Tôn cùng hắn so sánh, đều có rất lớn chênh lệch. Mà Phó Lăng Thiên loại này cái gọi là nội môn đệ nhất kiếm tu, tại trước mặt Vạn Kiếm Nhất ngay cả sách giày tư cách đều không có. Thời đại kia Vạn Kiếm Nhất là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Vạn Tượng Tông có thể cùng Vạn Kiếm Nhất đánh đồng, chỉ có đã thức tỉnh huyết mãng huyết mạch, bị tông chủ tự mình thu đồ để Hồng Long Hạc. Khi đó Vạn Kiếm Nhất cùng Hồng Long Hạc được vinh dự Vạn Tượng Tông hai đại trụ cột. Tương lai xuất lính tông môn nâng cao một bước hy vọng, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Vạn Kiếm Nhất trùng kích linh tuyền cảnh lúc, đột nhiên bị người thần bí phục kích. Không chỉ có sông cảnh giới thất bại, còn rơi xuống một thân thương. Càng bị nhân vật thần bí truy sát, tung tích không rõ. Cách nay đi qua 100 năm có thừa, Vạn Kiếm Nhất từ đầu đến cuối tung tích không rõ. Tông môn đã xác nhận, hắn đã vấn lạc. Mà năm đó phục kích Vạn Kiếm Nhất nhân vật thần bí, mặc dù bị tông môn truy tra nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối không chiếm được dấu vết để lại, trở thành án chưa giải quyết. Võ tháp tầng 8 ảnh lưu niệm là Vạn Kiếm Nhất trên thế gian sau cùng ký hiệu. Vạn sư huynh, liên quan tới ngươi ngộ hải tông môn gần trăm năm nay, một mực có các loại hoài nghi. Về phần cái nào là thật ta không biết. Ta muốn làm vẻn vẻn khiêu chiến trấn áp một thời đại thiên tài đến cùng bao nhiêu lợi hại. Tô Chân xông tên kia mặc đồ trắng trường sam, eo buộc đai đen, chân đạp màu đen mỏng ngọn nguồn giày đi nhanh, tóc dùng dây gai tùy ý viêm, toàn thân trên dưới lộ ra hiền hòa khí tức thanh niên. Phát động công kích, Phục Long thần quyền. Tô Chân một quyền đánh đi lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 146 kết thúc. Tô Chân đấm tới một quyền, dâng trào màu vàng quyền cương, đè ép không khí ô ô rung động, tuyệt khóc sói gào. Quyền chưa đến, gió tới trước. Gào thét quyền cương cào đến Vạn Kiếm Nhất tóc đen tung bay, tay áo phiêu khởi, bay phất phới. Vạn Kiếm Quy Nhất. Khi Phục Long thần quyền khoảng cách còn lại một trượng lúc, Vạn Kiếm Nhất động tay phải hắn dương lên. 303 thập tam đạo nhũ bạch kiếm khí trống giống xuất hiện. Xa kiếm thành tròn. Gợn nước gợn sóng giống như đáng hướng Tô Chân. Toàn bộ tầng 8 trong nháy mắt thành kiếm hải dương mà vạn kiếm nhất bản thân khí chất. Cũng từ ánh nắng hiền hòa biến thành lăng lệ vô cùng. Như một cái dương quang thanh niên, trong nháy mắt biến thành một ngụm phong mang tất lộ, hàn quang bốn phía ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hưu hưu hưu hưu hưu. Tạch tạch tạch kết. Lấy lực phá hoại lấy sưng. Vô kiên bất tồi phục long thần quyền lần thứ nhất cứng đối cứng kinh ngạc. Giống như là to lớn bọt biển bị kiếm sắc bén nhọn đâm bên trong. Ba ba phá y y húc mất. Hóa thành hư vô. Mà kiếm thế không giảm, mưa to đánh tới. Băng xương linh đồng Tô Chân vội vàng kích hoạt đồng thuật. Hai mắt biến thành màu xanh thẳm. 313 đạo kiếm khí quý tích vận hành. Trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Công kích phức tạp lộ tuyến. Xuất hiện một chỗ sơ hở. Tô Chân thúc tiên hạ thân bao khỏa. Trong nháy mắt phóng qua. Thành cá lọt lưới. Sau đó cẩn thân vật lộn vạn kiếm nhất. Có thể vạn kiếm nhất không tránh không né. Cho đến Tô Chân cẩn thân. Mới quát như sấm mùa xuân. Tiếng quát khẽ này theo thoại âm rơi xuống. Một ngụm thuần trắng kiếm khí từ trong miệng bắn ra. Bắn về phía Tô Chân. Kiếm khí phổ thông, trắng lóa, như ngân quang. Phảng phất vấy tay một cái, liền có thể đem hắn đánh cho vỡ nát, hóa thành khói xanh. Có thể Tô Chân đối mặt nó lúc. Lại con ngươi đột nhiên co lại. Sắc mặt đại biến bởi vì ở trong mắt Tô Chân. Kiếm khí màu trắng căn bản không phải kiếm khí. Mà là một ngụm thông thiên triệt địa. Dù không thể đỡ. Đánh đâu thắng đó tuyệt thế thần kiếm. Một ngụm không thể chống cự thần kiếm. Tại cây kiếm này trước mặt. Vô luận là phàm kiếm. Bảo kiếm. Hay là linh kiếm. Đều được biến mất phong mang. Cúi đầu quỳ lại. Nó là trong kiếm hoàng giả. Vô địch vô song cao cao tại thượng, chủ trưởng tất cả kiếm vận mệnh. Nó vừa ra, vạn kiếm thần phục. Tô Chân thậm chí có loại ảo giác. Hắn đối mặt không phải một cây kiếm, mà là 10.000 lưỡi kiếm. 10.000 lưỡi kiếm hợp kích. Căn bản không thể ngăn cản. Kiếm ý. Tô Chân trong nháy mắt minh bạch. Đây chính là kiếm ý. Cùng bàng bác sơn hà đại thế cấp bậc. Là chân chính kiếm tu thiên tài nắm giữ đồ vật. Thế ý vừa ra, chiến lực lật không chỉ gấp 10 lần. Dù là Tô Chân có thể càng hai cấp chiến đấu. Đối mặt có được thế cùng ý cùng cấp bậc tu sĩ. Cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Cùng cảnh giới cao tu sĩ giao đấu. Càng biết rơi vào tuyệt đối hạ phong đây cũng là vì sao vạn kiếm nhất chấn thủ tầng thứ 8 gần trăm năm. Nội môn ra nhiều thiên tài như vậy. Từ đầu đến cuối không thể thay thế nguyên nhân. An Tôn. Lý Bá Thiên. Hạng Phạm Thiên. Từ Lộ Diên. Ôn Tử Nhiên các loại. Thoát thai bát trọng lúc khiêu chiến vạn kiếm nhất đều thất bại. Tô Chân không được. Hắn dù sao mới thoát thai thất trọng. Vượt cấp cùng lính ngộ kiếm ý thiên tài chiến đấu. Khó khăn trùng điệp. Nếu là tu đến thoát thai bát trọng. Cũng có 3-4 thành hy vọng có thể thắng. Hiện tại trừ phi bất tử huyết mạch hiệu quả toàn bộ triển khai. Giết địch 800 tự tổn 1.000. Lấy trọng thương đổi vết thương nhẹ. Không ngừng rông dài. Đem vạn kiếm nhất mài chết. Mới có thể thắng. Nhưng Tô Chân là đến cảm thụ trấn áp một thời đại thiên tài cường đại. Không cần thiết liều chết. Hiện tại mục đích đạt tới. Nên kết thúc khiêu chiến. Tô Chân không tránh không né. Mặc cho kiếm khí đánh trúng cổ họng. Bạch. Tô Chân bị đánh trúng đồng thời. Võ tháp rơi xuống một tia sáng đem hắn bao khỏa truyền tống ra ngoài. Sau một khắc. Tô Chân xuất hiện trên võ đạo quảng trường. Võ tháp ngoại giới. Hơn vạn người vây xem nhảy cẫng hoan hô. chúc mừng chứng kiến vĩ đại một khắc sinh ra. Đồng thời còn tiếp tục chú ý võ tháp màn sáng biến hóa. Khi Tô Chân hai chữ lên cao đến tầng thứ 8 lúc, tập trung tinh thần nhìn. Muốn biết Tô Chân có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích. Khiêu chiến vạn kiếm nhất cũng thành công. Đương nhiên, dưới đáy lòng tất cả mọi người không cho rằng có thể làm. Đến một lần vạn kiếm nhất là trấn áp một thời đại thiên tài. Thủ quan tầng thứ 800 năm qua. Không người có thể dung chuyển. Là võ tháp bên trong trấn thủ thời gian dài nhất thứ hai Tô Chân mới thoát thai thất trọng. Nếu như tấn cấp thoát thai bát trọng còn có như vậy một chút hy vọng. Hiện tại chỉ có thể nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Trên thực tế cũng không có bao lâu, mấy hơi thở về sau tầng thứ 8 Tô Chân hai chữ thuận tiện u ám. Điều này đại biểu khiêu chiến thất bại. Quả nhiên, đối mặt vạn kiếm nhất loại này trấn áp một thời đại thiên tài. Tô Chân cũng không thể dung chuyển nhưng người vây xem cũng không có mảy may thất vọng. Bởi vì vạn kiếm nhất vốn là cùng thứ nhất chân truyền Hồng Long Hạc nổi danh nhân vật. Tô Chân nếu có thể vượt cấp đánh qua hắn. Đây mới thực sự là đại quái sự tình. Cái kia đại biểu Tô Chân so thứ nhất chân truyền Hồng Long Hạc còn mạnh hơn. Đây là không thể nào. Tô Chân liên tiếp xông qua năm cửa. Giết tới tầng thứ 7. Chém giết Hàn Vân Phong thành công ảnh lưu niệm. Đã đầy đủ rung động. Để e sợ thiên hạ bất loạn người vây xem đều nhiệt huyết sôi trào. Hô hấp gia tốc. Hưng phấn không kềm chế được. Việc nhỏ không đáng kể sự tình, không quan tâm. Tô Chân đi ra. Tô Chân sư huynh. Theo Tô Chân xuất hiện tại võ tháp cửa ra vào. Người vây xem lần nữa sôi trào. Như đun sôi nước sôi. Tranh trước sợ về sau. Nhảy cấm hoan hô. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Đinh tai nhức ấp. Từng đợt cơ hồ lật tung bầu trời tất cả mọi người liều mạng hướng phía trước chen. Muốn chiêm ngưỡng nhân vật truyền kỳ dung mạo. Chúc mừng Tô sư đệ. Dương Tỉnh sư đi tới. Ha ha cười nói sư để giấu riêng cho ta thật đắng. Tấn cấp thoát thai thất trọng đều không nói với ta một tiếng trên hắn miệng mặc dù oán giận. Trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại cao hứng bừng bừng. Chúc mừng Tô chỉ huy quan, an tôn sư huyên thật sự là tốt ánh mắt. Hạ Diễn cùng đi theo tới. Chủ động kết giao nói tại hạ Hạ Diễn. Thiên âm giáo thủ lĩnh. Đợi Tô chỉ huy quan tiếp nhận Thánh Vương Đảng khôi thủ đằng sau. Còn xin chiếu cố nhiều hơn nếu Thánh Vương Đảng nhất định trở thành không thể vượt qua núi cao. Vậy không bằng chủ động lấy lòng. Kết làm bằng hữu. Có một cái cường đại bằng hữu, dù sao cũng so một cái địch nhân cường đại muốn tốt. Có thể làm được khôi thủ, nhận đại thế là cơ bản nhất. Chúc mừng Tô chỉ huy quan vượt quan thành công. Ta là Linh Lung Phúc Địa người sáng lập một trong Sa Thiên Hương. Sa Thiên Hương mang theo mỹ nữ các sư tỷ đi tới. Tại Hạ Hoàng Đan Đạo, Đan Minh người sáng lập Hoàng Đan Đạo cũng đi tới. Chúng ta chính là phần đảng thành viên. Chúc mừng Tô chỉ huy quan khiêu chiến Hàn Vân Phong thành công. Trở thành nội môn danh xứng với thực đệ nhất thiên tài Tô chỉ huy quan Phong Thái. Ta sẽ chuyển đạt Ôn Tử Nhiên sư huynh. Chắc hẳn Ôn Tử Nhiên sư huyên nghe xong. Sẽ đích thân đưa lên hạ lễ cái kia âm trầm phần đảng thành viên cũng tới chúc mừng. Lúc này hắn cũng không dám lại có tạp niệm. Từng cái tại nội môn tai to mặt lớn cá nhân hoặc tổ chức đều tới chúc mừng. Bọn hắn biết Tô Chân đã trở nên đứng lên. Hiện tại kết giao đã chậm 3 tháng mùa xuân bất quá mất bò mới lo làm chuồng. Thừa cơ lấy lòng một hai. Dù sao cũng so không cùng nhau vãng lai tốt nếu thật có thể bị Tô Chân nhớ kỹ. Đó là đại hỷ sự một cọc. Mỗi người đều hứa hẹn sau đó đưa lên phần thật dày hạ lễ. Tô Chân từng cái cảm ơn. Ánh mắt của hắn nhưng Thủy Chung lại tìm kiếm muốn gặp nhất một người. Kết quả tìm kiếm một lát. cũng không phát hiện. Chắc hẳn tên kia tự biết thất bại, không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, sớm chạy trốn võ đạo quảng trường. Tránh được nhất thời không tránh được một thế, hôm nay diệt ngươi uy phong, ngày mai chém ngươi đầu chó. Tô Chân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 147 linh cấp khí công nhận chiêu. Chúc mừng người rất nhiều. Tô Chân mệt mỏi xá sao. Dương Tỉnh Sư nhìn ra Tô Chân bất thiện đạo này, chủ động nhận lấy xá sao một chuyện, để Tô Chân về Mân Giang Thủy Phủ nghỉ ngơi. Lấy Dương Tỉnh Sư thân phận, xá sao bọn này chúc mừng người, dư xài. Tô Chân hướng dân giang bỏ chạy. Kết quả còn không có bay khỏi Đấu Ngưu Phong, liền cảm thấy lấy trên thân một khối lệnh bài xuất hiện ba động. Lấy ra xem xét là sư phụ gửi tới truyền tin, muốn hắn về Tiếp Hà Phong. Tô Chân lúc này hướng Tiếp Hà Phong phương hướng bỏ chạy. Tại đại thành cấp bậc Hạc Chi Dực trợ giúp dưới, chẳng mấy chốc liền đến Tiếp Hà Phong đỉnh trước đại điện. Đẩy ra cửa điện tiến vào bên trong, liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn trên long ỉa, quanh thân có 18 loại binh khí không ngừng va chạm đại trưởng lão Liễu Tung. Đổ nhi tham kiến sư phụ. Tô Chân một chân quỳ xuống. Đứng lên đi. Liễu Tông thả ra một cỗ nhu hòa chân khí đỡ dậy Tô Chân. Quanh thân 18 loại âm vang giao mâu binh khí dần dần thu hồi thể nội. Ánh mắt tán dương mắt nhìn Tô Chân. Nói ngươi vừa mới xông võ tháp tình báo, ta đã thu đến. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đánh bại Hàn Vân Phong. Hàn Vân Phong năm đó kinh diễm tuyệt quyết, bái sư lúc dẫn tới 9 vị trưởng lão tranh đoạt. Nếu không phải vi sư một lòng vun trồng tôn nhi, là tấn cấp chân truyền mà cố gắng, cũng sẽ ra tay đoạt đồ. Kết quả Hàn Vân Phong tịch thu dưới trướng, lại ngoài ý muốn đạt được ngươi, mà ngươi cũng không ngừng cho vi sư kinh hỉ. Ngắn ngủi thời gian một năm, liền vọt tới thoát thai thất trọng, cũng nhất cử khiêu chiến võ tháp 7 tầng thành công, dẫm lên Hàn Vân Phong dương danh lập vạn. Thân là nội môn cao nhất thực quyền người, tất cả sự vụ lớn nhỏ đều chạy không khỏi Liễu Tông pháp nhãn. Hắn mặc dù chưa từng rời đi Tiếp Hà Phong, nhưng bất kỳ tình báo đều có thể thu đến. Thí dụ như sông võ tháp, chỉ cần có người sông tháp, tin tức sẽ lập tức đưa đến 10 vị trưởng lão trong tay. Mà trong đó Liễu Tông lấy được sớm nhất cũng cặn kẽ nhất. Về phần Tô Chân gia nhập Thánh Vương Đảng, bình định Thái Viêm Cửu Thành, quét ngang Hải Hoàng Thành, chém giết Đông Môn Đồ một dãy chuyện, Liễu Tông càng là biết quá tường tận. Dù sao Thánh Vương Đảng là hắn đồ đệ sáng tạo, mà Thái Viêm Cửu Thành nhiệm vụ là Tông Môn tuyên bố. Có thể nói, nội môn không có bất kỳ sự tình gì tình có thể giấu riêng được Liễu Tông. Tô Chân sông tháp thành công, Liễu Tông trước tiên liền nhận được, mà lại trước tiên liền gọi hắn đến Tiếp Hà Phong gặp mặt. Là sư phụ lối dạy tốt, Tô Chân nói. Lời này cũng đối cũng không đúng. Đúng là chỉ Liễu Tông ban thưởng một bản thượng thừa khí công Phục Long Thần Quyền. Nếu không có cái này quyền thuật, Tô Chân không có khả năng đi đến hôm nay. Không đối chỉ là Liễu Tông ngoại trừ ban thưởng khí công bên ngoài, lại không cho trợ giúp của hắn. Liễu Tông hiển nhiên cũng biết, cười ha ha nói nơi này có một viên luyện bì đan, là vi sư ban thưởng ngươi lễ vật. Luyện bì đan, nhị phẩm thượng đẳng đan dược, có thể rèn luyện làn da. Tại làn da mặt ngoài sinh ra một tầng bảo quang, làn da giống như đồng, đao thương bất nhập, lực phòng ngự có thể so với thượng đẳng bảo khí áo giáp. Là thể tu mơ tưởng đã lâu đồ vật. Vi sư biết ngươi đan điền sau khi vỡ vụn, tinh tu qua thể thuật, đi đến hôm nay cũng nhiều ỷ vào nhục thân cường hãn. Viên này luyện bì đan cùng sông võ tháp ban thưởng tẩy cốt đan tạo thành một bộ. sau khi phục dụng đồng mì thiết cốt, so với chân chính thể tu, cũng không nửa phần khác biệt. Liễu Tông nói mặt khác sông võ tháp ban thưởng dung khí đan, hồn thiên đan các loại, ta cũng sẽ sai người đưa đến tiếp Hà Phong tới. Tạ ơn sư phụ. Tô Chân kết quả đẹp đẽ bình nhỏ, bên trong một hạt toàn thân màu đồng cổ đan dược, diệu diệu phát sáng. Xuyên thấu qua chất gỗ nắp bình còn có thể nghe đến thấm vào ruột gan mùi thuốc. Ngửi một chút liền toàn thân thông thấu, tâm thần thanh thản. Phục dụng luyện bì đan cùng tẩy cốt đan về sau, Tô Chân thể chất sẽ tăng nhiều, trở thành danh xứng với thực thể tu. Lại ban thưởng kiểu khen thưởng này, Tô Chân con mắt có chút sáng lên. Nhớ tới trong tay một kiện khác đồ vật, có chút sau khi tự hỏi. Đem hạc chi dực lấy ra ngoài bẩm sư phụ. Đồ nhi trấn thủ Thái Viêm Cửu Thành lúc, có một phần kỳ ngộ, đạt được bản này thượng thừa khinh thân khí công, vốn định đưa công đức đại điện hối đoái thành điểm cống hiến. Nhưng sau khi tự hỏi, hay là cho rằng hiến cho sư phụ càng thỏa đáng. Xin mời sư phụ nhận lấy. Nói hai tay nâng sách đưa đi lên. Thượng thừa khí công hay là thân pháp khí công? Liễu Tông trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Bận biểu diễn hóa một cái chân khí cánh tay thu tới. Đọc qua xem xét. Xác định nói không giả về sau. Trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự là thượng thừa thân pháp khí công, cái này có thể giải quyết vi sư một lớn nhược điểm. Liễu Tông kinh hỉ nói vạn tượng tông quy định. Linh tuyển cảnh có thể tu một môn thượng thừa y di khí công. Vi sư tuyển đến chính là xuân sinh thu sát. Về sau làm nổi môn trưởng lão lần nữa một môn thượng thừa khí công. Chính là phục long thần quyền. Mà hoàng tuyển u ế hà là ta chém giết đại địch được đến lại về sau. Làm nổi môn đại trưởng lão. Bị tông chủ ngoài định mức ban thưởng một môn linh cấp khí công thập bát bàn binh khí phổ. Chính là hiện tại vi sư không ngừng lĩnh hội môn này, nhưng vì sư từ đầu đến cuối thiếu khuyết một môn thân pháp loại khí công. Môn này hạc chi dực thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thực vì nổi môn sức chiến đấu để nhất nhân. Liễu Tông chủ yếu dựa vào là linh tuyền ngũ trọng cảnh giới cùng linh cấp khí công thập bát bàn binh khí phổ. Nhưng ở chi tiết phương diện có rõ ràng nhược điểm. Thân pháp chính là quan trọng nhất. Được hạc chi dực có thể trong nháy mắt đền bù. Được môn này khí công, vi sư sức chiến đấu sẽ có rõ rệt tăng lên. Mà lại bản này khí công là ngươi được đến, có thể tùy ý tặng cho. Vi sư liền mặt dày thay sư huyên của ngươi cầu dưới, để hắn cũng tu luyện đi. Liễu Tông hồng quang đầy mặt. Toàn bằng sư phụ phân phó, Tô Chân thật không có gì nhị. An Tôn đối với hắn chiếu cố rõ như ban ngày, thậm chí so Liễu Tông càng tốt hơn. Để An Tôn tu hạ chi dực, Tô Chân không có cái gì lời oán giận. Ngươi lòng dạ rộng lớn là chuyện tốt. Liễu Tông nhìn Tô Chân ánh mắt càng khen ngợi. Ngừng một chút nói, vi sư sẽ không lấy không ngươi khí công. Ngươi phục long thần quyền tu đến cái tình trạng gì rồi? Đã viên mãn. Cái gì? Liễu Tông giật nảy cả mình. Hắn ban thưởng phục long thần quyền mới bao lâu? Tô Chân vậy mà liền tu đến cảnh giới viên mãn, đây chính là một môn thượng thừa khí công. Liễu Tông vốn định trợ giúp Tô Chân đem phục long thần quyền tu đến viên mãn, dùng để đền bù hạc chi dực. Hiện tại xem ra mong muốn đơn phương. Tên đồ đệ này thiên phú còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Vậy ngươi hạc chi dực đâu? Liễu Tông hỏi lại. Đại thành. Liễu Tông lần nữa hung hăng lấy làm kinh hãi. Tô Chân nói là tại Thái Viêm Cửu Thành lấy được hạc chi dực. Liễu Tông không có chút nào hoài nghi tính chân thực, bởi vì Tô Chân từ khi tiếp xúc võ đạo vẫn tại Vạn Tượng Tông vượt qua. Duy nhất đi xa chính là Thái Viêm Cửu Thành trở lên thừa khí công trình độ chân quý đến suy tính. cũng chỉ có Thái Viêm Cửu Thành loại này hai tỉnh giao giới địa mới có nhất định khả năng xuất hiện. Tô Chân nhất định là Thái Viêm Cửu Thành một nhóm lấy được. Mà hắn đi Thái Viêm Cửu Thành mới bao lâu? 3 tháng mà thôi. Trong vòng 3 tháng, không chỉ có từ thoát thai ngũ trọng tu đến thất trọng, còn đem Phục Long Thần Quyền tu đến viên mãn, Hạc Chi Dược tu đến đại thành. Tốc độ như vậy, dù là Liễu Tông kiến thức rộng rãi, đều cảm giác khó mà tiếp nhận. Như bị sét đánh, yêu nghiệt a. Ngồi phi kiếm tốc độ tu luyện, Liễu Tông thậm chí đột nhiên toát ra một cỗ hoài nghi. Hoài nghi Tô Chân có thể hay không so An Tôn sớm tấn cấp linh tuyển. Chấn kinh rơi tất cả mọi người cay cằm. Hít sâu một hơi ổn định cảm xúc. Liễu Tông nói vi sư dù chưa tu qua Hạc Chi Dực, nhưng cũng biết thân pháp khí công chú trọng luyện tập. Liền dùng thập bát bàn binh khí phổ nhận chiêu, giúp ngươi đem Hạc Chi Dực tu đến viên mãn, đồng thời gia tăng đối chiêu kinh nghiệm. Nghe nói lời ấy, Tô Chân đại hỉ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 148 thân pháp viên mãn. Trợ giúp đem Hạc Chi Dực tu đến viên mãn, đã là không tệ ban thưởng. Dùng linh cấp khí công thập bát bàn binh khí phổ nhận chiêu .76k dơm là càng lớn ban thưởng, thậm chí có thể nói viễn siêu người trước. Linh cấp khí công trình độ chân quý không cần nhiều lời. Vẹn vẹn nhìn Liễu Tông tu luyện thập bát bàn binh khí phổ, Tô Chân liền có minh ngộ. Nếu là có thể một chiêu một thức cho ăn, đối với Tô Chân năng lực thực chiến có bay vọt giống như trợ giúp. Mà lại tương lai đối mặt khả năng có được linh cấp khí công Hàn Vân Phong, cũng không trở thành luống cuống tay chân. Đây là phi thường cơ hội khó được. Đa tạ sư phụ ban thưởng chiêu, Tô Chân cũng không bà mẹ, lúc này cùng Liễu Tông đối chiêu đứng lên. Liễu Tông thôi động thập bát bàn binh khí phổ, thả ra kim đao, kim thương, kim kiếm, kim kích, kim búa, búa vàng, kim cầu, kim xoa các loại 18 loại hoàng kim lập lòi binh khí. Hướng phía Tô Chân đánh tới, mỗi một loại binh khí đều tự hành vận chuyển. Lấy tinh diệu chiêu thức công kích, giống như 18 vị võ học tông sư tất cả dùng chính mình tinh thông vũ khí, vây công địch nhân. Đao có đao pháp tông sư, thương có súng pháp tông sư, kiếm có kiếm pháp tông sư. 18 vị võ học tông sư cùng một chỗ tiến công, tất cả thành một phái, lại lẫn nhau y tồn, lẫn nhau đền bù, không có chút nào nửa điểm sơ hở có thể nói. Tiên hạ thân, Tô Chân có thể dùng Phục Long Thần Quyền lấy lực phá lực, nhưng hắn mục đích là tu luyện Hạc Chi Dực, cho nên chỉ dùng khinh thân công phu né tránh Tô Chân quanh thân bao khỏa chói mắt bạch quang, chạy trốn tuyệt trần. Thời gian qua nhanh, từ phủ pháp tông sư chỗ tránh thoát, Liễu Tông con mắt có chút sáng lên. Hắn đem thập bát bàn binh khí phổ tốc độ đánh thả chậm, chiêu thức cắt giảm, chỉ vận dụng một thành tiêu chuẩn cùng Tô Chân đối chiêu, để phòng Tô Chân không chống đối nổi. Dù sao một thành tiêu chuẩn linh cấp khí công cũng là linh cấp khí công, không nghĩ tới Tô Chân biểu hiện xuất sắc, thế mà nhẹ nhõm tránh thoát. Bởi vậy cũng có thể gặp Hạc Chi Dực không phụ nổi danh. Mừng rỡ qua đi, Liễu Tông đem thập bát bàn binh khí phổ uy lực hơi sách nửa thành, thao túng 18 loại hoàng kim lập lòi binh khí tiếp tục công kích. Tiên hạ thân, Tô Chân lần nữa tránh thoát. Không tệ, Liễu Tông khống chế thập bát bàn binh khí phổ đến 2 thành uy lực tiếp tục công kích. Song phương ngươi tới ta đi không ngừng giao thủ, 18 loại binh khí triển lộ ra không có gì sánh kịp tinh diệu chiêu thức, khiến cho Tô Chân khó lòng phòng bị, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu cũng phi tốc tăng lên, nhưng khi Liễu Tông thi triển ra hai thành dưới uy lực về sau, Tô Chân liền mệt mỏi chống đỡ, liên tục mấy lần bị đánh trúng. Cũng may Liễu Tông chuẩn xác lực khống chế độ, không có Tô Chân tạo thành thực chất tổn thương. Ngay tại hai thành dưới thập bát bàn binh khí phổ nhận chiêu dưới, Tô Chân điên cuồng chui luyện hạc chi dực. Liên tiếp kéo dài 5 ngày, Tô Chân đã có thể nhẹ nhóm ứng đối. Lúc này Liễu Tông liền đem uy lực tăng lên tới 3 thành. Tô Chân lần nữa bị áp chế. Mà liền tại áp chế bên trong, tiềm lực không ngừng bị kích phát. Tô Chân thân pháp mỗi ngày đều tiến bộ. Đối với hạc chi dực lính ngộ cũng là có tân biến hóa. Rốt cuộc tại sau 10 ngày, đối mặt thập bát bàn binh khí phổ bên trong hoàng kim kiếm tất sát nhất kích, Tô Chân lâm trận đột phá. Hú dài một tiếng, phía sau sinh thả ra hai cái quang minh thánh khiết chân khí cánh. Rống, chân khí từ đan điền bắn ra, xuyên qua lồng ngực, trùng kích cổ họng, phát ra ồ ồ tiếng vang, vang vọng trong đại điện. Khí lưu cường đại, thổi màn che rêu rao, chấn động đến nóc nhà cho bụi rơi xuống. Bạch, giống như hoa huỳnh nở rộ, lại như phá kén thành bướm. Một đôi tuyết trắng chân khí cánh tại Tô Chân phía sau đột nhiên ngưng tụ ra, triển khai sau giống như tiên hạc phủ thân. Tô Chân một chút thành nửa người nửa yêu trạng thái, nhưng không có chút nào khí tức tà ác, ngược lại tràn đầy quang minh thánh khiết, tựa như là thiên sứ hàng lâm, hướng đại địa truyền bá quang minh. Bạch hạc chi xí luyện thành, thượng thừa khí công hạc chi dực đại viên mãn. Bạch, tu thành bạch hạc chi xí về sau, Tô Chân tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt tránh qua, tránh né hoàng kim kiếm tất sát mũi kiếm đâm trúng Tô Chân cổ họng. Mà Tô Chân dần dần tiêu tán, nguyên lai chỉ là cái hư ảnh, mà chân chính Tô Chân đã di động ra ngoài vây, tốc độ pháp tướng thân ngoại hóa thân. Tô Chân tiếng quát khẽ, phía sau hai cánh cực tốc vỗ, phân ra 5 cỗ phân thân. Những này phân thân đều là thật, đều có thể tạo thành thực chất công kích, là hạc chi dực tu đến viên mãn về sau sinh ra đặc hiệu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, 6 cái Tô Chân đồng thời ra chiêu, bao vây lấy chân khí đại thủ, đem kim đao, kim thương, kim kiếm, kim kích, kim búa, búa vàng hết thảy bắt lấy, cưỡng ép thao túng bọn chúng công kích mặt khác 13 chủng binh khí. Trong lúc nhất thời, kim loại dao mâu âm thanh bên tai không dứt, kiếm khí oanh minh. Tốc độ thật nhanh, Liễu Tông lông mày dương lên. Trải qua 15 ngày cho ăn chiêu, đối với tên đồ đệ này thiên phú, Liễu Tông có khắc sâu dày, tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất. Không có cái thứ hai, nhìn chung vạn tượng tông lịch sử, đoán chừng cũng chỉ có mất tích vạn kiếm nhất cùng đa thức tình huyết mạch thiên phú thứ nhất chân truyền Hồng Long Hạc có thể đánh đồng. Trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử, danh bất hư truyền. Thấy tận mắt một môn thượng thừa khí công tại ngắn ngủi trong 15 ngày, từ đại thành tu đến viên mãn, cảm giác chấn động là khó mà nói rõ. Mà viên mãn sau tinh diệu, cũng làm cho Liễu Tông vì đó tặc lưỡi. Đồ nhi ngộ tính quả nhiên cao. Tiếp xuống ta đem thập bát bàn binh khí phổ uy lực tăng lên tới 5 thành. Ngươi thử một chút có thể hay không né tránh. Liễu Tông chân khí rung động, hình thành 18 cỗ chân khí dòng lũ rót vào 18 loại trong binh khí. Sau đó binh khí kim mang đại tác, khí thế tăng vọt. Đao thương kiếm kích búa diều càng là trong nháy mắt chấn khai Tô Chân bàn tay. Cùng mặt khác 13 chủng liên hợp một đảo, tạo thành trận pháp vây công. Vô luận là công nhanh, lực đạo, góc độ, chiêu thức tinh diệu các loại, đều có tăng lên trên diện rộng. Giống như 18 tên toàn lực ứng phó võ đạo tông sư, Bạch Hạc chi xí. Tô Chân vỗ hai cánh, thân hình như điện độn tốc như sấm, từ công kích lỗ thủng bên trong không ngừng xuyên qua. Năm thành uy lực thập bát bàn binh khí phổ vậy mà không đụng tới hắn. Tốt. Vi sư tăng lên tới sáu thành. Liễu Tông khẽ quát một tiếng. Lại có 18 cỗ chân khí dòng lũ. Rót vào 18 loại trong binh khí. Mà binh khí được bổ sung không có kim mang đại tác. Mà là tại mỗi cái binh khí cầm tao nhã tụ ra một cái màu vàng nhạt bóng người. Dâu quai nón đại hán cầm kim đao. Lăng lệ thiếu niên cầm kim thương. Lão giả dâu bạc trắng cầm kim kiếm. Thanh niên lãnh khốc cầm kim kích. Mỗi một loại vũ khí cầm bưng đều có một cái màu vàng nhạt bóng người tản ra nồng đậm võ học tôn sư khí tức. Lại là chân khí hình người. Chân khí có mấy cái cấp bậc. Theo thứ tự là tổ khí đan ruộng. Chân khí ngoại phóng. Trăm bước đà thương người. Ngưng khí thành binh. Chân khí hình người. Chân khí hình người là giai đoạn cao nhất. Đại biểu chân khí xuất hiện hình người. Có được bộ phận linh trí. Có thể tự hành công kích địch nhân. Đại biểu chân khí khống chế cao nhất tiêu chuẩn. Thập bát bàn binh khí phổ đến lúc này mới thể hiện ra uy lực chân chính. 18 tên màu vàng nhạt hư ảnh võ học tông sư. Cầm binh khí vây công Tô Chân. Đao thương giao mậu. Kiếm khí oanh minh. Phù quang trần trần. Bóng roi trùng điệp hình thành thiên la địa võng bao lại Tô Chân. Một tơ một hào sơ hở cũng không cho. Không chỗ có thể trốn. Tô Chân hướng phía nhìn như yếu nhất cầm roi thiếu nữ hư ảnh phương hướng phóng đi. Oanh ra một cái phục long thần quyền. Xông ra vòng vây, trên thực tế hắn có thể vận dụng băng xương linh đồng. Khám phá rất nhỏ ở giữa lỗ thủng. Nhất cử xông ra, nhưng này dạng sẽ bại lộ áp chủ bài. Dù là đối phương là Liễu Tông. Tô Chân cũng không muốn tiết lộ. Còn nữa Hạc Chi Dực đại viên mãn. Đối mặt thập bát bàn binh khí phổ có thể chọi cứng đến năm thành uy lực. Đã đầy đủ tốt. Tô Chân chủ động kết thúc nhận chiêu. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 149 đồng bì thiết cốt. Đổ nhi. Thiên phú của ngươi là vi sư cuộc đời ít thấy, trước mắt sức chiến đấu sang năm Sơn Hà đại tái có thể xông vào 8 người đứng đầu. Như đuổi tại giải thi đấu trước tu đến thoát thai bát trọng. Thậm chí năm vị trí đầu có hy vọng. Liễu Tông thở dài một tiếng. Hắn thế mới biết mình rốt cuộc nhặt được cái gì bảo. Một cái viễn siêu hắn tưởng tượng bảo. Sư huynh đã nói với ta. Tiếp Hà Phong nhất mạch ánh mắt không nên tại nội môn mà là chân truyền Sơn Hà đại tái không phải đổ nhi mục tiêu. Ta muốn trở thành đệ tử chân truyền. Tô Chân trong lòng cũng là hưng phấn. Ngắn ngủi hơn 10 ngày. Đem Hạc Chi Dực tu đến viên mãn là rất lớn thu hoạch. Ngạnh kháng năm thành uy lực thập bát bàn binh khí phổ. Là thu hoạch lớn hơn. Huống hồ Tô Chân còn không có vận dụng băng xương linh đồng. Một khi vận dụng thậm chí 10 thành uy lực thập bát bàn binh khí phổ hắn đều có thể quần nhau. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Liễu Tông đem cảnh giới áp chế ở thoát thai cảnh. Nếu là Liễu Tông phóng thích linh tuyền cảnh uy áp. Dù là một thành uy lực thập bát bàn binh khí phổ Tô Chân cũng khiêng không xuống. Thậm chí phổ thông tầm thường khí công. Tô Chân đều không được. Dù sao chênh lệch về cảnh giới là không thể vượt qua hồng câu. Ngươi nói không sai. Liễu Tông gật gật đầu. Tiếp Hà Phong nhất mạch tương lai tại chân truyền nội môn chỉ là cái sân khấu nhỏ. Ngươi có thể oanh oanh liệt liệt biểu diễn một trận. Nhưng tương lai nhất định phải tiến chân truyền, ta cùng Tôn Nhi tới trước chân truyền chờ ngươi. Hy vọng ngươi đừng để chúng ta đợi quá lâu. Sư phụ yên tâm. Tấn cấp chân truyền, Tô Chân có 100% nắm chắc, đạp vào võ đạo đỉnh phong. Hắn đều rất có giá tâm. Nhưng ở này trước đó, hắn có chuyện được làm. Đó chính là chém giết Hàn Vân Phong. Cầm Hàn Vân Phong trên cổ đầu người. Làm Tô Chân tại nội môn một trận cuối cùng biểu diễn. Là Tô Chân tấn cấp chân truyền kéo ra đặc sắc mở màn. Sau đó Tô Chân mang theo sông võ tháp ban thưởng tiến về luyện đan phong. Liên tiếp xông qua thứ ba tầng thứ tư. Thu hoạch được 2 tuần sử dụng luyện đan phong địa hỏa động cơ hội. Tô Chân khoanh chân địa hỏa dâng trào tuyền nhãn chỗ. Sau đó lấy liệt diễm tôi thể. Lấy ra tầng thứ 5 ban thưởng dung khí đan nuốt vào. Dung khí đan tên như ý nghĩa có thể cho lộn xộn chân khí kiêm dung. Tô Chân phục dụng yêu thú nội đan. Địch nhân đan điền luyện công. Cảnh giới xác thực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tồn tại tai họa ngầm không nhỏ, yêu thú trong nội đan ẩn chứa cuồng bạo thừa số. Tiềm ẩn tại hán tế bào chỗ sâu. Virus giống như trầm tích lấy chờ đến lượng biến gây nên chất biến. Liền sẽ cho Tô Chân tạo thành nguy hại cực lớn. Địch nhân đan điền cũng giống như thế. Mỗi cái tu sĩ chủ tu khí công khác biệt. Chân khí thuộc tính cũng khác biệt. Có lệch âm hàn. Có thiên hỏa nóng. Có lệch canh kim. Có lệch lôi đình. Có lệch hậu thổ vân vân. Tô Chân nuốt nhiều như vậy. Địch nhân dị chủng chân khí. Cũng tiềm ẩn tại hắn tế bào chỗ sâu. Chờ đợi lượng biến gây nên chất biến. Một mạch bộc phát. Phá hủy thân thể của hắn. Tô Chân ỷ vào bất tử huyết mạch cưỡng ép áp chế, nhưng chung quy là chắn. Tục ngữ nói, lấp không bằng khai thông. Hồng thủy một khi quyết đập, cuồn cuộn hung nước, hủy thiên diệt địa. Coi như bất tử huyết mạch cũng chống cự không nổi, muốn đuổi tại hồng tai tràn lan trước. Khơi thông đường sông, phân lưu nước sông mới là vương đạo. Dung khí đan chính là phân lưu nước sông đồ vật. Đan dược tại phần bụng tan ra. Ôn nhuận dược lực giống như gió xuân hiu hiu. Phất qua mỗi một khỏa tế bào. Trốn ở tế bào chỗ sâu cuồng bạo thừa số dị chủng chân khí. Tựa như là ngày xuân dưới tuyết trắng. Mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tan sạch. Rất nhanh bị gột rửa không còn. Hóa thành dinh dính đen đồ vật. Từ trong lỗ chân lông bài xuất tới. Giống như bài độc dưỡng nhăn. Bài xuất độc tố, thể nổi nhẹ nhõm. Tô Chân chân khí một phồng lên. Đem vừa đen vừa thối còn sền sệt tạp chất chấn khô chỉ toàn. Trên dưới quanh người. Trong suốt. Không nói ra được sảng khoái. Khống chế chân khí dọc theo kinh mạch vận chuyển một tuần. Tô Chân phát hiện vô luận là chân khí độ tinh thuần, hay là vận chuyển mượt mà độ, đều có rõ rệt tăng lên. Chân khí sử dụng hiệu suất trở nên cao hơn. Rất tốt, Tô Chân hai mắt bắn ra 2 đạo tinh quang. Lấy ra tẩy cốt đan sư phụ nói không sai. Nhục thân tố chất một mực là ưu điểm của ta. Đi đến bây giờ. Có nhiều ý vào ta hẳn là phát triển này năng khiếu. Mượn nhờ luyện bị đan cùng tẩy cốt đan. Làm chân chính thể tu. Dầm, há mồm nuốt vào. Đan dược vào bụng. Hóa thành liệt hỏa giống như dược hiệu. Tẩy luyện mỗi một tấc xương cốt. Như sắt tượng rèn sắt. Lô đốt đập. Một chút xíu bước đi cận tồn tạp chất. Luyện ra bách luyện tinh cương. Vì tăng lên hiệu quả, Tô Chân còn khống chế một sợi địa hỏa đến đốt. Trong ngoài giáp công, đốt xương cốt lúp búp rung động. Giấu ở chỗ sâu nhất màu đen tạp chất, cũng bị ép đi ra. Xương cốt biến thành màu ngọc lưu ly xanh biếc. Cùng Phật gia trong truyền thuyết lưu ly chân thân một dạng liệt hỏa cùng dược hiệu. Đốt Tô Chân bên trong cháy bên ngoài cháy. Đau nhức kịch liệt vô cùng. Giống như rơi vào du hoa địa ngục. Nhưng Tô Chân cắn răng kiên trì lấy. Hắn đem bất tử huyết mạch cùng ma hổ luyện cốt bì thúc đến cực hạn. Một chút xíu đem xương cốt rèn luyện hoàn tất. 3 ngày sau đó. Hưu. Địa hỏa trở xuống địa tâm tuyền nhãn. Tô Chân luyện cốt hoàn tất. Xương cốt biến thành màu ngọc lưu ly xanh biếc. Cửu thải lưu chuyển. Thủy tinh ngọc chất. Vô cùng thần kỳ. Càng là có thể chịu cùng cảnh giới tu sĩ. Cầm búa Việt cứng rắn chặt. Xương cốt đều không ngừng. Lực lượng bạo tăng đến 12 vạn cân. Tiếp xuống bắt đầu luyện ra Tô Chân lấy ra luyện bì đan, há miệng nuốt vào, dẫn địa hỏa đến đốt. Lại là một phen du hoa địa ngục. Sau 3 ngày, hưu, địa hỏa trở xuống địa tâm tuyền nhãn. Tô Chân luyện ra hoàn tất. Làn da biến thành màu đồng cổ. Mặt ngoài có khí kình lưu chuyển. Cho bụi đụng chạm lấy liền bị bắn bay. Căn bản không đụng tới Tô Chân làn da không chỉ như đây. Liền xem như cùng cảnh giới tu sĩ. Dùng trung thừa khí công oanh kích. Tô Chân đều có thể dựa vào làn da ngạnh kháng. Mà không bị tổn thương. Lực lượng lại tăng đến thập tam vạn cân. Nắm đấm. Xào lăn hạt đậu giống như đôm đốt âm thanh. Bên tai không dứt. Từng sợi không khí bị Tô Chân nắm bảo. Phát ra chói tai tiếng nổ. Đồng bì thiết cốt, là hán chân thân. Tô Chân hiện tại thành đúng nghĩa thể tu. Có được thoát thai thất trọng yêu thú thể chất. Coi như không cần chân khí. Chỉ dựa vào lực lượng. Phòng ngự. Sức chịu đựng liền có thể nghiền ép phổ thông thoát thai thất trọng tu sĩ. Phối hợp chân khí quét ngang bát trọng uống nước ăn cơm giống như đơn giản. Phối hợp bất tử huyết mạch, băng xương linh đồng, linh khí huyền sáo quét ngang cửu trọng cũng không nói chơi. Giờ khắc này, chỉ cần không đụng tới thoát thai thập trọng tu sĩ, Tô Chân tại thoát thai cảnh có thể đi ngang. Lại đối mặt võ tháp thất trọng Hàn Vân Phong, Tô Chân có thể tại 30 hơi thở bên trong kết thúc chiến đấu. Võ tháp ban thưởng tiêu hao chỉ còn một viên tạm thời không cần đến hồn thiên đan. Nên làm đều làm. Nhưng Tô Chân không có vội vã rời đi luyện đan phong. Mà là khoanh chân dưới mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân chân khí quay cuồng. Thỉnh thoảng ngưng tụ ra một tên kiếm khách. Một tên đao khách. Một tên thương khách 18 vị bóng người. Rõ ràng là thập bát bàn binh khí phủ. Tô Chân đương nhiên không có học được môn này linh cấp khí công. Nhưng lấy hắn lực lĩnh ngộ. Còn có mỗi lần lúc nghỉ ngơi. Vận dụng băng xương linh đồng nghiên cứu 18 loại binh khí đường tấn công. Để hắn mơ hồ ngộ ra được một loại công pháp. Nếu có thể dung hợp tiến quyền pháp bên trong có thể làm cho Tô Chân lực công kích tăng nhiều. 18 loại binh khí. Riêng phần mình tiến công. Lại phối hợp lẫn nhau. Một mình một thể. Lại tương hỗ là một thể. Ta nếu có thể tại Phục Long thần quyền bên trong tăng thêm mấy loại biến hóa. Quyền lộ sẽ có đặc sắc tiến triển. Tô Chân trầm tư suy nghĩ. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 150 mê vụ triều trạch. Song quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ khó đỡ đàn sói. Phục Long thần quyền ưu điểm là lực phá hoại siêu cường. Khuyết điểm là công kích con đường đơn nhất. Mặc dù ta có băng xương linh đồng đem khuyết điểm chuyển đổi thành ưu điểm. Nhưng chỉnh thể bên trên vẫn như cũ không hài lòng thập bát bàn binh khí phổ 18 loại binh khí. 18 vị tông sư liên thủ tiến công. Phối hợp tinh diệu. Uy lực tăng gấp bội, ta hẳn là đem Phục Long thần quyền mở rộng 1-2. Tô Chân thôi diễn quyền pháp. Hắn đem hạc chi dược tu đến viên mãn. Có thể trong nháy mắt phân ra 6 cái phân thân. Đồng thời thi triển Phục Long thần quyền. Chính là 6 người cùng công. Thời gian từng điểm đi qua. Vài ngày sau, tốc độ pháp tướng, thân ngoại hóa thân. Phục Long gió nổi lên. Quyền đỉnh thiên hạ Tô Chân phía sau triển khai một đôi tuyết trắng cánh. Một cái phía dưới phân ra 5 cỗ phân thân. Sau đó đồng thời đánh ra Phục Long thần quyền. phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Sáu cỗ huyền cương ngưng tụ đầu rồng vàng ống gào thét mà ra. Chỉ có một cái đến tiếp sau có chân khí ngưng tụ bàn tay màu vàng ống đuổi theo. Tạo thành một tay cầm long tạo hình. Mặt khác chỉ có màu vàng quyền cương đầu rồng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sáu đại công kích đồng thời đánh tới trong không khí, đánh âm bạo nổ vang, gian phòng run rẩy như địa chấn. Xong rồi Tô Chân nhãn tình sáng lên. Trải qua khổ tâm nghiên cứu, phối hợp siêu phẩm ngộ tính, băng xương linh đồng phân tích vận hành chân khí lộ tuyến, rốt cuộc sáng chế ra một chiêu này, đem Phục Long thần quyền cùng Hạc Chi Dực kết hợp lại, tạo thành một cây sát chiêu. Tô Chân lấy tên Phục Long thần quyền trận, so sánh với viên mãn Phục Long thần quyền uy lực gia tăng gấp 3. Mắt thấy tại luyện đan phong đã đến giờ. Tô Chân rời đi địa hỏa động trở về Mân Giang Thủy Phủ, vừa vào Thủy Phủ liền có đại lượng Thánh Vương Đảng thành viên đến đây chúc mừng. Hạng Phạm Thiên, Từ Lộ Diên, Dương Tỉnh Sư đều tại. Mà lại lần trước chưa từng gặp mặt mặt khác hai cái nguyên lão đoàn thành viên Ninh Tâm Hàn cùng La Phong cũng đều tại. Đến tận đây Thánh Vương Đảng tám đại nguyên lão đều xuất hiện. Theo thứ tự là thủ lĩnh An Tôn, Tả hội phó Hạng Phạm Thiên, Hữu hội phó Từ Lộ Diên, Tổng chấp hành quan Dương Tỉnh Sư, Tinh Anh đoàn đoàn trưởng Ninh Tâm Hàn, Tinh Anh đoàn phó đoàn trưởng La Phong, Cấm vệ trưởng Y Thắng Tuyết, cộng thêm tân nhiệm tổng chỉ huy quan Tô Chân. Dựa theo chức vị sắp xếp, Tô Chân xếp tại Dương Tỉnh Sư phía trước, đứng hàng Thánh Vương Đảng số 4 nhân vật. Tuyệt đối quyền cao chức trọng. Hiện tại An Tôn bế quan hóa linh động sông cảnh giới. Thánh Vương Đảng rắn mất đầu. Dựa vào hai đại phó hội trưởng duy trì vận chuyển. Mà trải qua sông Võ Tháp Phong Ba sau Tô Chân ẩm ẩm có đương đại để ý thủ lĩnh danh tiếng. Danh vọng siêu việt hai đại phó hội trưởng. Toàn đảng trên dưới đều rất tôn trọng hắn. Tô Chân cùng Thánh Vương Đảng thành viên khách sáo xong trở lại Ngư Cốt Động nghiên cứu Trúc Sơn Thuật cùng Khôi Lỗi Bí Tịch. Người trước là vì Thiên Trúc Kiếm Trận làm chuẩn bị. Người sau là vì Long Quy Khôi Lỗi lấy Tô Chân thoát thai thất trọng cảnh giới. Có thể khống chế 72 miệng Thiên Trúc Kiếm. Đem Đông Môn Đồ 81 miệng xuất ra 9 thanh. Vừa vặn phù hợp. 72 miệng Thiên Trúc Kiếm có thể tạo thành 72 kiếm trận uy lực còn tại tứ cửu kiếm trận phía trên. Kiếm pháp không phải ta cường hạng. Đủ là đủ Tô Chân thao túng 72 miệng xanh mơn mẩn trúc chế phi kiếm. Một chữ triển khai. Trên dưới tung bay. Mang ra từng đạo thật dài kiếm cầu vồng. Có truyền ngôn kiếm đạo tông sư luyện kiếm lúc. Sẽ khống chế phi kiếm cao tốc phi hành. Lôi ra thật dài kiếm cầu vồng. Sau đó khống chế phi kiếm từ kiếm cầu y be vồng bên trong không ngừng xuyên qua. Theo xuyên qua số lần càng ngày càng nhiều. Kiếm cầu vồng khe hở càng ngày càng nhỏ. Biến thành lỗ kim một dạng. Mà phi kiếm giống như là tuyến. Từ trong mắt trận xuyên qua. Gọi là xe chỉ luồn kim. Tục truyền kiếm đạo tông sư. Có thể đang phi kiếm cao tốc vận chuyển dưới. Liên tục xe chỉ luồn kim hơn ngàn lần. Có thể thấy được vi khống chi tinh diệu. Tô Chân xa xa không đạt được, đoán chừng đời này đều không có hy vọng. Bởi vì hắn càng ra thích quyền pháp, dùng nắm đấm đơn giản thô bạo đánh nát địch nhân cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Thiên Trúc Kiếm Trận dùng để quét ngang thấp cảnh giới địch nhân dùng rất tốt. Là không tệ quần công kỹ năng Đông Môn Đồ cái này 81 miệng đều là cực phẩm bảo khí. Luận giá trị tại phía xa Như Ý Phong Hỏa Hoàn phía trên. Bởi vì quần công uy lực cũng không thể so sánh nổi. Tô Chân miễn cưỡng luyện tốt sau liền đem nó thu hồi. Lập tức lấy ra Long Quy Khôi Lỗi. Thoát thai thập trọng Long Quy Khôi Lỗi. Công kích rất kém cỏi. Phòng ngự siêu cường. chỉ cần không đụng tới An Tôn loại kia nửa bước linh tuyền. Ở trong thoát thai cảnh chính là bất bại tồn tại. Tô Chân thông qua khôi lỗi bí tịch học được sơ cấp khống chế. Cũng chính là hé miệng. Trốn vào đi. Sau đó im lặng. Làm rùa đen rút đầu hình dáng bị đánh lấy Tô Chân bất tử huyết mạch cường hãn. Chỉ cần tại Long Quy khôi lỗi bên trong tránh nhất thời nửa khắc. Liền có thể sinh long hoạt hổ tiếp tục chiến đấu. Là cái cực phẩm an toàn phòng. Làm xong đây hết thảy, Tô Chân trùng điệp thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có một kết thúc. Sau đó còn có hai điểm. Một điểm là tu luyện cáp mô thổ tức. Một điểm là dựa vào long nhãn đan cùng hồn thiên đan. Còn có thần bí tam phẩm đan dược sông cảnh giới. Người sau gấp không được, Tô Chân chuẩn bị trước tu cáp mô thổ tức. Muốn tu cáp mô thổ tức trước tiên cần phải bắt độc thiềm. Luyện hóa kỳ độc khí. Giấu tại tự thân. Ngày đêm uẩn dưỡng. Luyện thành một sợi kịch độc thổ tức. Thời khắc mấu chốt mới có thể phun ra ngăn địch. Bắt độc thiềm. Tô Chân tự hỏi trong đầu liên quan tới Lạc Hà Sơn mạch địa đồ. Rất nhanh xác định một cái gọi mê vụ triều trạch địa phương. Mê vụ triều trạch ở vào Mân Giang Thủy Phủ phương Nam 200 cây số chỗ. Là một cái diện tích to lớn hôi thối xông vào mũi đầm lầy rừng cây bên trong tất cả đều là mục nát thực vật. Còn có giã thú yêu thú thi thể. Hôi thối trùng thiên không nói. Bốn phía hay là hãm người đầm lầy hố. Sống lại dài một chủng gọi mê vụ hoa thực vật. Hoa này cao nửa thước. Lá cây xấu xí. Đóa hoa giống như bổ công anh. Nhưng ở ánh mặt trời chiếu xuống sẽ sinh ra xương trắng. Che khuất bầu trời làm cho người thấy không rõ lắm. Xương trắng còn cùng đầm lầy trướng khí kết hợp, hình thành trí mạng độc trướng. Tiên thiên cảnh tu sĩ hút vào về sau. Đều sẽ nát phổi nát tâm. Thống khổ mà chết. Thoát thai cảnh tu sĩ cũng gặp thời khắc dùng chân khí hộ thân ngăn cách. Mê vụ triều trạch là Lạc Hà Sơn mạch nhất làm cho người căm thù đến tận xương tủy địa phương một trong. Nó giống như hỏa vân lĩnh. Nguy cơ trùng trùng lại không đáng giá chú ý tài nguyên. Duy nhất đặc điểm chính là mấy chục vạn đầu tiềm ẩn tại vũng bùn bên trong đầm lầy độc thiềm mà cùng hỏa vân lĩnh bảo tàng một dạng. Tô Chân hoàn toàn cần đầm lầy độc thiềm. Cho nên hắn quyết định đi mê vụ triều trạch. Tô Chân chuẩn bị thỏa đáng, liền muốn rời khỏi. Mà lúc này hai cái thánh vương đảng thành viên đi tới. Bên trong một cái hay là gương mặt quen. Gọi là liệt cốt thủ vương trung. Một cái khác tu vi cùng vương trung giống nhau là thoát thai lục trọng. Là tinh anh thành viên. Quan chỉ huy muốn rời khỏi thủy phủ vương trung hỏi. Tô Chân gật gật đầu. Quan chỉ huy đại nhân cũng quá gấp. Vừa về thủy phủ không lâu liền đi. Ta cùng cổ hao đang chuẩn bị bái phỏng ngươi đây. Vương Trung có chút thất lạc hỏi quan chỉ huy chuẩn bị đi đâu. Lịch luyện. Lịch luyện Vương Trung mắt sáng rực lên quan chỉ huy đại nhân nếu là không chê. Ta cùng cổ hao đi theo đi. Chúng ta đối với ngươi nhưng phi thường khâm phục lúc trước quan chỉ huy lần đầu tiên tới Mân Giang thủy phủ. Chính là ta dẫn đường. Đây chính là ta một mực đắc chí. Vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tô Chân trong lòng hơi có cố kỵ. Hắn muốn đi bắt xếp đầm lầy độc thiềm tu cáp mô thổ tức. Một người làm lãi dòng tác. Không muốn mang vướng víu nhưng nhìn Vương Trung cùng cổ hao một mặt mong đợi bộ dáng. Hắn cũng không đành lòng cự tuyệt hắn tương lai muốn tiếp nhận Thánh Vương Đảng. Cùng các thành viên tạo mối quan hệ là cơ bản nhất. Quá cao lạnh ngược lại không tốt. Nghĩ tới đây. Tô Chân mở miệng nói ta muốn đi mê vụ triều trạch. Chỗ kia rất nguy hiểm. Nhưng không có chỗ tốt. Vương Trung sư huyên cùng cổ hao sư huyên nếu là không chê lãng phí thời gian. Tô Chân cầu còn không được. Ha ha, cái kia một lời đã định. Vương Trung cùng cổ hao đại hỷ. Lập tức Vương Trung lại nói quan chỉ huy đại nhân. Ngươi mặc dù tấn cấp nội môn muộn, nhưng thân phận hôm nay cùng cảnh giới khác biệt, quyết không thể lại để chúng ta sư huynh này sẽ loạn quy củ. Trực tiếp hô danh tự là được. Tô Chân cười cười. Lấy hắn tấn cấp nội môn thời gian để tính. Đại đa số đệ tử nội môn hắn đều được gọi sư huynh sư tỷ. Thế nhưng là lấy hắn thân phận hôm nay cùng cảnh giới. Lại có mấy cái dám đáp ứng. Ba người cưới gió tiến về mê vụ triều trạch. Chui đến trên nửa đường. Vương Trung cùng Tô Chân không ngừng bắt chuyện. Mà Cổ Hao thì lặng lẽ lấy ra truyền âm ngọc phù. Phát ra một đầu mịt mờ tin tức.